Cái con chồng trước, Bạch Hy mẫu thân là tình phụ, hiển nhiên ở Hạ Minh Thăng trong mắt, nàng đồng dạng cũng không xem như cái gì đàng hoàng nữ hài nhi. Ở Thịnh gia tam thiếu sao động tuổi tác, đi cùng hắn nói một hồi luyến ái, sau đó được đến rất nhiều chỗ tốt, này cỡ nào đơn giản. Chính là Bạch Hy làm này hết thảy, lại sẽ tiêu Hạ Nhã về sau ở Thịnh gia nhật tử trở nên phi thường nan kham. Tiểu Hy Hạ Minh Thăng nhìn Thịnh Hiên liền đi theo chính mình trong nhà giống nhau nhi kêu người hầu đi cấp Bạch Hy đoan đồ ăn vặt, hiển nhiên là thực yêu quý nàng, nheo nheo mắt cười đối nhìn qua Bạch Hy nói, đa tạ ngươi vì Tiểu Nhã vui vẻ. Bất quá Tiểu Nhã có thể cùng nhị thiếu kết hôn, là bởi vì nàng là hạ gia thiên kim. Đến nỗi khác bình thường nữ hài tử, ta tưởng, bằng vào thân phận là vô pháp cùng Thịnh gia có bất luận cái gì liên hệ, ngươi nói đúng không? Hắn mang theo một chút hòa khí tươi cười đối Bạch Hy nói, Tiểu Nhã thiện lương, đem ngươi coi như tỉ muội, chính là ngươi cùng nàng là bất đồng. Đừng tưởng rằng Hạ Nhã có thể gả đến Thịnh gia, chính mình đồng dạng có thể. Cũng đừng cho Hạ Nhã mất mặt. Hạ Minh Thăng trong mắt lộ ra như vậy ý bảo. Nhà ta Tiểu Hy trước nay liền không hiếm lạ cái gì Thịnh gia nhị thiếu. Bởi vì nàng phải gả chính là Thịnh gia tam thiếu. Thịnh Hiên đem Bạch Hy hướng chính mình phía sau suy suy. Cảm thấy một đôi móng vuốt nhỏ ở chính mình phía sau nhéo phía sau lưng vật liệu may mặc, tam thiếu cảm thấy thực thỏa mãn, khơi mào một đôi mày kiếm nhìn Hạ Minh Thăng châm chọc mà nói, Tiểu Hy cũng không phải bình thường nữ hài tử. Nàng là người ta thích. Nếu chỉ là bằng vào thân phận nói, Hạ gia thiên kim ở Thịnh gia trong mắt tính cái giám. Hắn không chút nào che giấu chính mình đối Hạ Nhã trước mắt, hừ cười một tiếng lãnh đạm mà nói, trừ bỏ chính mình là Hạ gia thiên kim. Nàng có điểm nào so được với Tiểu Hy? Tiểu Hy đích sắc cùng nàng không giống nhau, nàng liền đặc biệt nhận người thích. Lạnh mặt, Thịnh gia tam thiếu lạnh lùng mà nhìn kinh ngạc không thôi Hạ Minh Thăng. Còn có, ta không hy vọng ở Hạ gia nghe thấy bất luận cái gì có quan hệ Tiểu Hy không dễ nghe lời nói. Nàng ở tại Hạ gia chẳng lẽ còn? Lưu Lộ nhịn không được nói. Vậy không được. Tiểu Hy còn hiếm lạ các ngươi phá phòng ở. Thịnh Hiên cười nhạo một tiếng. Hắn là khinh thường Hạ Minh Thăng. Một người nam nhân, nếu quản không được chính mình nửa người dưới, nhân phẩm của hắn cũng nhất định chẳng ra gì. Hạ gia tập đoàn bối cảnh, đích xác sẽ lệnh nam nhân gặp được rất nhiều dụ hoặc. Nhưng này không phải bất luận cái gì câu tam đáp bốn lý do. Chẳng lẽ Hạ Minh Thăng là bất đắc dĩ mà bị nữ nhân ấn ở trên giường? Hắn khinh thường lệnh Bạch Hy mất đi mẫu thân Hạ Minh Thăng, càng khinh thường vì một chút tiền tài. Tới rồi hiện tại thế nhưng sẽ cùng đi bài xích Bạch Hy Lưu Lộ. Hùng chi hắn biết Bạch Hy là không muốn cùng Hạ gia có liên lụy, một đôi chân dài giao điệp, nhàn nhãm mà nhìn sắc mặt đột biến Hạ Minh Thăng nâng nâng hàm dưới nói, bất quá, nuôi nấng Tiểu Hy là Hạ gia hẳn là nghĩa vụ, đừng tưởng rằng Tiểu Hy liền như vậy dọn ra đi tiện nghi các ngươi. Nàng nuôi nấng phí, còn có. Nếu các ngươi nhất định phải từ bỏ Tiểu Hy, ra một cái thanh minh. Ngày sau Tiểu Hy cùng vị này Hạ Thái Thái không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là về sau, Hạ Thái Thái cũng không cần ở Tiểu Hy gả cho ta lúc sau, lại ở bên ngoài tung tin vịt nàng vong ân phụ nghĩa không hiếu thuận ngươi cái này mẫu thân. Hạ gia nếu cấp Bạch Hy nuôi nâng phí, Thịnh Hiên sẽ không kêu Bạch Hy hoa. Bất quá có thể quên cấp từ thiện. Hắn lạnh lùng mà nhìn á khẩu không trả lời được Lưu Lộ. Ngươi cũng không ai chính mình nữ nhi, lại đi yêu thương người khác hài tử. Thật là ghê tởm. Thịnh Hiên đối ở Hạ gia chỉ trích nhân gia chủ nhân, hoàn toàn không có nửa điểm áy náy. Có năng lực đánh hắn A. Xem hắn lao ba không lột Hạ Minh Thăng ra. Bạch Hy đem chính mình cái chán để ở Thịnh Hiên đĩnh bạt phía sau lưng thượng. Nàng đôi mắt cong lên, cảm thấy tránh ở Thịnh Hiên phía sau không cần trải qua trước mắt này đó mưa gió. Thật là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Bạch Hy, hắn thật xoái. Hệ thống cũng cảm thấy chính mình ánh mắt thật sự thực hảo. Bạch Hy nhận đồng hệ thống lúc này đây lựa chọn, lấy chính mình đầu nhỏ ở Thịnh Hiên rộng lớn phía sau lưng thượng lăn lăn. Đang ở Hạ Minh Thăng phu thê trước mặt rất cao ngạo rất cường thế thực bá đạo Thịnh gia tam thiếu, lập tức thân thể liền cứng đờ. Cái kia cái gì? Đều nói, 18, 9 tuổi đại tiểu hòa tử, không thể như vậy lăn phía sau lưng nha. Thịnh gia tam thiếu chỉ cảm thấy chính mình trong lòng đột nhiên sinh ra một chút khô nóng cảm xúc, miệng khô lưỡi khô, một đôi tay lại lần nữa cảm thấy không có địa phương thả. Hắn thật sâu mà bắt đầu hối hận một buổi tối thời gian không thể kêu hắn ở chính mình lao ba trong thư phòng đọc nhiều sách vở, đương chính mình thích nữ hài tử ở chính mình phía sau làm sự tình trêu chọc đến hắn muốn ngao ngao kêu loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ, này quả thực là. Thư thượng chưa nói a. Cảm thấy chính mình hô hấp đều nhiều ra vài phần cực nóng, phía sau hoàn toàn không biết gì cả tiểu cô nương còn cọ cọ chính mình, ỉ lại mà đem mềm mại cánh tay vươn tới vờn quanh ở hắn bên hông. Thiếu nữ mềm mại xúc cảm theo hơi mỏng vật liệu may mặc truyền lại tới rồi Thịnh Hiên làn da thượng, kia ngây ngô mềm mại, kêu Thịnh Hiên trên đầu tức khắc toát ra tinh mịn mồ hôi. Hắn trừng mắt nhìn chính mình nói không nên lời lời nói Hạ Minh Thăng, nỗ lực bài trừ một cái càng thêm ngạo mạn tươi cười tới. Liên ở hắn có chút không nín được thời điểm, nghe thấy chính mình phía sau chuyển đến Hạ Ninh thanh âm. Đây là làm sao vậy? Biệt thự không khí kêu Hạ Ninh cảm thấy rất quái lạ. Hạ Minh Thăng cùng Lưu Lộ vẻ mặt lửa giận, còn có Hạ Nhã còn ở lưu nước mắt, một bên Thịnh Đến rũ đầu không dám nói cái gì. Thịnh Đến nhưng thật ra muốn vì Hạ Nhã lấy lại công đạo. Ai nguyện ý chính mình vị hôn thê bị người ta nói tính cái dám? Chính là... Hắn cảm thấy vì Thịnh Hiên không cần ở Thịnh gia phu thê trước mặt nói ra nói vào, vẫn là không cần vì Hạ Nhã mở miệng. Hạ Ninh, ngươi không biết mới vừa rồi làm sao vậy? Lưu Lộ kiêng kỵ mà nhìn một cái tuyết trắng cánh tay hoàn Thịnh Hiên eo bạch hy, hận không thể đem cái này tiểu hồ ly tinh hồ ly ra cấp bóc tính. Nàng hiện tại chỉ có lấy lòng Hạ Nhã cũng may về sau bạch hy tố giác chính mình thời điểm không cần bị Hạ Minh Thăng đuổi đi, cũng biết Hạ Ninh là thương yêu nhất Hạ Nhã người. Vội vàng thêm mắm thêm muối mà nói, người ba ba chỉ là kêu nàng có tự mình hiểu lấy, đừng ham chính mình không chiếm được, này có sai sao? Đây là vì nàng hảo nha. Chính là nha đầu này, thế nhưng châm ngòi tam thiếu tới phản bác người ba ba, còn mắng tiểu nhã. Nàng đau lòng mà đem Hạ Nhã cấp ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi. Hạ Ninh sửng sốt, nhìn từ Thịnh Hiên sau lưng ló đầu ra bạch hy, còn có chờ mong mà ngẩng đầu chảy nước mắt nhìn chính mình Hạ Nhã. Hai cái nữ hải tử một khối nhìn hắn, hắn thấy Bạch Hy do dự một chút, lôi kéo Thịnh Hiên đứng lên. Bạch Hy không muốn làm Hạ Ninh thế khó xử. Nàng cảm tạ hắn cấp Bạch Hy trọng đầu đã tới cơ hội, cũng biết, hắn đôi chính mình hảo, chính là nếu vì yêu thương chính mình, thậm chí lướt qua Hạ Nhã. Kia vẫn là Hạ Ninh sao? Đối với Hạ Nhã cừu hận, Bạch Hy sẽ tại đây sau nhân sinh chậm rãi trả thù. Chính là nàng lại có cái gì tư cách kêu Hạ Ninh dãy rủa ở là muốn giữ gìn cái nào muội muội dối dám đâu. Thấy Bạch Hy đối Hạ Ninh bất công, Thịnh Hiên trong lòng hừ một tiếng. Bất quá, hắn vẫn là đắc ý mà còn con khỏe miệng. So với luôn là sẽ có điều cố kỵ Hạ Ninh, hắn vẫn là thắng. Thiếu Hy, ngươi chờ một chút. Hạ Ninh đột nhiên kêu Bạch Hy dừng lại, hắn đứng ở Bạch Hy trước mặt, giơ tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, nhìn nàng tóc ngắn hôn đột lên. Trong mắt hiện lên mềm mại ôn nhu, nhẹ giọng nói, phòng ở ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Ngươi tưởng ở tại trường học bên cạnh, đi học phương tiện một ít, về sau liền ở tại kia trong phòng. Hắn hôm nay trở về đến như vậy vãn, chính là đi cấp Bạch Hy xem phòng ở một cái tiểu cô nương ở tại bên ngoài, an toàn tự nhiên là tất yếu suy xét. Nay phòng ở hắn chọn lựa thật sự tỉ mỉ, là ở trường học bên cạnh một cái thực nghiêm mật lâu bàn. Thấy Bạch Hy ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình, Hạ Ninh trong lòng mềm mại một mảnh. Chú đến không vui, vậy dọn ra đi. Về sau ca ca đi xem ngươi. Hắn cảm thấy chính mình tư tâm lệnh Bạch Hy thế khó xử. Chỉ xem hiện tại sẽ biết. Bạch Hy ở Hạ gia cũng không vui vẻ, chính là hắn vì chính mình một chút mềm mại cùng hạnh phúc, lại muốn gọi Bạch Hy lưu tại cái này kêu nàng không chiếm được nửa điểm thiện ý trong phòng. Chính hắn đều không thích cái này phòng ở. Lại vì cái gì muốn lôi kéo Bạch Hy cùng nhau? Cảm ơn ngươi. Thịnh Hiên đột nhiên ở cùng Hạ Ninh gặp thoáng qua thời điểm nhàn nhạt mà nói. Bạch Hy đối Hạ Ninh có một loại thiên nhiên thân cận cùng tin cậy. Thịnh Hiên ở trong lòng nho nhỏ mà ghen, chính là lại không nghĩ muốn bởi vì chính mình một chút ghen ghét tâm đã kêu Bạch Hy cùng Hạ Ninh chi gian hoàn toàn tách ra liên hệ. Hắn đồng dạng không muốn Bạch Hy có nửa điểm không vui, đương Hạ Ninh như vậy đơn giản mà bông ra Bạch Hy. Mà không phải kêu nàng đắm chìm trong Hạ Minh Thăng một nhà địch ý, này phân đối Bạch Hy tâm, Thịnh Hiên muốn cảm tạ hắn. Hắn luôn luôn tính tình cũng không phải là như vậy, Hạ Ninh sửng sốt một chút, mỉm cười lên. Hắn trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn Bạch Hy cùng Thịnh Hiên lên lầu bóng dáng, Hạ Ninh thật sâu mà phun ra một hơi. Hắn tới rồi hiện tại mới hiểu được, chính mình cùng Thịnh Hiên rốt cuộc có cái gì bất đồng. Hắn không có cách nào buông ra chính mình muội muội Hạ Nhã, cho nên. Hắn rụ mắt. Hắn còn xem như người tốt. Thịnh Hiên đi ở Bạch Hy bên người nói. Hắn vốn dĩ chính là một cái người tốt. Bạch Hy nghĩ đến Minh Bạch Hạ Ninh Tâm. Hắn không phải một cái giống như Thịnh Hiên giống nhau vô tình cường thế tính tình, không có cách nào hoàn toàn xem nhẹ chính mình muội muội, chính là lại đối Bạch Hy tâm tồn không đành lòng. Như vậy ôn nhu người, bởi vì quá mức có lương tâm cùng ôn nhu, cho nên sinh hoạt đến càng thêm gian nan. Hắn còn không bằng vô tâm không phổi Thịnh Hiên, Thịnh Hiên thế giới càng đơn giản một chút, vì chính mình thích nữ hài tử, thậm chí có thể đi bái hạ chính mình ca ca ra mặt. Đây là hoàn toàn bất đồng hai người, các có các hảo. Bạch Hy thích như vậy ôn nhu Hạ Ninh. Chính là nàng lại biết, chính mình càng thích chính là Thịnh Hiên. Nàng nghĩ đến đời trước Hạ Ninh tiểu tụy bất ham, tràn ngập áy náy mà ngồi ở bệnh nguy kịch nữ hài tử bên người thất thanh khóc giống, lẩm bẩm mà nói, hắn trong lòng vẫn là khổ sở. Hạ Ninh tâm quá mềm mại, cho nên mới sẽ đã chịu mỗi ngày đến từ chính mình lương tâm chỉ trích. Chính là nguyên chủ đại khái cũng hy vọng, hắn có thể càng hạnh phúc một chút. Không cần ở trong lòng lưng đeo như vậy nhiều chịu tội, mà là đơn giản mà, đơn thuần mà vui sướng một ít. Nàng hy vọng Hạ Ninh có thể hạnh phúc. Chính là ngươi lại thích ta. Thịnh Hiên nghe Bạch Hy đối chính mình nói hy vọng Hạ Ninh hạnh phúc nói, đột nhiên lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Hắn vươn tay cánh tay đem mỹ mạo tiểu cô nương dùng sức mà khấu vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu nhìn nàng tuyết trắng sườn mặt nghiêm túc mà nói, hắn đích xác đối với ngươi thực hảo. Tuy rằng lòng ta sẽ ghen ghét, chính là ta sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Hắn được đến hắn thích nữ hài tử, đương nhiên sẽ không ngăn Bạch Hy cùng Hạ Ninh như vậy giống như huynh muội thân cận. Hạ Ninh đồng dạng là cái người thông minh, cũng sẽ biết lẫn nhau chi gian đúng mực. Bạch Hy nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Nàng cọ cọ Thịnh Hiên bả vai. Tam thiếu cảm thấy chính mình càng khát nước. Bởi vì Hạ Ninh nói, cho nên Bạch Hy thực mau liền dọn ra Hạ gia. Nàng ở chuyển nhà lúc sau ngày hôm sau, thấy chính mình hàng xóm ra môn mở rộng ra, lộ ra một trường đáng giận đắc y rào rạt mặt tới. Thịnh Hiên từ đối diện Nhi đi ra, chống chính mình cánh tay, đem Bạch Hy vây ở chính mình cánh tay gian. Người ở bên ngoài trụ, ta thật sự không yên tâm. Thịnh gia tam thiếu nhìn khỏe miệng run rẩy Bạch Hy, quay đầu lại nhìn chính mình đơn giản trang hoàng phòng ở, đem nhà mình tiểu cô nương hướng trong phòng kéo, tràn ngập mê hoặc mà nói. Ta mẹ hôm nay lại cho ta ngao nước đường, ngươi lại đây nếm thử, nếm thử. Hắn được như ý nguyện mà đem Bạch Hy cấp quẻo vào chính mình trong nhà, nay một đời làm một cái vô pháp khống chế chính mình miệng đồ tham ăn. Bạch Hy ở yên lặng mà uống hảo uống trẻ thời điểm, nhìn vẻ mặt xảo trá thiếu niên tơ tầm rơi lệ đầy mặt. Nàng rối rắm mà nhìn cái này bị chính mình bắt cóc Thịnh gia tam thiếu. Ta nói nàng gian nan mà nuốt trong miệng trẻ. Ăn ngon đi. Thịnh Hiên đột nhiên cười hì hì hỏi. Ăn ngon ăn ngon. Tiểu tham ăn tức khắc dùng sức gật đầu, lúc sau vừa tỉnh, cơ cơ chính mình bị trẻ mê đến đầu vóc choáng váng đầu nhỏ tiếp tục hòa nhau chính đề, nhìn tùy ý mà đem cánh tay đắp ở chính mình phía sau lưng ghế thượng thiếu niên thực rối rắm mà nói, ngươi như vậy từ trong nhà dọn ra tới thật sự không có vấn đề sao. Thịnh Hiên gần nhất động tĩnh nháo đến cũng quá lớn, lại là chuyển trường, lại là chuyển nhà, còn mỗi ngày đem thịnh phu nhân trẻ lấy tới cấp chính mình uống. Bạch Hy đại nhập mà nghĩ nghĩ nếu chính mình là thịnh phu nhân tâm tình, đột nhiên hoảng sợ mà nâng lên chính mình mặt. Nàng đại khái sẽ trở thành trên đời này đệ nhất chỉ bị lột ra ly miêu. Có vấn đề. Thịnh Hiên nhìn vẻ mặt hoảng sợ tiểu cô nương, túi đầu cho nàng lại đổ điểm trẻ. Bạch Hy, đây là kêu ta ăn đốn tốt sao? Hệ thống thật sâu mà vì rác rưởi ly miêu chỉ số thông minh cảm thấy bi ai. Bạch Hy đã không tự chủ được mà đem khuôn mặt nhỏ vùi vào trong chén. Cho nên ta mẹ muốn gặp ngươi. Bạch Hy hơi kém đem trong miệng trẻ cấp phun ra đi. Nàng trong đầu xuất hiện một vị bởi vì nhi tử bị cướp đi mà giận tím mặt quý phụ nhân. Bạch Hy, ngươi nói ta giá trị mấy ngàn vạn. Hệ thống. Bạch Hy, không có 100 triệu, mơ tưởng kêu ta rời đi nàng nhi tử. Hệ thống cảm thấy này diễn tinh ly miêu sớm muộn gì cũng xong. Đối mặt vứt bỏ chính mình hệ thống, Bạch Hy trong lòng bi phẫn mặc danh. Ngày này tới rồi ước định thời gian, nàng đem chính mình trang điểm thật sự xinh đẹp, đi theo Thịnh Hiên một khối tới Thịnh gia. Thịnh gia biệt thự thoạt nhìn rất có một loại lịch sử lắng động lại cảm, Bạch Hy cảm thấy chính mình có chút khẩn trương. Ai lần đầu tiên thấy gia trưởng sẽ không khẩn trương đâu. Nàng nắm Thịnh Hiên vào áo, sờ sờ chính mình gần nhất bởi vì Thịnh phu nhân cách nhảy dù uy chậm rãi mượt mà lên cái bụng. thật sâu mà cảm thấy Thịnh phu nhân gọi người hôm nay đưa đến chính mình cùng Thịnh Hiên trong nhà tiểu điểm tâm thật là đặc biệt mỹ vị. Nàng hít hít chính mình nước miếng, vẻ mặt ngoan ngoãn mà đi theo Thịnh Hiên một khối đi tới Thịnh Hiên cha mẹ trước mặt. Cao lớn trầm ổn trung niên nam nhân, đẹp đẽ quý giá ưu nhã quý phụ nhân, tây trang rải ra thanh niên tóc đen. Sáu đôi mắt tràn ngập áp bách mà nhìn Thịnh Hiên phía sau ngơ ngác mà dò ra một viên đầu nhỏ tiểu cô nương. Quý phụ nhân khỏe miệng hơi hơi gợi lên một cái trước mắt, lại vội vàng áp xuống tới, lộ ra một bộ uy nghiêm biểu tình, đem chính mình ngồi đến càng có khí thế một chút. Nàng vẻ mặt nghiêm túc mà đem một tờ chi phiếu đẩy đến nghiêng đầu nhìn chính mình Bạch Hy trước mặt. Bạch Hy vẻ mặt chờ mong mà tiếp nhận này trương chi phiếu. Ngươi liền giá trị tam đồng tiền. Nàng khinh thường mà lắc lắc trong tay chi phiếu, nhìn khỏe mắt loạn nhảy Thịnh ra tam thiếu. Tam đồng tiền còn thêm chi phiếu. Không thể càng nhiều. Thịnh phu nhân ưu nhã mà nói. Thịnh ra tam thiếu lâm vào trầm mặc. Hắn nhớ tới thượng một lần Thịnh phu nhân luôn mồm nhi tử chỉ trị giá 100 khối. Khi cách mấy ngày, Thịnh ra tam thiếu bị giảm giá trị đến thật mau. 59 con trống trước, 11. Bạch Hy nhéo trong tay chi phiếu. Thịnh phu nhân ưu nhã mà, ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng. Điểm tâm ăn ngon sao? Nàng thực rụt rè hỏi. Ăn ngon cực kỳ. Tiểu tham ăn dùng sức địa điểm điểm chính mình đầu nhỏ, thậm chí bởi vì những lời này, còn từ Thịnh Hiên bên người hướng Thịnh phu nhân trước mặt đi rồi hai bước. Nàng hôm nay mặc một cái thật xinh đẹp tiểu váy, trên đầu đừng một cái tinh xảo anh đào kẹp tóc, thoạt nhìn thiên chân lại đáng yêu. Còn thật xinh đẹp. Còn thể thống gì? Ngồi ở Thịnh phu nhân bên người cái kia tây trang dày da nam nhân trầm khuôn mặt, dùng một loại có thể đem tiểu cô nương dọa khóc ánh mắt hung hăng mà nhìn Bạch Hy, lúc sau hử một tiếng quay đầu đi. Ngươi đừng sợ. Này vô dụng chính mình tìm không ra vị hôn thê, ghen ghét chết hắn đệ đệ. Thịnh phu nhân tiếp tục ưu nhãm mà vạch trần hâm mộ ghen tị hận, giờ phút này sắc mặt phá lệ giữ tận Thịnh gia đại thiếu. Thịnh gia đại thiếu thoạt nhìn rất muốn đánh người. Ngày mai liền cho ngươi an bài thân cận, không cần táo bạo. Bình thường tâm, bình thường tâm. Thức ổn trọng Thịnh gia đại thiếu hắn lao ba, Thịnh chủ tịch ở một bên khiển trách mà nhìn chính mình phu nhân liếc mắt một cái. Ngươi không thể bởi vì lão đại tìm không ra vị hôn thê liền kỳ thị hắn. Chẳng lẽ ai đều có thể cùng Tiểu Hiên giống nhau, xuống tay nhanh như vậy, ánh mắt tốt như vậy sao? Thịnh chủ tịch nói xong những lời này, Thịnh gia đại thiếu thoạt nhìn càng tức giận. Hắn uy hiếp mà nhìn chính mình đệ đệ, dùng một đôi thực uy nghiêm lánh khốc vô tình bá đạo ánh mắt đảo qua đang trông mong mà nhìn chính mình trước mặt điểm tâm tiểu cô nương. Nhìn cái này bị đệ đệ mang về nhà tới. Nói thẳng là về sau tốt nghiệp liền kết hôn tiểu cô nương. Thịnh đồng, Thịnh gia đại thiếu cảm nhận được cực đại thương tổn. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem điểm tâm hướng Bạch Hy trước mặt đẩy đẩy. Cảm ơn. Bạch Hy vỗ tay thành kính mà nói. Tựa hồ ở tiểu tham ăn trong mắt, có thể cho nàng điểm tâm Thịnh gia đại thiếu là cái đại đại người tốt. Thịnh gia đại thiếu thoạt nhìn thập phần buồn bực. Hắn thật sâu mà hít một hơi. Nhìn Thịnh Hiên đã không kiên nhẫn mà đem tiểu cô nương cấp kéo đến một bên ngồi xuống, nghĩ lại chính mình rõ ràng làm đại ca thế nhưng tới rồi hiện tại còn kết không thượng hôn, chỉ cảm thấy trong lòng nước đáng hận không thể tràn ngập tới rồi bầu trời đi. Hắn là Thịnh gia người thừa kế, là tương lai khoang lái người, thực anh Tuấn, rất có bá đạo tổng tài phong phạm, thuận miệng một câu, là có thể không cần chờ đến thiên lệnh đã kêu vương thị phá sản cái loại này. Chính là ai biết, như vậy hoàn mỹ ưu tú nam nhân. Thế nhưng tới rồi hiện tại còn cô độc một mình, ngược lại là còn tuổi nhỏ đệ đệ đã tìm được rồi thích cô nương, từ đây bước lên nhân sinh đỉnh trở thành nhân sinh người thắng, không cần lo lắng ngày sau cảnh đêm thê lương. Thịnh gia đại thiếu thật muốn hỏi hỏi cái này thế giới. Phát ra từ phế phủ. Thế giới này có phải hay không bá đạo tổng tài không đáng giá tiền? Đại ca hâm mộ ta, thuyết minh ta ánh mắt hảo. Thịnh Hiên đắc ý mà nhìn Bạch Hy gặm điểm tâm nhướng mày nói. Nếu là một cái Thịnh đồng trướng mắt cô nương, Thịnh gia đại thiếu tuyệt đối sẽ không nhiều xem một cái. Bá đạo tổng tài luôn luôn đi lánh khốc bá đạo phong. Hừ, Thịnh đồng không có phủ nhận. Hắn rất ít sẽ nhìn đến giống như Bạch Hy giống nhau có một đôi thanh triệt sạch sẽ đôi mắt tiểu cô nương. Hơn nữa hắn ánh mắt hảo khiến cho thực, Bạch Hy ngửa đầu nhìn Thịnh Hiên thời điểm, cặp kia xinh đẹp đôi mắt chỗ sâu trong phảng phất có tinh quang ở lòng lánh. Nàng là thật sự nghiêm túc mà ở cùng Thịnh Hiên yêu nhau, đối với Thịnh Đồng tới nói, đây mới là hắn đối Bạch Hy lau mắt mà nhìn lý do. Nho nhỏ tinh xảo đáng yêu nữ hài tử, thiên chân đơn thuần, còn thích đệ đệ, như vậy tiểu cô nương không có đạo lý sẽ không tâm sinh hảo cảm. Hơn nữa Thịnh gia đại thiếu đã nghe được người trong nhà rất nhiều lần tại đàm luận Bạch Hy. Thịnh Hiên trong miệng, nàng là tiểu thiên sứ. Thịnh Đến trong miệng, nàng là cái dã tâm bừng bừng con trống trước. Thịnh gia đại thiếu không chút do dự tin Thịnh Hiên. Đến nỗi Thịnh Đến những cái đó nói bậy, ở Thịnh Đồng trong mắt, càng là Bạch Hy đích xác thực tốt bằng chứng. Thịnh Đến đôi mắt hạt, này không phải một ngày hai ngày chuyện này. Thịnh gia đại thiếu nhìn đối chính mình chớp chớp mắt Bạch Hy, xem nàng đang dùng thực kinh ngạc cảm thán ánh mắt nhìn ánh mắt sáng ngời Thịnh chủ tịch phu thê, Tiểu Chân ngồi ở một bên không nói, hồi lâu lúc sau nghiêng đầu nhìn nhìn ngồi ở chủ vị thượng phụ thân mẫu thân, lãnh đạm mà nói, nếu đều đã bắt đầu kết giao, vẫn là có cái minh xác thân phận mới hảo. Thịnh Đến không phải nói muốn cùng Hạ gia kia nha đầu kết hôn. Chờ bọn họ thi đại học lúc sau, cùng nhau trước kết hôn. Ngài cảm thấy thế nào? Nếu có thể, Thịnh gia đại thiếu thật muốn đem đệ đệ kia trương đáng giận khoe ra mặt cấp dẫm tiến trong đất đi. Trời biết, đại thiếu là ở dùng như thế nào chua xót tâm tình kiến nghị hai cái đệ đệ một khối đi vào hôn nhân điện phủ. Điện phủ đại môn rắc một tiếng, đem đại thiếu cự tuyệt bên ngoài. Tưởng tượng đến về sau Thịnh gia trong nhà chỉ có chính mình một cái không có kết hôn, bá đạo tổng tài liền yên lặng mà sinh khí. Khá tốt. Thịnh chủ tịch uy nghiêm mà nói. Hắn đảo qua ghen ghét đến mặt đều đen trường tử, lại nhìn nhìn hận không thể nhật thiên nhật địa lao tam, thật sâu mà cảm thấy chính mình thật sự yêu cầu đáng yêu con dâu an ủi. Nếu là muốn lúc ấy kết hôn, thời gian kia rất gần. Bạch Hy thực mau liền sẽ khảo thí, Thịnh phu nhân đoan trang mà ưu nhã mà nhìn Bạch Hy. Đối nàng vây vây tay, nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn tích đi đến chính mình trước mặt, quay đầu nhìn con dấu mắt nhìn chi. Không có vị hôn thê liền không có nhân quyền Thịnh gia đại thiếu hắc mặt tránh ra, đem chính mình vị trí nhường cho tiểu cô nương. Thịnh Hiên ghen ghét đắc ý rào rạt. Hắn cảm thấy đại ca thật sự thực vô dụng. Thế nhưng kết không thượng hôn. Bạch Hy đang ngồi ở Thịnh Đồng mới vừa rồi vị trí, nàng nhìn Thịnh phu nhân hai con mắt hơi hơi tỏa ánh sáng mà bắt tay thăm lại đây. Liền cùng nhét heo con nhi giống nhau nhi nhéo nhéo chính mình tay nhỏ chân nhỏ nhi, hồi lâu lúc sau, Thịnh phu nhân tiếc nuối mà thở dài một hơi nói, thật sự quá gầy. Xuyên áo cưới vẫn là muốn mượt mà một chút mới đẹp. Ở bên ngoài chính mình trụ có thể có cái gì hảo, ăn đến độ không tinh tế. Nàng mắt trông mong mà nhìn Bạch Hy, nghiêng nghiêng đầu hỏi, Tiểu Hy, ta có thể kêu ngươi Tiểu Hy sao? Ngươi có thể dọn về đến nhà tới sao? Dọn về đến nhà. Bạch Hy ngơ ngác hỏi. Cái này biệt thự, thật sự thực tịch mịch nha. Thịnh phu nhân rơi lệ nói. Bạch Hy trầm mặc mà nhìn vị này một giây hai mắt đấm lệ, tịch mịch mà mỏi mệt hào môn thái thái. Có ngươi tại đây biệt thự, ta mới cảm thấy còn có một chút an ủi. Thịnh phu nhân hiển nhiên không có đi xem Thịnh chủ tịch kia trương đen nhánh mặt, nàng nhìn Bạch Hy. Bạch Hy cảm thấy ở như vậy chờ mong ánh mắt áp lực thật sự rất lớn. Nỗ lực suy nghĩ trong chốc lát mới vừa rồi gian nan mà nói, ta không hảo trước tiên trụ lại đây. Nàng biết Thịnh phu nhân là thiệt tình mà thích nàng, như vậy đủ rồi. Chính là nàng đồng dạng cũng biết, nếu chính mình không hề thân phận ở đất lại đây, này luôn là không tốt lắm. Nàng nhỏ giọng nói, ngài nguyện ý nhận đồng ta, muốn gọi người khác đều biết ta có thể ở lại tiến Thịnh gia là ngài nhận đồng ta, ta thật sự thật cao hứng. Nàng nhìn đột nhiên sửng sốt Thịnh phu nhân nho nhỏ mà cong lên đôi mắt. Ngươi là cái hảo hài tử. Thịnh phu nhân đột nhiên ôn hòa mà sờ sờ nàng mặt. Ở phù hoa kỹ thuật diễn ở ngoài, nàng tới rồi hiện tại, rốt cuộc lộ ra càng mềm mại biểu tình. Như vậy một cái vận mệnh nhấp nhô tiểu cô nương, lại như cũ không có ở nàng Thịnh tình mời dưới thỏa thuê đắc ý, mừng rỡ như điên mà muốn trước chiếm cứ Thịnh gia tam thiếu vị hôn thê danh nghĩa dọn tiến Thịnh gia. Nàng cảm thấy Bạch Hy là cái thực đáng yêu nữ hài tử. Hơn nữa chân thành tuân lệnh nàng cảm thấy, chính mình trong lòng kia ẩn nấp một chút hoài nghi, đều là đối nàng vũ nhục. Cũng không có gì. Chủ yếu là Thịnh Hiên đối ta thực hảo. Bạch Hy cũng không phải một cái đối ai đều tràn ngập thiện lương cùng mềm mại nữ hài tử. Nàng trả lại cho Lưu Lộ hai cái tát đâu. Chính là đương Thịnh phu nhân ấm áp tay vớt ve chính mình gương mặt thời điểm. Nàng cảm giác trong lòng một chút có như vậy đã từng giấu ở thân thể này nhất tối tăm góc đồ vật ở chậm rãi tan rã. Đó là đã từng Bạch Hy đối với tình thương của mẹ hoài nghi, còn có tối tăm. Mà này đó, đều ở Thịnh phu nhân ôn nhu nhìn chăm chú dưới trở nên chậm rãi buông ra. Nàng còn nhớ tới đời trước Thịnh gia. Bạch Hy gả cho Thịnh Đến, cho nên ở tại Thịnh gia. Thịnh phu nhân đối nàng thật sự thực hảo. Nàng xuất hiện, mới kêu Bạch Hy rốt cuộc minh bạch, trên thế giới này cũng không phải chỉ có Lưu Lộ này một loại lệnh người chán ghét mẫu thân. Mẫu thân, là thực ấm áp danh từ, gọi người ngâm lại đều cảm thấy thực hạnh phúc. Bởi vì Thịnh phu nhân, cho nên Bạch Hy mới bắt đầu thay đổi. Nàng rút đi ở hạ gia âm trầm còn có chính mình đối với sinh hoạt mê mang, bắt đầu nở rộ thuộc về chính mình mỹ lệ, cũng bắt đầu tích cực mà muốn cùng Thịnh đến một khối nắm tay đi xuống đi. Nàng bắt đầu chờ mong chính mình tương lai, sau đó đem chính mình trở nên càng thêm ưu tú. Đương liền Thịnh đến ánh mắt đều bắt đầu đầu dừng ở nàng trên người thời điểm, lại có Hạ Nhã trở về. Bạch Hy còn nhớ rõ chính mình mệt mỏi mà ở Thịnh đến giấy thỏa thuận ly hôn thượng thiêm thượng tên của mình, thậm chí cũng không dám cùng Thịnh phu nhân từ biệt. Nàng rất sợ chính mình vô pháp rời đi vị này ấm áp mẫu thân. Bạch Hy cũng nghĩ đến lúc ấy, đương Thịnh đến cùng Hạ Nhã sự bại lộ, Thịnh gia cũng không cho phép Thịnh đến ly hôn. Hôn nhân là thần thánh, là không thể như vậy đơn giản mà, dùng một loại thực không có trách nhiệm tâm phương thức tới đánh vỡ. Nếu kết hôn, chính là gánh vác lẫn nhau nhân sinh. Cái gọi là gặp được chân ái, đối với Thịnh gia tới nói, là nhất lệnh người khinh thường một loại cách nói. Cũng là vì như vậy, Thịnh quá sức ly hôn mới có thể né tránh, trốn tránh người trong nhà cùng Bạch Hy trộm ngả bài ly hôn. Bạch Hy nghiêng đầu đi xem chính mình bạn trai. Thịnh Hiên ở nguyên chủ trong trí nhớ thập phần mơ hồ, chẳng qua là một cái đối nàng vẫn duy trì lễ phép khoảng cách đệ đệ, hắn lúc ấy đã ở bắt đầu trở thành Thịnh đồng trợ thủ đắc lực, bắt đầu tham dự Thịnh gia tập đoàn cao tầng quyết sách. Như vậy một cái còn ở trên mặt mang theo ngây ngô dấu vết thiếu niên, bắt đầu triển lộ ra thuộc về nam tử hán trầm ổn cùng đáng tin cậy. Lúc ấy Thịnh đến cùng Hạ Nhã ở bên ngoài ngược luyến tình thâm nhau đến dư luận xôn xao. Thịnh Hiên đối với cái này đem thê tử ném ở nhà lại cùng nữ nhân khác ở bên ngoài khanh khanh ta ta ôm thành một đoàn nhị ca chỉ có một câu. Xuất quỹ nam nhân còn xứng đương cái gì trượng phu. Hắn khinh thường Thịnh đến, bất quá cũng không có ở Thịnh đến cùng nguyên chủ hôn nhân sát tay càng nhiều, rốt cuộc hắn cùng Bạch Hy không thân. Bất quá Bạch Hy thực thích Thịnh Hiên những lời này. Có như vậy kiêu ngạo nam nhân, gả cho hắn lúc sau. Vĩnh viễn đều sẽ không lo lắng hắn cũng sẽ có kêu chính mình thương tâm kia một ngày. Nếu là như thế này, kia kêu Tiểu Hiên bồi ngươi, ngươi ở bên ngoài chúng ta cũng yên tâm. Thịnh phu nhân cảm thấy Bạch Hy cùng chính mình rất hợp duyên, đương nhiên, này cũng không gần là bởi vì Bạch Hy đối với nàng trẻ cùng điểm tâm cổ động. Nàng là thích chân thành nữ hài tử, vô luận chết cái dạng gì nữ hài tử, ở nàng sẽ bảo vệ cho chính mình bản tâm. Nguyện ý cùng chính mình nhi tử một khối hảo hảo sinh hoạt đi xuống thời điểm, Thịnh phu nhân liền bắt đầu thích nàng. Nàng một đôi tay đem Bạch Hy tay nhỏ nắm ở bên trong, cười đối Bạch Hy nói, bất quá về sau ngươi có thể cùng Tiểu Hiên một khối trở về ăn cơm. Ngươi thích ăn cái gì, ta kêu người hầu làm cho ngươi. Đều thức tốt. Bạch Hy kiên định mà cho rằng chính mình còn không có hoàn toàn bại lộ chính mình thuộc tính. Thịnh phu nhân cười. Nàng lôi kéo Bạch Hy đứng lên cười nói, ta mang ngươi nhìn xem này căn biệt thự. Nàng cảm thấy mỗi một cái thiện lương mỹ lệ nữ hài tử đều đáng giá bị hảo hảo đối đãi. Thịnh gia đã cũng đủ có tiền, cũng hoàn toàn không yêu cầu cái gọi là thương nghiệp liên hôn, cho nên, chỉ cần là mấy đứa con trai thích, hơn nữa không có thương tổn đến người khác, nàng cũng sẽ tiếp nhận hơn nữa thích. Liên tỷ như Hạ Nhã. Nếu nói nhất định phải thương nghiệp liên hôn, như vậy ở Thịnh gia trong mắt, Hạ thị tập đoàn cũng không đủ xem. Chính là Thịnh phu nhân ở biết Hạ gia Hạ Nhã lúc sau, tự mình đi nhìn Hạ Nhã một lần. Đó là một cái mỹ lệ, lại rất mềm yếu nữ hài tử. Không có chủ ý, sinh hoạt hoàn cảnh còn thực đơn thuần, cũng không có càng nhiều xảo trá. Như vậy nữ hài tử thực thích hợp gả cho nàng con thứ. Bởi vì nàng làm mẫu thân biết Thịnh đến tính cách, cũng biết con thứ ở ba cái nhi tử bên trong là mẫn nhiên với mọi người, rồi lại thực dễ dàng bị người mê hoặc kia một cái. Cho nên cũng không có bản lĩnh đi lừa gạt Thịnh đến, còn thật xinh đẹp Hạ Nhã, ở Thịnh phu nhân trong mắt thực thích hợp Thịnh đến. Mà Thịnh Hiên bất đồng. Thịnh phu nhân tin tưởng Thịnh Hiên ánh mắt, cũng tin tưởng Thịnh Hiên sẽ thích nữ hài tử, nhất định là tốt nhất kia một cái. Thịnh Hiên sẽ không nhìn lầm người. Này cùng Hạ Nhã bất đồng. Thịnh phu nhân trong lòng biết, nhìn Bạch Hy đối chính mình cười rộ lên bộ dáng, cũng nhịn không được mỉm cười lên. Nàng người đến trung niên. Khóe mắt có tinh mịn nếp nhăn nơi khóe mắt, cũng không có cùng mặt khác hào môn thái thái giống nhau thích ở cái này tuổi liều mạng mà tiến hành bảo dưỡng lại trích gì đó thoạt nhìn càng tuổi trẻ. đến từ kia từng điều tinh mịn hoa văn chi gian lộ ra tới kia phân ưu nhã cùng thong dong, tiêu nàng càng thêm mỹ lệ. Đây là cùng Bạch Hy ngây ngô tuổi trẻ kiểu diễm hoàn toàn bất đồng mỹ lệ. Nàng đi theo nàng bên người, thực hy vọng có thể học được như vậy ưu nhã cùng thong dong. Nghe thịnh phu nhân mang theo vài phần ý cười mà cho chính mình giới thiệu biệt thự, Bạch Hy nâng lên mắt thời điểm, thấy không biết khi nào thanh âm dừng lại. Thịnh phu nhân đứng ở một chỗ cửa phòng bên cạnh cười đối Bạch Hy chớp chớp mắt. Đây là tiểu hiên phòng. Ngài, sẽ không cảm thấy ta thực quá mức sao? Bạch Hy lại đột nhiên nhịn không được hỏi. Nàng đem thịnh hiên từ thịnh ra cấp dụ dỗ đi ra ngoài, kêu hắn hiện tại mỗi ngày buổi tối đều ở tại bên ngoài. Ta thực cảm tạ ngươi tiểu hy. Xem Bạch Hy kinh ngạc trưởng thành đôi mắt, thịnh phu nhân nở nụ cười. Ngươi làm hắn biến thành càng đáng giá bị dựa vào nam nhân. Ta cũng cảm tạ ngươi, cho hắn chân thành tha thiết cảm tình. Chỉ có trong lòng có được bảo hộ, mới có thể trưởng thành vì càng thêm đáng giá bị người dựa vào tín nhiệm nam nhân. Thịnh phu nhân nghĩ đến nhi tử sẽ vì Bạch Hy an toàn, lấy bảo hộ tư thái làm bạn ở Bạch Hy bên người, nhịn không được lộ ra tươi cười. Nàng cũng không phải cái khắc nghiệt nữ nhân, sinh hoạt hài lòng kêu nàng tầm trở nên càng thêm khoan dung, hơn nữa càng thêm mềm mại. Nàng nghe qua thịnh đến ở chính mình trước mặt nói lên Bạch Hy rất nhiều sự. Nói con chồng trước trăm phương ngàn kế mà câu dẫn thịnh hiên, chính là vì gả vào hào môn. Đương nhiên, cũng sẽ không quên nói một câu Bạch Hy mẫu thân là như thế nào thượng vị. Mẹ con đều là như thế. Nàng cảm thấy con thứ khắc nghiệt bộ dáng rất khó xem, cũng thực hoang đường. Cái gì kêu con chồng trước? Cái này danh tử, bản thân chính là một loại vũ nhục. Phu thê chi gian tổ kiến gia đình, lẫn nhau hai bên nhi nữ, liền đều là trong gia đình một phần tử, mà không phải cái gì không thể hiểu được con chồng trước. Nay cùng phu thê chi gian ai càng có tiền, ai càng hèn mọn không có quan hệ. Cũng bởi vì như vậy, thịnh phu nhân gần nhất vẫn luôn đều không có đồng ý thịnh phương pháp tối ưu đem Hạ Nhã cấp mang về thịnh gia biệt thự, cũng bắt đầu ở do dự cùng Hạ gia hôn sự này. Hạ gia gia phong thoạt nhìn cũng không tốt. Sẽ luôn mồm mà kêu một cái tiểu cô nương cái gì con chồng trước, không chỉ có Hạ Minh Thăng, ngay cả Lưu Lộ, thịnh phu nhân cũng đối nàng ấn tượng đại hư. Hơn nữa nàng mơ hồ mà nhớ rõ đã từng mỗ vị giao hảo phu nhân cùng nàng nói lên quá, Lưu Lộ cùng Hạ Nhã quan hệ thực hảo, Hạ Nhã cũng thực thân cận vị này mẹ kế. Đã từng đều là ở cùng cái giao tế vòng trung đảo quanh, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, thịnh phu nhân cũng không phải không có gặp qua Hạ Nhã mất mẫu thân, cũng không phải chưa từng nghe qua Lưu Lộ là cái gì thân phận thượng vị. Lúc ấy nàng sự không liên quan mình, cũng không như thế nào để ý, chính là hiện tại nhớ tới. Hạ Nhã thế nhưng sẽ cùng đã từng làm Hạ Minh Thăng tình phụ mười mấy năm Lưu Lộ tình cảm thâm hậu. Thịnh phu nhân không thể phủ nhận, chính mình là bị ghê tởm chứ. Nàng cảm thấy, chính mình có lẽ càng hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút con thứ hôn nhân. Hạ Nhã có lẽ thoạt nhìn, cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy an phận thủ thường. Mặc kệ nàng cùng Lưu Lộ thân mật là thật là giả, cái này nữ hài tử đều muốn hay không vào xem. Nàng trong lòng nghĩ tâm sự, trên mặt lại đối Bạch Hy cười tủm tỉm mà mê hoặc nói. Cái này liền không cần ngài. Thịnh hiên vô thanh vô tức mà xuất hiện ở các nàng phía sau, hắn không có nửa điểm ngượng ngùng mà liền đem Bạch Hy cấp kéo vào chính mình phòng. Bạch Hy thấy phòng này thoạt nhìn tràn ngập điệu thấp nội hàm, bất quá đại đại trong phòng trừ bỏ một trương giường lớn ở ngoài, lớn hơn nữa một bộ phận thoạt nhìn đảo như là một gian công tác gian. Đại đại án trên đài đều là văn kiện. Nàng nghĩ đến Thịnh Hiên đã bắt đầu tiếp nhận trong nhà một ít sản nghiệp, cũng không có hứng thú, ở cái này rất lớn lại tràn ngập Thịnh Hiên hơi thở bỏ vào khắp nơi nhìn. Thịnh Hiên thò qua tới, từ nàng phía sau vòng lấy nàng bả vai, cực nóng thân thể dán ở nàng trên lưng. Hắn hô hấp dồn dập lên. Thiếu nữ ngọt ngào hơi thở, đều vờn quanh ở hắn hơi thở chi gian. Tuổi này thiếu niên huyết khí phương cương, hắn ôm lấy Bạch Hy cánh tay lại nắm thật chặt, môi đè ở nàng cổ gian, bất động. Bạch Hy chớp chớp mắt, hô hấp đều mang theo nóng rực thiếu niên đột nhiên ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà cười. Ngươi thật là so với ta đều phải được hoan nghênh. Ai? Ngươi biết lao bà cùng đại ca cùng ta nói cái gì sao? Ở Bạch Hy mở mịt ánh mắt, thịnh ra tam thiếu nhướng mày nói, bọn họ nói ngươi là cái hảo nữ hài, nếu ta thương tổn ngươi, bọn họ liền đánh gãy ta chân. Vậy ngươi sẽ thương tổn ta sao? Bạch Hy vội vàng hỏi. Thịnh gia tam thiếu nghĩ nghĩ, lộ ra một cái ác liệt cười xấu xa. Sẽ. Hắn mang theo vài phần tà định mà nói. Trêu chọc nữ nhân tâm, chính là nói như vậy. Ta sẽ kêu ngươi đau, kêu ngươi khóc ra tới đối hắn xin tha. Này trêu chọc tới không có hoàn thành, tinh xảo đáng yêu tiểu cô nương như suy tư gì mà sờ đi lên cằm. Kia ở ngươi thương tổn ta phía trước, ta có phải hay không muốn cùng ngươi trước túi chào? Nàng hỏi. Như vậy hư còn nói cái gì luyến ái? Ngược luyến tình thâm đều là đồ ngốc. Máy móc theo sách vợ thịnh gia tam thiếu hôm nay như cũ ở trầm mặc. Hắn lão ba là như thế nào cưới đến thịnh phu nhân? 60 con chồng trước, 12. Đối mặt thịnh hiên trầm mặc bạch hy hừ hừ một tiếng. Nàng kéo kéo thịnh hiên góc áo. Ngươi bỏ được kêu ta đau sao? Luyến tiếp. Quyết định không thể lại tin tưởng lão ba lý luận xuông. Bằng không chỉ sợ muốn cùng nhà mình đại ca tổ kiến độc thân liên minh thịnh gia tam thiếu trực tiếp nói. Những lời này giải trí bạch hy, nàng đôi mắt cong lên tới, nhón chân, hôn hôn thịnh hiên gương mặt. Thịnh gia tam thiếu lập tức liền cảm thấy, lao ba thư phòng không bao giờ có thể vào. Bạch hy cùng hắn lao mẹ hoàn toàn là bất đồng loại hình sao. Thịnh phu nhân bị công lược thành công, thoạt nhìn hoàn toàn là thịnh chủ tịch ngốc người có ngốc phúc. Hắn nghiêng đầu. Hôn hôn bạch hy khỏe miệng cảm thấy mỹ mãn mà ôm ấp chính mình tiểu cô nương mang theo vài phần sung sướng mà loạn choạng nàng nhẹ giọng nói, chờ ngươi khảo xong thì chúng ta liền kết hôn được không? Hắn một đôi mũi nhọn bức người đôi mắt buông xuống, nhìn ngửa đầu cười nhìn chính mình tiểu cô nương đem bàn tay to đẻ ở nàng đôi mắt thượng chậm rãi nói, ta tưởng có một cái danh chính ngôn thuận có thể đứng ở bên cạnh ngươi lý do. Tiểu hy ta cũng tưởng hảo hảo mà chiếu cấu ngươi, mà không phải nhìn ngươi chịu ủy khuất. Bạch Hy muốn làm công kiếm tiền, Thịnh Hiên cũng không sẽ cảm thấy nàng không biết tự lượng sức mình. Tương phản, hắn nguyện ý đi duy trì Bạch Hy làm bất luận cái gì sự. Bất quá liền tính là làm công. Có thể ở tam thiếu công ty làm công sao? Còn có thể đương cái bên người bí thư gì đó? Thịnh gia tam thiếu tuy rằng hiện tại đối nhà mình lao ba tiểu vợ nhóm đã không còn tin tưởng chính là mạc danh liền nghĩ tới bị thịnh chủ tịch càng thêm chân quý phảng phất vẫn là điển tàng bản chế phục. Đương nhiên tam thiếu đối với này sách vợ thượng kia hình quạt xuất hiện tảng lớn vết máu nhất định sẽ không đi vạch trần đó là nhà mình lão mẹ cho lão ba một chân tạo thành huyết án. Hắn lại nhiệt. Thiên chân nhiệt. Thịnh Hiên dùng không chút để ý ngữ khí dùng một loại thập phần bình tĩnh phảng phất trong lòng không quỷ ánh mắt bay nhanh mà giải khai chính mình áo sơ mi thượng hai viên tay áo. Thấy chỉ ăn mặc một kiện xinh đẹp váy lộ ra tuyết trắng cánh tay tiểu cô nương vẻ mặt vô tội mà nhìn chính mình. Hắn khụ một tiếng. Lại bắt đầu giải cái thứ ba, thập phần chính trực mà nói, quá nhiệt, ta trên người tất cả đều là hãn. Không cởi quần áo đều không được. Hắn lỏa lộ ra tảng lớn cường trắng ngực, bạch hy nhìn thoáng qua, khỏe miệng xem xét, vươn ra ngón tay đầu đi điểm điểm kia hữu lực cơ bắp. Tam thiếu bắt đầu muốn hay không suy xét thoát một chút quần. Chân cũng nhiệt. Bạch hy, này lưu manh may mắn lớn lên xoái. Bằng không nàng phi đưa hắn đi chết một lần không thể. Hệ thống nhìn chằm chằm tam thiếu cường tráng ngực cùng sáu khối cơ bụng không rảnh cùng này không hiểu thẩm mỹ li miêu nói chuyện. Bạch Hy nghe thấy rác rưởi hệ thống tựa hồ ở hút nước miếng. Nam nhân nhà mình bị nhìn, ai đều sẽ thực khó chịu. Bạch Hy lưu loát mà kéo đen này chỉ hoa si hệ thống, chính mình thấu đi lên mắt trông mong mà nhìn. Đây là rèn luyện ra tới sao? Nàng giống như thuần khiết, kỳ thật quản không được chính mình móng vuốt mà đi chạm chạm thiếu niên này bụng nhỏ. Thịnh Hiên dùng sức mà ho khan một tiếng, cảm thấy hô hấp đều không thông thuận. Liền tại đây cơ hồ muốn lao xuống cướp cò thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, cũng không biết là giải cứu Thịnh Hiên vẫn là giải cứu Bạch Hy. Bạch Hy vội vàng đi mở cửa, liền thấy cửa, tây trang dày ra, thoạt nhìn một bộ tinh anh phong phạm, anh Tuấn lánh khốc đến tột đỉnh tóc đen nam nhân trinh túi đầu nhìn chính mình. Nàng thật cẩn thận mà ngửa đầu, thấy Thịnh Đồng híp mắt phảng phất là ở xem kỹ chính mình. Vội vàng lộ ra một cái thực mềm mại lấy lòng tươi cười tới. Thịnh Đồng không tiếng động mà nhìn cái này thiên chân tươi đẹp nữ hài tử, ngẩng đầu đi nhìn nhìn trong phòng đệ đệ, thấy đệ đệ không chút nào che giấu mà xoay người, áo sơ mi tất cả đều cởi bỏ, lộ ra tảng lớn làn da, sắc mặt của hắn đột nhiên hơi đổi. Hắn đối với ngươi làm kỳ quái sự không có. Hắn cúi đầu hỏi Bạch Hy nói. Kỳ quái sự. Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn hắn. Không được kêu hắn đối với ngươi động tay động chân, bằng không ngươi nói cho ta, biết sao? Tiểu cô nương nhiều đáng yêu đơn thuần, đệ đệ thế nhưng còn muốn khi dễ nhân ra, đừng tưởng rằng Thịnh gia đại thiếu không biết lao ba trong thư phòng mấy ngày trước thường xuyên khêu đèn đánh đêm sự ai. Hắn đối Bạch Hy dặn dò nói, nữ hài tử thực dễ dàng có hại, gặp được đối với ngươi lòng dạ khó lường nam nhân, chỉ cần không có cùng ngươi lãnh giấy kết hôn, dám đối với ngươi không quy củ, ngươi liền đánh gần chết mới thôi. Hắn nhìn đơn bạc mềm mại nữ hài tử, cảm thấy đánh gần chết mới thôi một người nam nhân tựa hồ thật sự thực khó xử nàng, miễn cưỡng mà nói, ngươi liền cách hắn rất xa. Đại ca, Thịnh Hiên chưa thấy qua như vậy hố đệ đệ đại ca. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình tìm không thấy vị hôn thê, bởi vậy liền đem cừu hận thêm chú ở chính mình vô tội đệ đệ trên người. Câm miệng, bằng không ta tấu ngươi. Thịnh gia đại thiếu dùng thực tổng tài thanh âm lạnh lùng mà nói. Không sợ trời không sợ đất Thịnh gia tam thiếu vẻ mặt không phục. Bằng không không gọi ngươi kết hôn. Thịnh gia đại thiếu tiếp tục nói. Tam thiếu phục. Hắn gật gật đầu. Vươn tay cánh tay tới ôm lấy Bạch Hy nhu nhược bả vai thở dài một hơi đối Thịnh Đồng kiến nghị nói, đại ca, ngươi hẳn là nhanh lên kết hôn. Nay đại ca gần nhất nghẹn đến mức càng thêm tâm linh vặn vẹo không thể gặp người khác hạnh phúc, Thịnh Hiên thực lo lắng cho mình đại ca bởi vì chỉ có thể thấy chính mình đệ đệ hạnh phúc, ngày sau bị nghẹn thành biến thái trả thù một chút vô tội xã hội tỉ như mỗi ngày đều kêu một nhà xí nghiệp phá cái sản gì đó. Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy Thịnh gia tam huynh đệ bên trong. Chỉ có chính mình là đẹp nhất mãn hạnh phúc, mang theo Bạch Hy liền ở Thịnh Đồng lạnh băng ánh mắt đi tới dưới lầu đi. Đối với Thịnh gia không khí, Bạch Hy thật sự thích vô cùng. Nàng bồi Thịnh phu nhân nói chính mình ở trong trường học một ít sinh hoạt, còn có ở giáo ngoại sinh hoạt. Thịnh phu nhân dáng vẻ tự phụ mà nghe, thoạt nhìn chính là một cái rất cao quý quý phụ nhân. Bất quá! Các ngươi trường học còn có đội bóng rổ a? Nàng nhìn như lơ đãng mà nói. Thịnh chủ tịch đồng dạng ở một bên uy nghiêm mà nghe, mắt nhìn Bạch Hy chi. Bạch Hy ở Thịnh phu nhân ẩn nấp chợt sáng lên ánh mắt dưới gật gật đầu, thực đơn thuần mà nói, Thịnh Hiên là duy nhất một cái soái ca đâu. Thịnh phu nhân mỉm cười nói, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Thịnh chủ tịch ở một bên dùng sức mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Hy đồng dạng điềm mỹ đáng yêu mà mỉm cười lên. Người một nhà hòa thuận vui vẻ. Thịnh Hiên ở một bên xoa xoa khỏe mắt. Hắn cảm thấy nhà mình tiểu cô nương thật sự thực thích hợp làm Thịnh gia con dâu. Liên ở Thịnh phu nhân ẩn nấp mà hỏi thăm có quan hệ cùng có hay không vườn trường vương tử gì đó, một trái tim thiếu nữ đều ở ngao ngoe dục dịch, lại bị Bạch Hy bắt một đầu nước lạnh vô tình mà báo cho vương tử không có bất quá học bá vô số, thuận tiện hỏi một câu Thịnh phu nhân còn có biết hay không cái gì kêu hình học không gian bằng không cùng học bá nhóm không có tiếng nói chung lúc sau. Thịnh phu nhân lại một lần phát hiện chính mình niên thiếu thanh xuân thật sự cùng hiện tại tiểu thiếu. Niên các thiếu nữ tràn ngập sự khác nhau. Nàng một bên thở dài đau buồn chính mình đã mất đi thanh xuân, thuận tiện thực đáng tiếc năm đó chính mình không có cùng vườn trường vương tử nói cái luyến ái, một bên đi phân phó người hầu nấu cơm. Nàng lưu Bạch Hy ở nhà ăn cơm chiều, đây đúng là đại biểu nàng đối Bạch Hy vừa lòng. Thịnh chủ tịch vài lần muốn xen mồm, đều không có thành công. Phu nhân đại nhân năm đó chính là cùng hắn nói vườn trường luyến ái nha. Hắn không phải vương tử sao? Thịnh phu nhân liếc mắt đưa tình mà quay đầu lại nhìn rồi dám trượng phu liếc mắt một cái, vươn nhỏ dài ngón tay tới điểm ở này trung niên nam nhân trên trán. Ngươi là của ta quốc vương. Nàng môi đỏ khẽ mở, ánh mắt nhu nhược động lòng người. Bạch Hy mặt lộ vẻ khát khao cùng cảm động, Thịnh ra hai vị thiếu gia đồng thời muốn nôn mửa. Tại đây muốn ăn cơm đương khẩu muốn nôn mửa. Thịnh chủ tịch sao có thể cho phép, hắn đồng dạng liếc mắt đưa tình mà cầm Thịnh phu nhân tay, hai người không coi ai ra gì, bốn mắt nhìn nhau hết thể đều ở không nói gì. Thẳng đến thượng bàn ăn, Thịnh chủ tịch cùng phu nhân còn ở tình trạng ý thiếp. Thịnh đồng vốn dĩ liền ghê tởm đến quá sức, hôm nay lại gặp tới rồi song trọng bạo kích, liền thấy đối diện chính mình đệ đệ ân cần mà cho chính mình bạn gái nhỏ gắp đồ ăn, đi theo làm tùy tùng mà chiếu cố nàng, tiểu cô nương nghiêng đầu. Đối thiếu niên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, con nhỏ vừa nói, ta liền biết ngươi tốt nhất. Thịnh gia đại thiếu mặt vô biểu tình mà buông chiếc đũa, bưng kín chính mình dạ dày. Hắn trầm mặc mà nhìn trước mặt này hai đối. Không có vị hôn thê không nhân quyền, tốt, người đàn ông độc thân đã biết. Thịnh đến chính là lúc này xông vào môn. Hắn hôm nay thoạt nhìn đồng dạng tâm tình không tồi, bởi vì hôm nay cùng Hạ Nhã hẹn một ngày sẽ, hắn thậm chí có thể lại tiến thêm một bước. Thân tới rồi Hạ Nhã môi. Thiếu nữ mềm mại ấm áp môi kêu Thịnh đến cảm thấy trong lòng đóa hoa nhi đều ở mở ra, hắn dưới chân nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy chính mình ở địa phương đều là mùa xuân, chính là vừa vào cửa, thấy ngồi ở trên bàn cơm cùng Thịnh Hiên nhìn nhau mỉm cười Bạch Hy, hắn sở hữu hảo tâm tình đều không còn nữa. Hắn không biết vì cái gì sẽ như vậy không thích Bạch Hy cái này con chồng trước, này phân không thích, còn mang theo ẩn ẩn chột dạ. Phảng phất Bạch Hy cặp mắt kia, cái gì đều có thể nhìn đến, bóng dáng của hắn dừng ở nàng trong ánh mắt, vặn vẹo mà xấu xí. Hắn dưới chân dừng một chút, đi tới bàn ăn trước. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạ Nhã còn không có tư cách tới Thịnh ra ăn cơm, chính là Bạch Hy lại tới. Thịnh đến trong lòng càng thêm phiền chán Bạch Hy này bái Thịnh ra không bỏ, liều mạng lấy lòng muốn gả vào hào môn bộ dáng. Thật là tâm cơ không cạn. Ta thỉnh Tiểu Hy tới trong nhà làm khách, làm sao vậy? Thịnh chủ tịch ngồi nghiêm chỉnh lên, nhìn con thứ nhàn nhạt hỏi. Làm trong thành nhà giàu số 1, hắn banh khởi mặt thời điểm tràn ngập lệnh người sợ hãi huy thế. 3. Nha đầu này. Cái gì nha đầu này? Đây là ngươi đệ đệ vị hôn thê, về sau là ngươi đệ muội, ngươi tôn trọng điểm. Thịnh đến quả thực là bị sủng hư, Thịnh chủ tịch cũng không suy nghĩ cẩn thận, chính mình giống nhau như lúc dạy dỗ, không nghiêng không lệch, chính là như thế nào Thịnh đến thoạt nhìn cùng Thịnh đồng Thịnh Hiên đều không giống nhau. Hắn cũng không phải một cái bất công phụ thân, chính là nhìn Thịnh đến một bộ đối mặt một cái đơn thuần có chút tiểu giảo hoạt tiểu cô nương tức muốn hộp máu bộ dáng. Luôn là kêu Thịnh chủ tịch cảm thấy không vui. Hắn gõ gõ trước mắt mặt bàn, xem Thịnh đến tinh xảo anh tuấn mặt đều vặn vẹo, nhàn nhạt mà nói, Tiểu Hy là chúng ta Thịnh gia hôm nay quan trọng nhất khách nhân, ngươi hiểu chưa? Khách nhân? Này thật là nhất buồn cười cách nói. Thịnh đến cơ hồ chấn kinh rồi. Cái gì vị hôn thê? Ngươi thật muốn kêu nàng gả cho Tiểu Hiên? Hắn trong lòng vẫn là đem Thịnh Hiên trở thành yêu cầu chiếu cố đệ đệ. Đương nhiên không hy vọng Thịnh Hiên cưới như vậy một cái con chồng trước. Ta cảm thấy Tiểu Hy thực đáng yêu. Thịnh phu nhân xoa xoa khỏe miệng cười tủm tỉm mà nói. 20 tuổi về sau lại kết hôn sẽ càng tốt. Thịnh Đông ở một bên bại lộ hiểm ác dụng tâm. Chính là này phúc thái độ, lại hiển nhiên là một loại nhận đồng. Thịnh đến cảm thấy chính mình vì Thịnh gia tâm đều bị cô phụ, hắn càng cảm thấy đến chính mình vì Hạ Nhã mà cảm thấy ủy khuất. Hạ Nhã như vậy mỹ lệ thiện lương. Vẫn là hạ thị thiên kim, vô luận nhân phẩm tướng mạo ra thế đều cường Bạch Hy một cái hệ ngân hà. Đặc biệt là hắn hiện tại đã cùng Hạ Nhã trở thành tình lữ, Hạ Nhã đối hắn liếc mắt đưa tình, ngoan ngoan phục tùng, cái gì đều nghe hắn, còn sẽ thực nhu thuận mà nghe theo hắn hôn môi hắn, như vậy đáng yêu nữ hài tử. Hắn đã từng muốn mang Hạ Nhã về nhà tới cấp Thịnh chủ tịch phu thê nhìn một cái, chính là ngoài dự đoán mọi người chính là, phía trước còn cảm thấy hôn sự này không tồi Thịnh phu nhân. Đột nhiên, cự tuyệt hắn đề nghị. Nàng không được hắn đem Hạ Nhã mang về Thịnh gia. Này rõ ràng là Thịnh phu nhân muốn đổi ý tứ. Nếu không có Bạch Hy, Thịnh đến cũng không sẽ như vậy phẫn nộ. Chính là hắn hiện giờ trong lòng hoài một viên đối người yêu tràn ngập dũng khí nội tâm. Kia Tiểu Nhã lại làm sai cái gì? Hắn thanh âm nghẹn ngào, anh Tuấn trên mặt lộ ra vài phần dễ rủa thống khổ, nhìn trên bàn cơm người đều đem ánh mắt đầu ở chính mình trên người. Dùng sức kéo ra một chút kêu hắn thấu bất quá khí cả vạn, cảm thấy chính mình sẽ không hít thở không thông, lúc này mới khó có thể tin mà đối Thịnh chủ tịch nói, lúc trước kêu ta cùng nàng thân cận, cảm thấy nàng thích hợp làm thê tử của ta, là các ngươi. Hiện tại bài xích Tiểu Nhã, đối Tiểu Nhã lãnh đạm lại đem nha đầu này cấp mang về tới cũng là các ngươi. Ba, mẹ, các ngươi không thể như vậy thương tổn Tiểu Nhã. Nàng vì cái gì muốn đã chịu như vậy thương tổn? Ta cũng thích nàng. Thịnh đến ánh mắt mê ly mà nói, Tiểu Hiên có thể thích cái này một cái nha đầu. Ta cũng có thể thích Tiểu Nhã. Ta hy vọng được đến chính là các ngươi chúc phúc, mà không phải các ngươi cự tuyệt. Bạch Hy ngồi ở Thịnh Hiên bên người, lần đầu tiên không cần bị liên lụy trong đó mà xem Thịnh đến lộ ra đối Hạ Nhã thích. Đời trước, cũng là như thế này. Chính là khi đó nguyên chủ là Thịnh đến thế tử. Đối mặt Thịnh chủ tịch phu thê cự tuyệt kêu Tiểu Nhã xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Thịnh đến cũng là như thế này đấu tranh. Hắn hoàn toàn không thèm để ý chính mình thê tử liền tại bên người, luôn mồm đều là đối một nữ nhân khác gái. Bạch Hy hiện tại thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy Thịnh đến thoạt nhìn là như vậy buồn cười, giống như là nhảy nhót vai hề giống nhau. Nàng không lớn thích hợp. Thịnh phu nhân nhíu nhíu mày đối nhi tử nói, nàng cùng nàng mẹ kế cảm tình như vậy hảo, ta cảm thấy nàng. Chẳng lẽ giống nàng giống nhau, cho chính mình thân mụ hai cái tát. Thịnh đến nhìn Bạch Hy cười lạnh một tiếng. Bạch Hy vặn vẹo chính mình làn váy, không nhịn xuống. Nàng tiểu tiểu thanh mà đối nhìn qua thịnh phu nhân thành thành thật thật mà giao đãi. Thịnh phu nhân đột nhiên phụt một tiếng cười. Nàng thậm chí lướt qua đồng dạng gợi lên khỏe miệng trượng phu, gian nan mà duỗi tay sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ. Tiểu nha đầu. Nàng nhưng thật ra càng thích Bạch Hy. Nếu Bạch Hy là một cái tham mộ hào môn, thượng cột đuổi theo một cái tình phụ thượng vị, vứt phu bỏ nữ thân mụ thân mật mà kêu mụ mụ mẹ con tình thâm tiểu cô nương, kia nàng có lẽ sẽ không thích Bạch Hy cũng nói không chừng. Nàng thích Bạch Hy ân oán phân minh bộ dáng. Ngài, thịnh đến xem thịnh phu nhân không có đối Bạch Hy nửa điểm chán ghét, nhịn không được cao giọng chất vấn nói, có phải hay không ở ngài trong lòng, nàng là tiểu hiên thích người, cho nên làm cái gì đều là đúng. Hắn nước mắt hận không thể chảy xuống tới, lại gắt gao mà nhẫn lại, vì hạ nhã, hắn cảm thấy chính mình tràn ngập thẳng tiến không lùi dũng khí, đối kinh ngạc nhìn chính mình thịnh phu nhân gần từng chữ một mà nói, nếu ngài yêu ta, thỉnh ngài cũng giống yêu ta giống nhau ái tiểu nhã. Ta muốn cùng nàng kết hôn, ta tưởng cùng nàng ở bên nhau. Chứ bỏ nàng, trên đời này không bao giờ sẽ có như vậy thiện lương chân thành, đối ta toàn tâm toàn ý nữ hài tử. Coi như là ta cầu ngài, coi như là vì ta hạnh phúc, cầu ngài. Hắn nghẹn ngào mà đối thịnh phu nhân nói. Hắn biết, thịnh phu nhân mới là có thể làm chủ người. Như vậy một bộ vì tình yêu, vì hạ nhã phấn đấu quên mình, thậm chí liền kiêu ngạo đều không có bộ dáng. Thịnh phu nhân nhìn nhi tử thật lâu, thở dài một hơi. Chỉ cần ngươi không cần hối hận. Nàng nhìn dương mắt kinh hỉ mà nhìn chính mình thịnh đến, nhẹ giọng nói, tiểu đến, ngươi không được quên, thịnh gia luôn luôn hành đoàn chính, cưới ai, chính là cả đời sự. Chúng ta thịnh gia quyết sẽ không có cưới lúc sau hối hận, nhẹ nhàng ly hôn sau đó lại một lần nữa kết hôn sự. Cưới ai phải đối ai phụ trách, cho nên, thịnh gia người lựa chọn thê tử thời điểm vô cùng mà cẩn thận. Mà không phải tùy ý mà cưới tới, nghĩ về sau nếu không thích liền ly hôn lại cưới một cái. Đây là thịnh gia tuyệt đối không thể nhận đồng. Cũng bởi vì này phân cẩn thận, cho nên thịnh gia đại thiếu thịnh đồng tới rồi hiện tại còn không có kết hôn. Quay chung quanh ở hắn bên người nữ nhân rất nhiều, chính là hắn lại không thể tùy tùy tiện tiện. Mỗi một cái thịnh gia người, đều chỉ biết ái duy nhất một nữ nhân, cùng nàng bạch đầu giai lão. Ta sẽ không hối hận. Thịnh đến mừng rỡ như điên. Thấy thịnh phu nhân nói ra, quyết định rèn sắc khi còn nóng. Ta đây cùng tiểu nhã kết hôn thời gian, có thể hay không mau một chút. Nàng năm nay cũng muốn khảo thí. Nếu như vậy, các ngươi. Thịnh phu nhân do dự một chút, cũng không muốn gọi thịnh đến cùng thịnh hiên cùng nhau kết hôn. Đối với nữ hải tử tới nói, đồng thời kết hôn, này phân độc nhất vô nhị hôn lễ đều trở nên không hề tốt đẹp. Ngươi là ca ca, ngươi trước kết hôn. Thấy thịnh đến đôi mắt dùng sức mà mở to, liên tục gật đầu, thịnh phu nhân lời ít mà ý nhiều mà nói, tiểu hiên hôn lễ có thể ở ngươi nhị ca lúc sau, ta chọn một cái ngày lành, nhất định sẽ không kêu ngươi chịu ủy khuất. Nàng cười ngâm ngâm mà khắc Bạch Hy khuôn mặt nhỏ một phen, nhu hòa mà nói, đến lúc đó, ta muốn kêu mọi người đều biết, ngươi là ta thực thích con dâu. Giao tế trong giới lui tới, Bạch Hy đại khái sẽ không rõ. Chính là nàng sẽ một chút mà dạy cho nàng. Chỉ cần Bạch Hy nguyện ý, nàng về sau đều sẽ mang theo nàng. Đa tạ ngài. Bạch Hy cọ cọ nàng mềm mại đầu ngón tay nhi. Thịnh chủ tịch ở một bên đồng dạng lộ ra vài phần ý cười. Chuyện này nói định, thịnh gia cùng hạ gia bắt đầu rồi bàn bạc. Hạ Minh Thăng đã đối với hạ nhã có thể liên hôn thịnh gia mừng rỡ như điên, đương nhiên cái gì đều nguyện ý đáp ứng, thậm chí cấp hạ nhã chuẩn bị phi thường phong phú của hồi môn. Ngay cả áo cưới, Bạch Hy nghe nói đều là đến từ chính nước ngoài đứng đầu thiết kế sư thân thủ chế tác, mộng ảo mỹ lệ. Hạ Nhã đã từng mặc vào quá một hồi, liền cùng nhân ngư công chúa giống nhau đẹp. Nàng thoạt nhìn đối buổi hôn lễ này đồng dạng không có phản đối ý tứ, thực nhu thuận mà nghe phụ thân cùng vị hôn phu nói, tiêu thí xuyên lễ phục liền thí xuyên lễ phục, tiêu đi thử nhẫn, liền một khối cùng thịnh đến chọn lựa sang quý nhẫn kim cương. Thịnh gia nhị thiếu kết hôn. Trong thành nhân vật nổi tiếng tề tụ, Bạch Hy bồi ở thịnh hiên bên người, nhìn thỏa thuê đắc ý thịnh đến đứng ở hoa lệ trước đài, nghe lễ nhạc vang lên, cùng nhìn về phía cửa. Cửa? Không ai. Nay liên xấu hổ. Bạch Hy chớp trước mắt, liền thấy Lưu Lộ vẻ mặt hoảng loạn mà nhéo một chương nho nhỏ giấy trắng thất tha thất thểu mà đi tới thịnh đến bên người, nằm ở hắn bên thai thấp thấp mà nói một câu cái gì. Cách khá xa, nàng không nghe thấy, bất quá ngay sau đó. Thịnh gia nhị thiếu ngẩng cao thanh âm, kêu Bạch Hy thỏa mãn chính mình bắt quái dục. Cái gì kêu nàng cùng người tư buôn? Thịnh gia nhị thiếu những lời này, kêu trong thành vô số nhân vật nổi tiếng ánh mắt, đều lập lòe tin tức ở hắn trên người. Những lời này tin tức lượng. Thực phong phu A. 61 con trồng trước, 13. Thịnh gia nhị thiếu đinh thai nhức góc tiếng hô liền Bạch Hy đều cảm thấy này quá xuẩn. Này không phải tự mình bại lộ sao? Hạ Nhã chạy còn chưa tính, chính là Thịnh đến lớn tiếng như vậy mà gầm rú không phải rõ ràng kêu mọi người đều biết hắn bị đào hôn sao. Hơn nữa, vẫn là cùng người tư buôn. Nay liên quá khó lường A. Bạch Hy cảm thấy Thịnh đến tận đây khắc chỉ số thông minh đại khái không online. Nói một câu thân thể không thoải mái trước tạm thời nghỉ ngơi không được A. Hơn nữa, Bạch Hy đã không chuẩn bị cấp Hạ Nhã đương thay thế phẩm. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn kêu Hạ Nhã lại trốn một lần hôn, quay đầu lại hố Thịnh ra thanh danh. Nàng trầm mặc mà nhìn tức muốn hộp máu Thịnh đến, xoay người lôi kéo Thịnh Hiên ở hắn bên thai thấp giọng nói, Hạ Nhã hôm nay tới lễ đường. Chỉ là mới vừa rồi đại khái là từ trong phòng chạy. Nơi này loại này có thể tụ tập trong thành đông đảo nhân vật nổi tiếng địa phương, kỳ thật là thực chống trải ngoại ô khắp nơi đều cũng không phải thập phần dày đặc. Nàng đối Thịnh Hiên nói khẳng định còn không có chạy xa. Vô luận như thế nào, kêu nàng cấp Thịnh ra một cái giao đái. Muốn sát muốn xẻo tổng muốn gặp đến Hạ Nhã bản nhân mới hảo. Huống chi, cũng phải gọi Hạ Minh Thăng cấp Thịnh ra một cái đáp lại. Không thể nói Hạ Nhã liền như vậy chạy chuyện này liền đi qua. Kia Thịnh ra danh dự làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Bạch Hy là thật muốn thở dài. Nàng không nghĩ tới Thịnh đến thế nhưng sẽ đem Hạ Nhã đào hôn chuyện này lớn tiếng ồn ào ra tới. Thịnh chủ tịch phu thê hôm nay ăn mặc phá lệ trịnh trọng ưu nhã, lạnh mặt chậm rãi đứng dậy nhìn bên người vẻ mặt đều là mồ hôi lạnh Hạ Minh Thăng. Hạ Ninh đứng ở một bên sắc mặt tái nhợt hắn cơ hồ lung lay sắp đổ ôn nhu an hòa trên mặt lúc này đã là một mảnh thảm đạm. Hắn tưởng đều không có nghĩ tới đối với này cọc liên hôn hoàn toàn không có bài xích một bộ thực nguyện ý gả cho Thịnh đến muội muội thế nhưng sẽ ở thời khắc mấu chốt đào hôn. Hạ Nhã đào hôn không chỉ có là nàng một người tùy hứng mà thôi mà là có càng thêm nghiêm trọng ảnh hưởng. Không chỉ có Hạ Thị hoàn toàn đắc tội Thịnh gia, huống chi, Thịnh gia có uy tín danh dự, là trong thành nhà giàu số 1, như thế nào vứt khởi người này. Nguyên lai là thật sự. Thịnh phu nhân trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỏi mệt. Nàng đối Bạch Hy vây vây tay. Tiểu Hy, Tiểu Hiên, các ngươi cũng lại đây. Thấy Hạ Minh Thăng kinh ngạc nhìn Bạch Hy, nàng đối Bạch Hy ôn hòa mà nói, ngươi cũng là Thịnh gia một phần tử, tự nhiên, Thịnh gia sự, cũng không nên đem ngươi bài xích bên ngoài. Chỉ là, nàng cười khổ một tiếng, thấy Bạch Hy ngoan ngoãn tiến lên đỡ chính mình, liền nhẹ giọng nói, là ta không có nghe ngươi lời nói. Ta vốn tưởng rằng Hạ Nhã như vậy thành thật. Đã muốn cùng tiểu đến quá an ổn nhật tử. Đời này, Bạch Hy nói cái gì đều không muốn đi hố đối chính mình vẫn luôn thực tốt Thịnh gia, cho nên lại một lần cùng Thịnh phu nhân nói chuyện phiếm thời điểm, nàng ẩn nấp mà nói lên Hạ Nhã có một cái thập phần yêu nhau người yêu. Nàng cũng nói lên Hạ Nhã sửa sang lại chính mình quần áo, có lẽ sẽ cùng nàng người yêu chạy cũng nói không chừng. Thịnh phu nhân tin tưởng Bạch Hy nói đều là thật sự, chính là cũng không có quá mức đem này đó để ở trong lòng. Nàng không thể tưởng được Hạ Nhã lá gan sẽ như vậy đại. Ở nàng xem ra, nếu đáp ứng rồi kết hôn, kia tự nhiên là đã làm ra lựa chọn. Hạ Nhã tuy rằng thoạt nhìn không phải cái bất việc nhi, chính là tổng sẽ không lấy thần thánh hôn nhân đương vui đùa. Nàng đáp ứng Bạch Hy coi chừng Hạ Nhã, chính là bởi vì thấy Hạ Nhã tới hôn lễ hiện trường, yên tâm, liền không có lại tiếp tục chú ý. Ai biết, liền xuất hiện hiện giờ một màn. Thịnh chủ tịch, ngươi nghe ta giải thích. Hạ Minh Thăng nơm nớp lo sợ, nhìn sắc mặt lạnh băng nam nhân chỉ cảm thấy chính mình thấu bất quá khí tới. Hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị chính mình yêu nhất nữ nhi cấp hố thành như vậy. Thịnh gia ở trong thành một tay che trời, muốn ở trong thành dừng chân, không có Thịnh gia duy trì, là không có khả năng an ổn. Hắn vốn tưởng rằng ngày sau liên hôn, Thịnh gia cùng Hạ Thị có liên hệ, Hạ Thị tập đoàn sẽ nâng cao một bước, chính là ai biết, này có lẽ là hủy diệt bắt đầu. Hắn thật là tưởng không rõ, Hạ Nhã vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ nhất định chỉ có đào hôn này một cái lộ sao? Nếu Thịnh đến cầu hôn thời điểm nàng không đáp ứng, Hạ Minh Thăng cảm thấy chính mình tuy rằng sẽ ảo não, sẽ khuyên bảo, chính là như thế nào cũng sẽ tôn trọng Hạ Nhã lựa chọn. Hạ Nhã đào hôn thời điểm, rốt cuộc có hay không đem nàng ba ba, nàng ca ca sinh tử để ở trong lòng. Chuyện này không để yên. Thịnh chủ tịch tự nhiên nội liễm thâm trầm tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này nói chuyện, Thịnh Đồng làm trưởng tử, lạnh lùng mà mở miệng. Hắn tuy rằng ngày thường cùng bọn đệ đệ thường xuyên cho nhau khinh bỉ, bất quá, hắn cũng không thể cho phép một nữ nhân đem Thịnh ra chơi đến xoay quanh. Đặc biệt là Hạ Nhã làm chuyện này thật sự quá ác liệt. Tới nhiều như vậy trong thành nhân vật nổi tiếng, hiện giờ, đều đang xem Thịnh ra chê cười. Hạ Nhã liền tính là có 10 cái mạng cũng không đủ bồi. Chuyện này, là Hạ Thị sai, vô luận như thế nào, Hạ Thị đều sẽ cho đại gia một cái giao đái. Hạ Ninh chỉ cảm thấy chính mình hai lỗ tai ầm ầm ầm ở vang, trước mắt hắn biến thành màu đen, khí giận đan xen thân thể nhún ra, chính là hoảng hốt thời điểm, liền thấy sắc mặt bình đạm Thịnh phu nhân bên người, Bạch Hy nhút nhát sợ sệt mà nhìn qua. Nàng mang theo vài phần quan tâm cùng sầu lo, phảng phất thực lo lắng cho mình bộ dáng. Thấy nàng cặp kia mềm mại ánh mắt, Hạ Ninh trong lòng có trong nháy mắt càng thêm chua xót. Hắn nhắm mắt, đi tới Thịnh chủ tịch trước mặt, thật sâu mà khom lưng thấp giọng nói, Thỉnh ngài cho ta một chút thời gian, ta nhất định, nhất định, nhất định thế nào đâu. Hạ Ninh cũng chỉ là một cái thiệp thế chưa thâm người trẻ tuổi, không biết rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ. Lúc này nên trước đem đào hôn cấp mang về tới. Thịnh Hiên nhìn Thịnh đến phẫn nộ mà đi tới, sắc mặt bình tĩnh mà đối Thịnh phu nhân nói, ngài cũng đừng tự trách, ai sẽ tin tưởng áo cưới đều mặc vào tân nương tử sẽ đào hôn. Chuyện này, đều là Hạ gia sai lầm. Hắn đã sớm ở Bạch Hy cùng hắn thì thầm thời điểm gọi người đi tìm, kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát, mới vừa rồi sửa sửa chính mình hôm nay phá lệ đứng đắn tây trang đối Thịnh phu nhân nói, Thịnh gia là vô tội, hơn nữa hắn cao lớn dáng người bị tây trang bao vây lại, thoạt nhìn càng thêm rút đi về điểm này ngây ngô dấu vết. Dù sao ta cùng Tiểu Hy thực mau liền phải kết hôn, đến lúc đó, đại gia chỉ biết nhớ rõ Thịnh gia tam thiếu kết hôn. Ai còn nhớ rõ Thịnh gia nhị thiếu bị đào hôn? Hắn đối Thịnh phu nhân cười. Ngài nhìn, vẫn là ta cùng Tiểu Hy càng ngoan. Thịnh phu nhân sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Nàng cũng không lớn cảm thấy hôm nay chuyện này là sỉ nhục. Có thể ngồi ổn trong thành nhà giàu số 1, Thịnh gia nhiều ít sóng to gió lớn không có gặp qua. Nàng chỉ là cảm thấy Hạ Nhã ghê tởm tới rồi cực điểm. Kia kỳ thật hôm nay liền có thể kêu tam thiếu cùng Bạch Hy kết hôn nha. Lưu Lộ hôm nay không có coi chừng Hạ Nhã, kêu nàng trốn thoát, đã đắm chìm trong Hạ Minh Thăng lạnh băng ánh mắt vẻ mặt thai vạ đến nơi. Nàng hoảng loạn cực kỳ, cũng sợ hãi cực kỳ, ở Thịnh Hiên mỉa mai ánh mắt rối tung hỗn độn đầu tóc hốt hoảng mà nói, kỳ thật hôm nay hôn lễ, đại gia chỉ cần thấy tân lang cùng tân nương tử không phải được rồi. Tiểu Nhã không ở, chính là Bạch Hy là ở. Nàng vốn dĩ chính là tam thiếu vị hôn thê, không phải thực mau liền phải kết hôn sao. Chỉ cần ngươi hôm nay trước tiên một ít gả cho tam thiếu mà thôi. Thiếu Hy, mụ mụ hỏi ngươi, ngươi nguyện ý sao? Nàng cảm thấy cái này chủ ý thực hảo, tiến lên vài bước, chờ mong mà nhìn Bạch Hy. Ngươi nhất định sẽ không mắt thấy Thịnh gia thanh danh bị hao tổn, có phải hay không? Bạch Hy nhìn Lưu Lộ. Nàng luôn mồm đem nổi đẩy cho chính mình. Nếu Bạch Hy hôm nay không gật đầu cùng Thịnh Hiên kết hôn che giấu Hạ Nhã rèm pha, chính là Bạch Hy đối Thịnh gia thanh danh không để bụng. Hạ Nhã đến lúc đó ngược lại không phải tội nhân thành Bạch Hy. Nàng nheo lại đôi mắt, nhìn Mỹ Nhan vô cùng, giờ phút này lại hoảng loạn đến lợi hại Lưu Lộ. Không được. Thịnh phu nhân trầm khuôn mặt nói. Phu nhân. Tiểu Hy là Tiểu Hy, Hạ Nhã là Hạ Nhã, vì cái gì Hạ Nhã sai lầm, kêu Tiểu Hy tới cứu lại. Buổi hôn lễ này là Thịnh đến, không phải Thịnh Hiên cùng Tiểu Hy, ta không thể đồng ý. Thịnh phu nhân nhìn Lưu Lộ. Không thể tin được đây là Bạch Hy mẫu thân. Nhìn nàng đấy mắt ích kỷ còn có kia ghê tởm ý tưởng, Thịnh phu nhân Mỹ lệ đoan trang trên mặt lộ ra lạnh băng sắc thái, đem Bạch Hy hộ ở chính mình trong lòng ngực lạnh lùng mà nói, Thịnh Hiên hôn lễ 10 ngày sau mới đến, tuyệt đối sẽ không trước tiên. Thịnh Hiên cùng Tiểu Hy cũng không phải bất luận kẻ nào thay thế phẩm, cứu hòa viên. Chính mình chọn thế tử, nếu là như vậy cái mặt hàng, vậy chính mình chịu. Ánh mắt của nàng nghiêm khắc mà đảo qua rõ ràng ngây dại Thịnh đến. Cái này thê tử là chính ngươi yêu cầu cưới, ngươi nói ngươi nguyện ý, không hối hận. Hiện tại nháo thành như vậy, ngươi có cái gì mặt tới đối chúng ta nói ủy khuất của ngươi? Một nữ nhân có nguyện ý hay không gả cho ngươi, chẳng lẽ ngươi trong lòng đều không rõ ràng lắm? Thịnh phu nhân dừng một chút, coi chừng Lưu Lộ. Hạ thái thái, ngươi nhìn lầm rồi Thịnh ra. Thịnh gia chưa bao giờ sợ loại này đến từ chính ngu xuẩn nhục nhã. Thịnh gia phẫn nộ chính là, các ngươi đem Thịnh gia thần thánh hôn nhân coi như chê cười. Chính là Lưu Lộ bị Thịnh phu nhân răn dạy đến trên mặt không nhịn được. Tuy rằng nàng từ trước chẳng qua là Hạ Minh Thăng bên người có cái có thể không tình phụ, chính là hiện tại, nàng là danh chính ngôn thuận Hạ Thái Thái nha. Đều là xã hội thượng lưu nhà giàu Thái Thái, Thịnh phu nhân sao lại có thể đối nàng như vậy lạnh lùng sắc bén, không cho nửa điểm thể diện. Mời đến tân xuống sân khấu, liền nói là Thịnh gia kêu đại gia một chuyến tay không, chờ 10 ngày về sau, Tiểu Hiên hôn lễ nhất định sẽ không gọi bọn hắn thất vọng. Thịnh phu nhân chỉ chuyên tâm muốn Bạch Hy cùng Thịnh Hiên hôn lễ tổ chức đến vô cùng náo nhiệt, hảo gọi người đừng lại đến không. Ta minh bạch. Thịnh Đồng lãnh đạm mà nhìn Thịnh đến liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Hắn vốn dĩ chính là Thịnh gia người thừa kế, vô luận là đã xảy ra cái gì, chỉ cần Thịnh Đồng ra mặt, đại biểu chính là Thịnh gia. Thịnh gia đại thiếu Vân Đạm Phong khinh mà tỏ vẻ, đệ đệ đôi mắt không hảo xử, thiệt tình yêu một cái đùa bỡn chính mình cảm tình nữ nhân. Hôm nay trận này diễn, quyền cho là cấp đệ đệ trưởng thành góp một viên gạch. Ai tuổi trẻ thời điểm không có yêu quá mấy cái cặn bã. Người trẻ tuổi sao, thiếu niên không hiểu chuyện khi gặp được một chút suy sụp, kỳ thật cũng là một kiện thực bình thường sự tình. Bất quá còn thỉnh đại gia 10 ngày về sau tới tham gia Thịnh gia đại thiếu một cái khác đệ đệ hôn lễ a. Hắn thực viên mãn mà giải quyết một chút khách khứa vấn đề. Thuận tiện đem Thịnh đến miêu tả thành một cái thâm tình chân thành lại bị cô phụ đáng thương xui xẻo nam nhân, lúc này mới hơi hơi nhấp khởi không vui khỏe miệng trở về Thịnh phu nhân bên người. Hắn đã sớm nói qua Thịnh đến đôi mắt hạt thật sự, hắn coi trọng nữ nhân chỉ sợ đều không phải cái gì hảo mặt hàng, chỉ là Thịnh gia đại thiếu hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hạ Nhã thế nhưng còn có như vậy thao tác. Kết hôn điển lễ đi lên tư buôn. Hắn lòng tràn đầy chán ghét. Chỉ hận không thể kêu Hạ gia ngày mai liền phá sản tính, nỗ lực mà nhẫn mại, liền nghe thấy hội trường đột nhiên vang lên nữ hài tử kinh hoàng tiếng kêu. Lúc sau, ăn mặc một kiện rất đơn giản váy trắng Hạ Nhã bị hai cái cao lớn bảo tiêu vận đưa đến đại gia trước mặt. Nàng trên mặt còn mang theo tinh xảo dày nặng trang dung, tươi đẹp má hồng, kêu nàng trở nên nhiều vài phần minh diễm khí sắc. Nàng sợ hãi mà, giống như một con đáng thương tiểu bạch thỏ nhi giống nhau run bần bật. Nhìn trước mặt Thịnh gia Hạ gia hai nhà người, liền giống như nhìn ma quỷ. Ba ba nàng ủy khuất mà kêu một tiếng. Nàng không nghĩ tới truy nàng trở về người lại là như vậy mau liền xuất hiện, nàng vừa mới chạy ra không xa, còn không có tới kịp ngăn lại taxi, đã bị một lần nữa mang theo trở về. Ta không nghĩ gả đến Thịnh gia đi, ba ba, ta không nghĩ. Nàng nghẹn ngào lên, trong mắt nước mắt nhi đại tích đáng thương vô cùng mà rơi xuống. Chính là Thịnh phu nhân hoàn toàn không có nửa điểm đồng tình ý tứ. Thấy thế nào lên, Thịnh gia như là bức lương vì sướng giống nhau. Nàng ghé mắt nhìn á khẩu không trả lời được, sắc mặt xanh mét Hạ Minh Thăng cười cười, ôn hòa mà nói, chẳng lẽ là ta nhớ lầm. Hạ gia chẳng lẽ không phải cùng chúng ta Thịnh gia đôi bên tình nguyện tới kết hôn. Thịnh gia bức bách Hạ gia cái gì? Hạ tiên sinh. Nàng giơ tay. Thịnh chủ tịch không tiếng động mà ở một bên giống như đỡ lấy lao Phật ra giống nhau đỡ nàng, nhẹ giọng nói, Thịnh gia là có uy tín danh dự nhân gia, muốn gả cho tiểu đến nữ hài nhi nhiều không kể xiết, nếu Hạ gia tiểu thư không muốn hôn sự này, từ trước nàng nói một câu không muốn, Thịnh gia sẽ không bức bách nàng. Rốt cuộc, nàng còn không có ưu tú đến kêu Thịnh gia không từ thủ đoạn cũng muốn cưới nàng vào cửa trình độ. Bạch Hy cảm thấy Thịnh phu nhân nói thập phần sắc bén. Nàng ân cần mà ở bên kia đỡ Hạ phu nhân. Hệ thống đồng dạng yên lặng quan sát Hạ phu nhân khí thế. Trên cao nhìn xuống kinh miệt. Nàng cũng không có đem Hạ Nhã để vào mắt. Thịnh phu nhân, Thịnh chủ tịch. Thịnh chủ tịch vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện. Hạ Minh Thăng cảm thấy trong lòng thấp thỏm cực kỳ. Hắn lơm lớp lo sợ mà nhìn Thịnh gia vài người. Chứng cứ phạm tội liền ở trước mắt, quả thực không dung chống chế a. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Hắn đã bị Thịnh gia bức tới rồi tuyệt địa, chẳng sợ từ trước lại yêu thương cái này nữ nhi, chính là hiện tại cũng chịu không nổi loại này phẫn nộ cùng áp lực. Hắn tiến lên vài bước, vỗ tay liền cho Hạ Nhã một bạt tai, nhìn cái này thế nhưng không màng chính mình chết sống cùng Hạ Thị Hưng suy lo chính mình chạy trốn nữ nhi, nhìn nàng lập tức quỳ dạp trên mặt đất che lại chính mình mặt khóc lên, trong lòng càng thêm thống hận, lạnh giọng hỏi, ngươi tùy hứng thời điểm. Có hay không nghĩ tới hôm nay như vậy kết quả? Hạ Nhã chỉ vì chính mình liền đem hắn cùng Hạ Ninh tất cả đều hố đi vào. Nếu có người bối nổi, Hạ Minh Thăng có lẽ còn sẽ không như vậy phẫn nộ. Liền tỉ như lời trước, có nguyên chủ gả cho Thịnh đến, đem trường hợp viên qua đi, kia Hạ Minh Thăng tuy rằng cũng oán trách nữ nhi, chính là nhất định sẽ không giống là giờ phút này giống nhau tức muốn hộp máu. Ba ba, người đánh ta. Hạ Nhã luôn luôn là bị sủng ái lớn lên, nơi nào ai qua cái tát, bị Hạ Minh Thăng đánh lần này, cảm thấy thế giới của chính mình đều sụp đổ. Nàng ô ô mà ủy khuất mà khóc lên. Ta cũng không nghĩ như vậy. Chính là ba ba ngươi như vậy muốn trận này hôn nhân, ta không dám cự tuyệt ngươi. Ở Hạ Minh Thăng khiếp sợ ánh mắt, Hạ Nhã cảm thấy chính mình càng thêm vô tội, rốt cuộc chính mình cũng là người bị hại. Nàng gian nan mà bỏ dậy, muốn đi nắm lấy Hạ Minh Thăng ống tay áo giống như từ trước mỗi một lần như vậy xin tha kêu phụ thân vì chính mình mềm lòng. Hồng hốc mắt thút tha thút thít nước nở mà nói, ta là thật sự thích người kia nha, tuy rằng hắn không có tiền, chính là ta cùng hắn ở bên nhau. Thật sự rất vui sướng, thực hạnh phúc, mỗi một ngày đều hạnh phúc cực kỳ. Nàng nghĩ đến chính mình người yêu, trên mặt lộ ra vài phần ngọt ngào tới, lúc sau, mỹ lệ trên mặt lại ảm đạm thất sắc. Bạch Hy bóp cổ tay, đây mới là diễn tinh bổn tinh đâu. Hạ Nhã này liên tiếp nhi cảm tình hoạt động, thật là sinh động như thật a. Bất quá thoạt nhìn Thịnh đến ở một bên tức giận đến đỉnh đầu đều mạo lục kiên nhi. Lần này, hệ thống khó được mà cấp Bạch Hy điểm một cái tán. Bạch Hy lại một lần tìm về chính mình cùng hệ thống chi gian kiến thức cách mạng tình nghĩa, trong lòng thực vui sướng, lại theo bản năng mà nhìn về phía Hạ Nhã. Vị này giống như thiên sứ giống nhau thiện lương mềm mại mỹ lệ thiếu nữ, con mắt hàm chứa trong suốt nước mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn Thịnh đến. Nhị thiếu, ngươi là người tốt. Ta biết ngươi thích ta cũng thực xin lỗi ngươi. Chính là ta không thích ngươi, thật sự không có cách nào gả cho ngươi. Ta có yêu thích người, người kia, không có ngươi anh Tuấn, cũng không có ngươi có tiền, chính là ở trong lòng ta, hắn vĩnh viễn đều là tốt nhất. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng luôn mãi mà cấp ăn mặc tây trang Thịnh đến xin lỗi, chính là lại không biết, chính mình mỗi một câu xin lỗi, đều giống như một cây đao tử giống nhau thọc đến Thịnh đến máu tươi đầm địa. Trên thế giới này không còn có một loại nan kham so giờ phút này, làm cho mọi người trước mặt, bị chính mình đào hôn thê tử luôn miệng nói nàng có người yêu khác càng sâu. Thịnh đến may mắn các tân khách đi được mau, không có thấy này càng mất mặt một màn. Bằng không Thịnh ra nhị thiếu mặt liền tất cả đều mất hết. Hắn sắc mặt dữ tợn mà nhìn cái này lừa gạt chính mình cảm tình, còn hại chính mình đem mặt ném được đến chỗ đều đúng vậy nữ nhân. Từ trước có bao nhiêu thích nàng, hiện tại liền có bao nhiêu hận nàng. Hắn tuyệt đối không thể buông tha nàng, kêu nàng dẫm lên chính mình thống khổ cùng tôn nghiêm đi hạnh phúc. Muốn cùng người trong lòng song túc song phi, Hạ Nhã nằm mơ. Ngươi cái gì đều đừng nói nữa, không có gì thực xin lỗi. Thiệp mời đã phát ra đi, liền tính ngươi không muốn, này hôn lễ cũng đến tiếp tục đi xuống. Ở Bạch Hy khiếp sợ ánh mắt, Thịnh Chí âm úc một trương anh tuấn mặt nhìn sắc mặt tái nhợt Hạ Nhã, lộ ra một cái lạnh băng tươi cười. Ngươi là của ta thế tử, Hạ Nhã. Từ hôm nay trở đi, không nghĩ kêu Hạ Thị hoàn toàn xong đời, ngươi liền cho ta lưu tại bên cạnh ta. Những lời này tràn ngập lì lợm la liếm khí chàng, Thịnh ra tất cả đều sợ ngây người. Chỉ có Thịnh Hiên lão thần khắp nơi mà đem Bạch Hy từ Thịnh phu nhân trong lòng ngực lôi ra tới, hai tay từ sau vây khốn nàng nho nhỏ mềm mại thân mình, đem chính mình đầu to gối lên Bạch Hy trên vai. Hắn nghe thấy Bạch Hy lẩm bẩm hỏi, tân nương đều tư buồn, ngươi ca thế nhưng còn muốn kết hôn. Đây là cái gì tâm thái? Đơn giản mà giết chết Hạ Nhã, rất khó sao. Thịnh gia tam thiếu sự không liên quan mình, càng thêm không sao cả mà nói, ta nhị ca hắn có một viên bao dung tâm. Thân nương tư buồn, đối tượng không phải hắn, làm sao bây giờ? Đương nhiên là tha thứ nàng A. 62 con chồng trước, 14. Chính là quan có Thịnh gia nhị thiếu tha thứ không được. Ta không đồng ý. Thịnh gia đại thiếu lạnh lùng mà nói. Đem như vậy một cái còn sẽ tư buôn, ngày sau còn không nhất định phải vì ái tư buôn nhiều ít hồi nữ nhân cấp cưới tiến ra môn, ai chịu nổi a? Thịnh gia về sau chỉ sợ liền phải trở thành trong thành trò cười. Thịnh đồng làm đại ca luôn luôn đều rất có uy nghiêm, Thịnh đến ở hắn lạnh băng ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, lúc sau cường ngạnh lên. Đại ca, hôm nay là ta kết hôn. Hắn quyết không thể buông tha Hạ Nhã. Tiêu nàng cùng cái kia gian phu song túc song tê. Tưởng tượng đến Hạ Nhã hạnh phúc là thành lập ở chính mình sỉ nhục thượng, nàng uổng cố chính mình ái, thế nhưng còn muốn cùng một nam nhân khác được đến hạnh phúc, thịnh đến liền cảm thấy chính mình từ trước liền cùng một cái đồ ngốc giống nhau. Hắn cắn chặt khớp hàm, đối đồng thời khỏe miệng run rẩy mà nhìn chính mình người một nhà lạnh lùng mà nói, trừ bỏ Hạ Nhã, ta sẽ không cưới bất luận cái gì một nữ nhân. Hạ tiên sinh, ngươi muốn hay không đem ngươi nữ nhi gả cho ta? Hắn lạnh lùng mà nhìn vẻ mặt do dự Hạ Minh Thăng. Làm phụ thân, Hạ Minh Thăng đương nhiên là có quyền lợi tới xử trí Hạ Nhã nhân sinh. Hắn nhìn thịnh đến cặp kia âm trầm đôi mắt, nghĩ đến Hạ thị tập đoàn tương lai. Liên tính Hạ Nhã là hắn yêu nhất nữ nhi, chính là hắn hiện tại cũng muốn vứt bỏ nàng. Đương nhiên có thể. Ba ba. Hạ Ninh nghe được hắn nói, tức khắc sắc mặt tái nhợt lên. Thịnh đến thoạt nhìn đã đem Hạ Nhã oán hận tới rồi cực điểm, lúc này kêu Hạ Nhã tiếp tục đoạn hôn nhân này, Hạ Ninh quả thực không dám đi tưởng muội muội rốt cuộc sẽ tao ngộ đến cái gì. Hai tay của hắn run rẩy, mang theo vài phần năn nỉ mà đối Hạ Minh Thăng nói, Hạ Nhã đã làm sai chuyện, ta nguyện ý dùng bất luận cái gì phương thức bồi tội, bồi thường. Chính là ba, không cần kêu tiểu Nhã gả cho nhị thiếu. Hắn này đây một viên yêu thương muội muội tâm tới năn nỉ Hạ Minh Thăng. Chính là Hạ Minh Thăng lạnh lùng mà nhìn hắn một cái tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi phải vì này một nha đầu chết tiệt, kêu Hạ Thị chôn cùng. Hạ Thị là Hạ Minh Thăng, là Hạ gia mấy bối người tâm huyết, quyết không thể bị một cái thế nhưng vong ân phụ nghĩa nha đầu làm hỏng. Huống chi, trả giá một cái đã không còn nghe lời thậm chí đối Hạ Minh Thăng sinh tử đều không thèm để ý nữ nhi, đi đổi lấy thịnh gia thông cảm, Hạ Minh Thăng cảm thấy thực có lời. Ngươi không cần vì nàng một cái đã kêu Hạ Thị đều bồi đi vào. Ngươi đừng quên, Hạ Thị tập đoàn bao nhiêu người chỉ vào ngươi cùng ta ăn cơm đâu. Hạ Minh Thăng hung tợn mà nói. Hạ Ninh tức khắc lảo đảo một chút. Bạch Hy tránh ở Thịnh Hiên trong lòng ngực, xem Hạ Ninh kia thế khó xử, khổ sở đến vô pháp hô hấp bộ dáng. Nàng từ trước liền nói quá, Hạ Ninh là cái thực mềm lòng, thực ôn nhu người. Hắn hiện tại nhất định rất khổ sở. Chính là chỉ có về Hạ Nhã chuyện này, Bạch Hy vô pháp kêu Hạ Ninh cảm thấy hạnh phúc. Hảo, hiện tại ngươi về ta. Thịnh đến lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, duỗi tay đi lôi kéo sợ tới mức thẳng khóc Hạ Nhã. Minh Thăng A. Lưu Lộ nơm nớp lo sợ mà ở Hạ Nhã khóc thút thít năn nỉ không khí gọi một tiếng. Nàng một mở miệng, Hạ Minh Thăng tức khắc cười lạnh lên. Hắn nhìn nữ nhân này trong ánh mắt không có nửa điểm độ ấm. Nhưng mà nghĩ đến Lưu Lộ nữ nhi hiện tại là thịnh gia tam thiếu liền phải kết hôn thê tử, hắn dùng sức nhẫn mại trong lòng chán ghét cùng thống hận, đem khóc lóc muốn từ thịnh đến trong lòng ngực phát ra tới Hạ Nhã dùng sức nhét vào thịnh đến trong lòng ngực, lúc này mới đối vẻ mặt trầm ổn kỳ thật đã ngây dại thịnh chủ tịch khách sáo hàn huyên vài câu, lưu loát mà xài bước mà đi rồi. Hắn đi được thực mau, Hạ Nhã thậm chí đều không có tới kịp gọi lại hắn, Bạch Hy nhìn hắn bóng dáng, nghĩ vậy một đời. Là Hạ Nhã bị hắn hoàn toàn vứt bỏ, thậm chí không bận tâm nàng về sau nhân sinh, con khỏe miệng. Hạ Minh Thăng luôn mồm yêu thương Hạ Nhã, kỳ thật cũng bất quá như thế. Liên lụy ích lợi thời điểm, hắn từ bỏ đến cỡ nào dứt khoát. Này có tính không cường đoạt dân nữ a? Hạ Nhã khóc đến khàn cả giọng, cái này kêu không hiểu rõ người thấy, còn tưởng rằng là thịnh đến bức bách nữ nhân. Hắn cũng đích sắc đang ép bách nữ nhân không sai. Không được khóc. Thịnh Chí hung tàn nhẫn mà lạnh lùng nói. Người im miệng. Thấy thịnh phương pháp tối ưu đem như vậy một nữ nhân cấp nhét vào gia môn, thịnh phu nhân quả thực cảm thấy không thể nói lý. Nàng đã sớm đối mấy đứa con trai nói qua, hôn nhân là thần thánh, không chỉ có là không thể tùy ý tùy hứng hái hoa ngắt cỏ, chính là cũng không thể làm trả thù công cụ. Chính là nhìn thịnh đến kia hỗn độn Tây Trang còn có cuồng loạn biểu tình. Thịnh phu nhân biết hiện tại nói cái gì thịnh đến đều sẽ không nghe đi vào chính mình nói. Thật lâu lúc sau, nàng mỏi mệt lại thất vọng mà đến gần rồi thịnh chủ tịch trong lòng ngực, đôi mắt thần đỏ đậm kịch liệt mà nhìn chính mình thịnh đến mệt mỏi hỏi, ngươi có phải hay không thật sự tưởng cùng nàng kết hôn? Là. Thịnh đến chém đinh chặt sắt mà nói. Vậy ngươi về sau không cần hối hận. Thịnh phu nhân không nghĩ quản này nhi tử, dừng một chút tiếp tục nói, ngươi có thể cùng nàng ở bên nhau. Bất quá về sau bất luận phát sinh cái gì, ngươi đều phải vì hôm nay lựa chọn gánh vác hết thể hậu quả. Nàng thở dài một hơi xua tay nói, ngươi cùng nàng về sau đều không cần ở nhà trụ. Ta thấy các ngươi liền đau đầu. Ngươi đã hơn 20 tuổi, đại ca ngươi ở ngay lúc này đã một mình đảm đương một phía. Nếu như vậy, các ngươi ở tại bên ngoài, ta cũng mắt không thấy tâm không phiền. Hạ Nhã cùng Thịnh đến vừa thấy chính là muốn mỗi ngày lăn lộn mặt hàng. Thịnh phu nhân nhưng không muốn chính mình an bình trong nhà gà bay chó sủa, vì hai người kia mỗi ngày nhọc lòng thượng hỏa. Chỉ cần không bị nàng thấy, ái như thế nào nháo liền như thế nào nháo. Ngài kêu ta dọn ra đi. Thịnh đến anh Tuấn vặn vẹo mặt tức khắc thay đổi. Đối. Người dọn đi. Thịnh chủ tịch trầm giọng nói. Thịnh đến do dự một chút, túi đầu nhìn ở chính mình trên tay khóc sướt mướt Hạ Nhã. Hạ Nhã hai mắt đấm lệ mông lung mà ngẩng đầu lên, năn nỉ mà nhìn Thịnh đến. Nhị thiếu, ngươi thả ta đi. Ngươi nằm mơ. Thịnh đến thấy vẻ mặt tuyệt vọng, phảng phất tâm đều nát Hạ Nhã, nghĩ đến nàng bộ dáng này đều là vì một nam nhân khác liền tức giận đến nổi điên. Hắn dùng sức mà kéo Hạ Nhã rời đi, thậm chí đều không màng phía sau Thịnh phu nhân kêu hắn hai tiếng. Bạch Hy liền thấy này đầy đất lông gà hỗn độn bộ dáng nhưng xem như ở Thịnh đến sau khi rời khỏi bình ổn, cũng nhịn không được hủy diệt trên đầu mồ hôi. Nàng có nghĩ thầm muốn khuyên nhủ Thịnh phu nhân, chính là lại không biết như thế nào khuyên bảo, liền thấy Thịnh phu nhân đối chính mình cười cười, vẫy tay nói, Tiểu Hy, ngươi lại đây. Bạch Hy ngoan ngoan ngoan ngoãn mà đi qua đi, mềm mại mà hướng Thịnh phu nhân trong lòng ngực cọ. Bạch Hy, lúc này lẫn nhau cọ một cọ. Tâm tình đều sẽ bình tĩnh rất nhiều đâu. Kỳ thật cho nhau liếm liếm liền càng tốt. Hệ thống. Bạch Hy thất vọng, đáng tiếc không có cái đuôi. Bằng không sờ sờ ta cái đuôi, cái gì phiền não liền đều không có. Hệ thống, cái đuôi của ngươi xa xa không kịp hồ ly. Bạch Hy trầm mặc mà kéo đen này chán ghét hệ thống. Mỗi ngày nói cái gì đại lời nói thật. Ta a, thật là không nghĩ tới, tiểu đến thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Thịnh phu nhân ôm Bạch Hy, cảm thấy ôm lấy một cái mềm mại ấm áp tiểu gối đầu, nàng rốt cuộc minh bạch nữ nhi đáng quý, chỉ là nghĩ đến chính mình đã từng vì sinh cái nữ nhi liền sinh ba cái tiểu tử, cuối cùng không thể không nhân thân thể nguyên nhân không thể lại mang thai, nàng cảm thấy Bạch Hy xuất hiện so nguyện vọng của chính mình tất cả đều viên mãn. Vuốt Bạch Hy mềm mại đầu tóc, nàng có chút thương cảm mà nói, ta cũng biết, tiểu đến không bằng hắn ca ca cùng đệ đệ. Chính là, chính hắn nhân sinh. Tiêu chính mình cấp nháo đến lung tung rối loạn. Này cũng còn tính không tồi. Hắn thích Hạ Nhã, không chuẩn về sau hai người lại cảm tình hòa thuận đâu. Ngược luyến tình thâm đều như vậy nhi. Đầu tiên là gọi người hướng chết thống khổ, chơi bạc mạng tra tấn, sau đó sao lại không phải hoàn toàn tình ngộ, sau đó liền không màng tất cả mà ở bên nhau sao. Bạch Hy cảm thấy này một đời, Thịnh đến cùng Hạ Nhã còn tỉnh hạ trong đó vài bước. Nếu, ta là nói nếu, Bạch Hy do dự một chút, lúc này mới ôm Thịnh phu nhân cánh tay nhỏ giọng nói, nếu Hạ Nhã thật sự chạy, Hạ gia nguyện ý bồi thường một cái khác nữ hài tử cấp nhị thiếu làm tân nương, kia ngài sẽ tiếp thu sao? Từ trước Bạch Hy cảm thấy nguyên chủ thay thế Hạ Nhã gả cho Thịnh đến là đương nhiên, chính là đương nàng thấy Thịnh phu nhân hôm nay kiêu ngạo, còn có nghĩ đến Thịnh đến kỳ thật cũng không khuyết thiếu muốn cùng hắn kết hôn nữ nhân, không nhất định một hai phải cưới một cái hắn trướng mắt con chồng trước. Nàng vẫn là nhịn không được mở miệng, muốn vì nguyên chủ hỏi một câu. Nàng vấn đề kêu Thịnh phu nhân sửng sốt, cùng Thịnh chủ tịch nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ mới vừa rồi nhẹ giọng nói, ta tưởng ta sẽ không. Kia nếu ngài gật đầu đồng ý đâu? Bạch Hy vội vàng hỏi. Kia nhất định là bởi vì, ta thực thích nữ hải tử kia. Tin tưởng nàng sẽ trở thành tiểu đến hảo thế tử. Bạch Hy ngửa đầu an tĩnh mà nhìn Thịnh phu nhân. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng ế ẩm. Có lẽ là đến từ chính đã từng cái kia Bạch Hy cảm tình. Thịnh phu nhân nhận đồng nữ hải tử kia, liền giống như nàng hiện tại, giống nhau ở nhận đồng Bạch Hy. Ta cảm thấy thật cao hứng, ngài thật là trên đời này tốt nhất người. Nàng hốc mắt lên men, một đôi tinh tế mềm mại cánh tay ôm Thịnh phu nhân eo thấp giọng nói, ngài không cần vì người khác thương tâm. Ta sẽ tốt lành bồi ngài, về sau kêu ngài nhưng vui vẻ. Nàng một bên nói, một bên nhịn không được đem đôi mắt đều cong lên tới. Nàng cũng đã từng Bạch Hy đều được đến cái này ôn nhu nữ nhân nhận đồng, phảng phất các nàng khuyết điểm tất cả đều bị này một câu bổ sung. Cảm thấy Thịnh phu nhân nao nao, tiện đà dung túng mà cười vớt nàng phía sau lưng, Bạch Hy lại đem chính mình hướng Thịnh phu nhân trong lòng ngực cùng. Ngài muốn càng thích ta nha. Nàng mềm mại mà làm nũng. Thịnh phu nhân tức khắc cảm thấy tam đồng tiền bán nhi tử kiếm trở về một cái mềm mại tiểu cô nương, này thật là nàng nhân sinh bên trong nhất có lợi một cọc mua bán. Ngàn vàng không đổi. Kia đương nhiên. Ta thích nhất Tiểu Hy. Thịnh phu nhân cười ngâm ngâm mà nói. Thịnh chủ tịch cùng thịnh gia tam thiếu vẻ mặt trầm mặc mà đứng ở một bên, lẫn nhau mắt nhìn chi. Lão ba, ngươi nên cùng lão mẹ đi trở về. Thịnh Hiên nhướng mày nói. Thịnh chủ tịch nhìn cái này vô dụng, thậm chí quản không được chính mình vị hôn thê nhi tử, cảm thấy hắn thật là bất kham trọng dụng. Cái này kêu hắn như thế nào có thể an tâm đem thịnh thị giao cho bọn họ huynh đệ. Một cái không bản lĩnh không thể kết hôn, một cái khác thế nhưng quản không được vị hôn thê. Phế vật A. Thịnh chủ tịch chua xót cực kỳ, chỉ cảm thấy chính mình tuổi một phen, thế nhưng người thừa kế đều như vậy vô dụng. Thịnh Hiên hừ lạnh một tiếng. 10 ngày về sau hôn lễ, ta hy vọng hết thảy đều là tốt nhất. Hắn yên lặng mà đào đào chính mình túi áo tây trang, lấy ra mấy trương tấm cạc tới, ở thịnh chủ tịch kinh ngạc ánh mắt lại lần nữa xủy trở về, không hề vẻ xấu hổ mà đối hắn ba ba nói, về sau ta là dưỡng gia nam nhân, tiền không thể loạn hoa. Chỉ có thể cấp tiểu hy hoa. Cho nên hôn lễ tiêu phí, ba, đại ca, làm ơn các ngươi. Hắn lộ ra một bộ thực vô sỉ sắc mặt, thịnh chủ tịch nhìn này hố cha ngoạn ý nhi không hề răng, thịnh đồng liền ở một bên phát ra một tiếng bén nhọn cười lạnh. Ta cùng thịnh hiên tuổi con nhỏ, mới kết hôn, của cải nhi mỏng, không có tiền. Bạch Hy đánh cách nhi cùng nhà mình vị hôn phu một khối hố cha. Phi thường kính nhi hướng một chỗ xử. Thịnh chủ tịch nhìn cái này tiểu cô nương, muốn quả quyết cự tuyệt, sau đó thấy thịnh phu nhân một trương vừa lòng mặt. Trâm ổn nội liệm anh tuấn trung niên nam nhân sửa chính mình tây trang, lộ ra một cái ấm áp lại uy nghiêm tươi cười tới nói, đây là hẳn là. Ngươi còn nhỏ, đương nhiên muốn trong nhà đều bao. Hắn một bên đối Bạch Hy tràn ngập ôn hòa mà mỉm cười, một bên theo bản năng mà nhìn chính nhíu mày thịnh đồng. Cảm thấy về sau cũng không thể kêu trưởng tử cũng cưới một cái như vậy thông minh tiểu cô nương. Quả nhiên, đây là một cái thực sẽ thuận côn bò tiểu cô nương, nàng làm nũng mà phe phẩy thịnh phu nhân cánh tay. Áo cưới cũng muốn thật xinh đẹp. Quốc tế nổi danh thiết kế sư kinh điển kế tác, ta cảm thấy này một khoản thực mỹ. Thịnh Hiên từ một bên cầm lấy một quyển sách nhỏ, đem chính mình thích áo cưới cho hắn trả tiền lao ba xem. Nhà giàu số 1 tiên sinh trầm mặc mà đếm phía dưới trên nhãn kia không đếm được linh. Hắn mặt vô biểu tình mà đem ảnh cưới phiến đẩy cho thịnh đồng. Thịnh gia đại thiếu cảm thấy chính mình đại khái kết không thành hôn. Kết một cái hôn phí tổn thật sự thật lớn. Đã biết. Hắn lạnh lùng mà nói. Nay khoản là thành phẩm, tiểu hy số đo là có thể xuyên đi vào, cho nên không cần chế tạo gấp gáp. 10 ngày, từ nước ngoài vận trở về liền có thể. Thịnh Hiên làm nhân sinh người thắng, lôi kéo Bạch Hy tay đối diện trước lao đại cùng đại ca đắc ý mỉm cười. Bạch Hy cảm thấy mỹ mãn mà cùng Thịnh Hiên đứng ở một khối, đồng dạng cười đến điểm mỹ đang yêu, còn vội vàng đối càng thêm vừa lòng Thịnh phu nhân lấy lòng mà nói, kết hôn về sau, ta cùng Thịnh Hiên tưởng ở tại trong nhà. Nàng đã khảo xong thí, cảm thấy chính mình khảo đến tương đương không tồi. Bản địa liền có cả nước nổi danh học phủ, nàng cũng không chuẩn bị rời đi thành phố này. Kia đương nhiên hảo. Thịnh phu nhân mắt sáng rực lên. Thịnh chủ tịch muốn nói lại thôi, chỉ là nhìn thịnh phu nhân vui vẻ mặt, sầu lo mà thở dài một hơi. Tốt, này vợ chồng son nhi ăn không uống không, thật sự thực biết sinh sống. Bất quá không kiếm tiền hiển nhiên không biết tiền khó kiếm, thịnh phu nhân vừa lòng cực kỳ, nhìn đối chính mình mỉm cười lên Bạch Hy cười nói, ngươi muốn ở nhà ở bao lâu ta đều vui vẻ. Tốt nhất vĩnh viễn ở tại bên cạnh ta. Nàng vốn dĩ liền thích Bạch Hy, hiện tại lại có một cái Hạ Nhã cùng Bạch Hy trở thành tiên minh đối lập, thịnh phu nhân rất khó sẽ không thích một cái sẽ làm nũng sẽ an ủi nàng, còn sẽ dùng chính mình phương thức tới kêu nàng lộ ra tươi cười tiểu cô nương. Nhìn Bạch Hy đồng dạng thiệt tình mà vui vẻ bộ dáng, thịnh phu nhân nghĩ đến hôm nay lưu lộ kia phó gọi người chán ghét sắc mặt, trong lòng thở dài, bất động thanh sắc mà sờ sờ Bạch Hy gương mặt. Về sau liền đem ta coi như là người thân mụ. Hảo nha! Bạch Hy cọ cọ nàng ấm áp lòng bàn tay, cảm thấy chính mình này một đời đều viên mãn lên. Nàng mất đi phụ thân, mẫu thân cũng tương đương với không có, chính là rồi lại được đến một cái thật lớn gia đình. Bọn họ đều là như thế này người tốt. Thịnh Hiên, cảm ơn ngươi nguyện ý thích ta. Bạch Hy dựa vào Thịnh Hiên trong lòng ngực nhẹ giọng nói. Nàng nhìn Thịnh Phu Nhân đối chính mình yêu thương, còn có Thịnh Phu Nhân lời nói việc làm, không cần đi hỏi. Đều biết, đời trước Hạ Nhã cùng Thịnh đến, liền tính đuổi đi nguyên chủ, cũng sẽ không quá rất khá. Không bị chúc phúc tình yêu, tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. Vậy sớm một chút gả cho ta, đem thủ lao cho ta. Thịnh gia tam thiếu ngửa đầu, màu đen tóc ngắn lưu loát tinh thần, lộ ra hắn một đôi đen nhánh sắc bén, phi dương đôi mắt. Thù lao. Bạch Hy mở mịt hỏi. Thịnh gia Tam thiếu lộ ra một cái đáng giận tươi cười, hoàn nàng vòng eo cánh tay dùng sức mà nắm thật chặt. Bạch Hy dàn hắn thân thể cường tráng, cảm thụ được hắn thân thể cực nóng độ ấm, lập tức liền tất cả đều minh bạch. Nàng nhìn cái này lưu manh đầu lĩnh. Lưu manh đầu lĩnh cũng không dám ở nhà mình lao ba láo mẹ nó vây xem dưới đùa giỡn cô nương a. Thật là thói đời ngày sau. Nhất xem bất quá đi, đương nhiên, xem xong rồi ghen ghét đến ăn không vô đi cơm Thịnh gia đại thiếu quay đầu, sửa sửa tây trang lánh khốc mà đi rồi. Bạch Hy ho khan một tiếng, lại nhịn không được hướng cái này lưu manh đầu lĩnh trong lòng ngực chui toản, nàng đôi mắt đều cong lên, cho dù là ở Thịnh chủ tịch phu thê nhìn chăm chú dưới, lại cảm thấy chính mình vô pháp nhẫn mại chính mình trong lòng hạnh phúc cùng vui sướng, duỗi tay dùng sức mà ôm vòng lấy Thịnh Hiên hữu lực đến phảng phất ẩn chứa vô hạn lực lượng eo. Nàng đem chính mình mặt ở Thịnh Hiên trong lòng ngực dùng sức mà cọ cọ, nghiêm túc mà tuyên bố nói, ta sẽ dùng chính mình cả đời tới làm báo đáp. Nàng ngửa đầu đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Thịnh Hiên nhẹ giọng nói, ta chỉ ái ngươi. Thịnh Hiên sửng sốt, nhìn một đôi mắt chân thành sạch sẽ nữ hài tử, lại đột nhiên cảm thấy chính mình bị này một câu lời thề thật sâu mà đâm trúng tâm. Liên phảng phất mệnh chung chú định, lại có lẽ trên đời này thật sự có túc thế nhân duyên, trước mắt hắn phảng phất thấy được càng nhiều mơ hồ bóng dáng. Đó là Bạch Hy, vô luận cỡ nào mơ hồ, hoặc là thay đổi dung nhan, hắn đều nhận được. Nàng đối hắn nói ái thời điểm, hắn trong lòng vui mừng lại thương cảm. Ta cũng là. Hắn nhẹ giọng nói. Đem mềm mại tiểu cô nương thu ở chính mình trong lòng ngực, hắn cả đời đều không nghĩ buông ra nàng. Bất quá may mắn, 10 ngày thực mau ở bận rộn hôn lễ chuẩn bị bên trong qua đi. Ngày này Bạch Hy mặc vào trắng tinh mỹ lệ áo cưới, thật dài áo cưới kéo trên mặt đất, hoa bách hợp phô thành xinh đẹp hành lang phảng phất như là mộng ảo giống nhau. Nàng nhìn ánh mặt trời dưới xa xa nhìn qua tóc đen thiếu niên, nhịn không được lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười. Đều nói kết hôn nữ nhân là mỹ lệ nhất, lời này một chút không giả. Đương ngày này rốt cuộc có thể gả cho âu yếm nam nhân, kia hạnh phúc từ trong lòng lộ ra tới, thật sự sẽ lệnh nữ nhân trở nên vô cùng quang thải chiếu nhân. Thịnh Hiên thân mình thẳng mà đứng ở nơi xa, chờ đợi rất xa mỹ lệ tiểu cô nương đi đến chính mình bên người. Hắn luôn luôn sắc bén trong mắt, tràn ngập mềm mại ôn nhu. Không cần phải đi hỏi thăm, mỗi một cái tham gia buổi hôn lễ này người, đều sẽ từ hắn trong mắt thấy không dung sai biện ái. Hắn là thật sự ái nàng. Như vậy một đôi thiếu nam thiếu nữ, chỉ cần thấy bọn họ, liền sẽ từ trong lòng sinh ra ấm áp. Thịnh gia đại thiếu đều cảm thấy chính mình lại tin tưởng tình yêu. Chỉ là Thịnh gia Tam thiếu đứng ở hắn bạn lang đại ca bên người, ánh mắt đột nhiên đảo qua đi vào hội trường Thịnh gia nhị thiếu cùng sắc mặt tiểu tụy, bất quá 10 ngày thời gian liền tiểu tụy đáng thương hạ nhã, đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn một chút đều không hy vọng chính mình hôn lễ bị hai người kia cấp phá hư. Vừa mới nháo xấu mặt sự Thịnh gia nhị thiếu phu thê ở dưới ngồi, đại gia lực chú ý còn có thể đều dừng ở hắn hôm nay mị tiểu tân nương trên người sao. Nhật thiên nhật địa Thịnh gia Tam thiếu dùng nhật thiên nhật địa ngữ khí mệnh lệnh hắn đại ca nói, đi đuổi đi. Thịnh gia đại thiếu lạnh lùng mà nhìn hắn. Đại ca. Thịnh Hiên sửa sửa chính mình cổ áo, ghé mắt nhìn Thịnh Đồng, nhướng mày nói, nếu ta hôn lễ bị phá hư, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Hắn dừng một chút, nhìn anh tuấn cao lớn thanh niên lạnh giọng nói, nguyền rủa thấy chết mà không cứu đại ca ngươi, 40 tuổi phía trước, vô pháp kết hôn. Thịnh gia đại thiếu sao có thể bị như vậy nguyền rủa uy hiếp? Hắn khinh thường mà cười lạnh một tiếng, sau đó đi hướng chán ghét đệ đệ cùng hắn đào hôn tiểu tân nương. Lãnh khốc cực kỳ. 63 con trống trước, 15. Thịnh gia đại thiếu khí thế bức người. Sắc mặt âm trầm mà dẫn dắt Hạ Nhã đi tới Thịnh đến sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn ăn mặc thực sang quý tây trang, anh tuấn tuấn thiếu, mặt mày chi gian một chút tối tăm lại phá hủy toàn bộ mỹ cảm. Thẳng đến Thịnh Đồng đi đến chính mình trước mặt, Thịnh đến nhịn không được lui ra phía sau một bước. Đại ca! Hắn không tình nguyện mà há mồm kêu một tiếng. Hạ Nhã có rúm lại mà nhìn cao lớn lãnh khốc Thịnh Đồng, đáy mắt lộ ra vài phần đáng thương tới. Thịnh đến, quả thực không phải người. Rõ ràng biết nàng cũng không yêu hắn, chính là lại đem nàng giam cầm ở hắn biệt thự, trừng phạt nàng, tra tấn nàng, đem nàng coi như người hầu, còn mang theo bất đồng nữ nhân trở về. Tiêu nàng đi giống người hầu giống nhau đi hầu hạ này đó nữ nhân. Hạ Nhã vĩnh viễn đều quên không được này đó nữ nhân ở Thịnh đến trong lòng ngực, quay đầu lại cười nhạo mà nhìn chính mình cái này danh chính ngôn thuận Thịnh gia nhị thiếu thê tử ánh mắt. Các nàng ánh mắt tràn ngập khinh thường còn có khinh thường. Nàng cảm thấy ủy khuất cực kỳ, mấy ngày này vẫn luôn đều đang khóc. Đã từng Thịnh đến đối nàng như vậy ôn nhu, như vậy yêu quý, chính là chỉ trước mắt, hắn liền phảng phất thay đổi một người giống nhau, đem nàng một người ném ở nhà, uống đến say khướt mà trở về, trên người mang theo gây mùi nước hoa hương vị. Hắn khinh thường nàng, đem nàng nhốt ở nhất đơn sơ trong phòng, tra tấn nàng tôn nghiêm, chạm vào đều không chạm vào nàng một chút, nói là nàng quá ghê tởm. Chính là Hạ Nhã tưởng không rõ, tự nhiên như vậy chán ghét nàng, vì cái gì không chịu thả nàng đâu. Nàng câu quá Thịnh đến, nếu lẫn nhau đều là tra tấn, đã kêu nàng đi tìm chính mình âu yếm người yêu đi thôi. Thịnh đến lúc ấy ánh mắt thực dọa người. Liên Hạ Nhã đều cảm thấy sợ hãi. Nàng trong lòng thích người yêu, chính là lại cảm thấy Thịnh đến. Tiểu Hiên hôn lễ, vì cái gì ta không thể tham gia? Ta là anh hắn. Thịnh đến phẫn nộ thanh âm truyền vào Hạ Nhã lô thai. Nàng sợ hãi mà nhìn Thịnh Đồng, bởi vì trước mắt cái này Thịnh gia đại thiếu luôn luôn đều thực lanh khốc, trước nay đều không có đối Hạ Nhã từng có sắc mặt tốt. Nàng tránh ở Thịnh đến phía sau, lại nhịn không được đi nhìn thấu áo cưới mỹ lệ vô cùng Bạch Hy, lại đang xem thấy đứng ở Bạch Hy bên người đảm đương trưởng bối đem Bạch Hy lanh đến Thịnh Hiên trước mặt cái kia ôn nhu anh tuấn thanh niên thời điểm, không dám tin tưởng mà mở to hai mắt của mình. Đó là Hạ Ninh. Ca ca. Nàng thấp thấp mà gọi một tiếng. Thịnh Đồng không kiên nhẫn mà nhìn này hai tên ra hỏa. Ngươi hôn lễ nháo thành như vậy, gọi người chế dễ ước, cũng kêu Tiểu Hy mất mặt. Đến lúc đó đều xem các ngươi này hai cái mặt hàng, ai còn để ý hôn lễ. Ta cảnh cáo ngươi, buổi hôn lễ này một chút vấn đề đều không thể phát sinh, ngươi chạy nhanh mang nàng đi. Thịnh Đồng nhìn vẻ mặt khiếp sợ Thịnh đến lạnh lùng mà nói. Các ngươi hôn nhân ác liệt thành như vậy, nhìn khiến cho người cảm thấy đen đủi. Ba mẹ đều ở, không cần ngươi tham dự. Nhanh lên, ta hôm nay không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi vô nghĩa. Hắn còn muốn cưới cấp Thịnh Hiên làm bạn lang, thuận tiện khát khao một chút hay là phù dâu gì đó. Thấy Thịnh đến vẫn là không phục mà nhìn chính mình, nhìn cái này tuổi trẻ khí Thịnh đệ đệ lanh khốc mà nói, nếu ngươi không đi, ta liền tấu ngươi. Hắn bắt đầu vãn tay áo. Thịnh đến mở to đôi mắt nhìn hắn. Hắn theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Thịnh Đồng là thật sự sẽ đánh người. Từ nhỏ Thịnh gia nhị thiếu nhật tử quá liền chẳng ra gì. Bị ca ca tấu, bị đệ đệ tấu, luôn là thập phần thê lương. Ta quá chút thời gian về nhà. Thịnh đến nhìn Thịnh Đồng ống tay háo đã vãn tới rồi cánh tay. Biết hắn là động thật cách nhi. Tức khắc không dám cùng Thịnh Đồng vô nghĩa. Xoay người sụ mặt sắc tái nhợt Hạ Nhã bay nhanh mà đi rồi. Hắn cùng Hạ Nhã hốt hoảng chật vật thân ảnh tự nhiên cũng bị người có tâm xem ở trong mắt. Hạ Ninh ở Bạch Hy bên người trầm mặc mà nhìn muội muội gầy ốm đáng thương bóng dáng, ngơ ngẩn một chút, lộ ra một mặt chua xót tươi cười. Hắn khẽ thở dài một tiếng, lại thấy Bạch Hy nghiêng đầu đang nhìn chính mình, cặp kia mềm mại đen nhánh đôi mắt chuyên chú mà dừng ở hắn trên mặt. Hạ Ninh ca, ngươi không đuổi theo Hạ Nhã sao? Bạch Hy nhẹ giọng hỏi. Hạ Ninh nhìn nàng mỉm cười lên. Hôm nay ngươi mới là quan trọng nhất. Hắn duỗi tay thân mật mà quát một chút Bạch Hy cái múi. Tiểu cô nương nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Hạ Ninh ca, ta có một bí mật nói cho ngươi. Nàng đôi mắt ảnh ngược sáng ngời ánh mặt trời, Hạ Ninh hơi hơi cúi người lộ ra mềm mại ôn hòa tươi cười tới. Thấy cái này ăn mặc một thân mỹ lệ áo cưới tiểu cô nương nhón mũi chân nhi tới ở hắn bên thai tiểu tiểu thanh mà nói, ta là thật sự thực thích ngươi. Hạ Ninh ca, ngươi là tốt nhất ca ca. Hắn có lẽ ở đời trước Bạch Hy thay thế Hạ Nhã gả vào Thịnh gia thời điểm vô lực ngăn cản, cũng có lẽ ngăn không được Hạ Nhã cùng Thịnh đến bức bách Bạch Hy ly hôn. Chính là Bạch Hy minh bạch hắn đối nàng sở hữu tâm tình. Hắn là ái cái này muội muội, hơn nữa vẫn luôn muốn đối nàng hảo. Hạ Ninh nghe được những lời này, trong mắt lộ ra một chút mềm mại sáng rọi. Ta cũng là. Ai? Ta cũng thực thích ngươi, Tiểu Hy. Nếu có thể, ngươi là ta vĩnh viễn tiểu muội muội. Hạ Ninh ánh mắt trở nên càng thêm thanh triệt. Đã từng kia một chút tâm động, muốn đem nàng trói buộc ở cái kia lạnh như băng trong phòng ý niệm, từ đây không bao giờ sẽ tồn tại. Hắn nguyện ý đem chưa bao giờ bước ra đi bước chân càng thêm thu liễm, nếu nàng khuyết thiếu một cái yêu thương nàng, làm nàng hậu thuẫn ca ca, kia hắn liền vĩnh viễn chỉ là nàng ca ca. hắn là nàng nhà mẹ đẻ. Nhìn nữ hải tử cười đến vô cùng mỹ lệ, Hạ Ninh cảm thấy làm như vậy, mới là sẽ kêu mọi người đều hạnh phúc sự tình. Hắn hơi hơi nâng lên cánh tay, kêu Bạch Hy Vãn ở hắn trong khuỷu tay, mang theo ôn hòa ý cười lánh chính mình thích tiểu cô nương đi hướng một cái khác nam nhân. Thính Hiên đứng ở thật dài thẳng cối, hắn cùng Bạch Hy thật sự thực xứng đôi, cặp mắt kia ái liền tính là Hạ Ninh cũng có thể tinh tường xem tới được. Hắn cảm thấy con đường này thực đoạn. Đoạn đến cơ hồ là ngay sau đó liền đi tới Thịnh Hiên trước mặt. Hắn dừng một chút, đem tiểu cô nương tay đặt ở Thịnh Hiên trong tay không tiếng động mà đứng ở một bên mỉm cười, nhìn cái này lòng trọng hôn lễ, những cái đó nhân vật nổi tiếng làm khách khứa vô luận là cái gì nguyên nhân đều ở vì bọn họ đưa lên chúc phúc, còn có Thịnh gia trưởng bối tươi cười, Hạ Ninh cảm thấy chính mình trong lòng có cái gì ở đột nhiên trở nên nhẹ nhàng lên. Đã từng có một loại áp lực, làm hắn vô pháp tiêu tan. Hãy nấy đến không thể miêu tả cảm giác, ở chậm rãi từ thân thể hắn biến mất. Hắn đương nhiên sẽ không để ý những người đó khe khẽ nói nhỏ. Bạch Hy thân phận là giấu không được. Hạ gia con chồng trước, là Hạ Minh Thăng kế nữ, một cái tình phụ chuyển chính thức nữ nhân sinh hạ hài tử. Chính là kia thì thế nào? Hắn đứng ở chỗ này, chính là nói cho mọi người, Bạch Hy liền tính là một cái con chồng trước, chính là nàng phía sau còn có hắn. Hắn cái này ca ca. Phảng phất là lòng có sở cảm, Bạch Hy rộng mở quay đầu lại nhìn Hạ Ninh liếc mắt một cái, nàng trong mắt mang theo vui sướng ý cười, Hạ Ninh chỉ cảm thấy chính mình trước mắt hơi hơi một hoa, lỗ tai bên trong nổ vang, phảng phất truyền đến rất nhiều ồn ào thanh âm. Những cái đó trong thanh âm có nữ nhân tiếng khóc, có hắn cùng người nào ở khắc khẩu, hỗn loạn phải gọi hắn cảm thấy choáng váng, hắn dựa vào một bên, nhìn Bạch Hy cùng Thịnh Hiên trao đổi nhẫn, thấy Thịnh Hiên đắc ý mà xốc lên Bạch Hy đầu hoa. Thăm dò đi hôn môi nàng khỏe miệng. Bạch Hy đón nụ hôn này, liền cảm thấy một đoạn đầu lưỡi nhi mưu toan thăm tiến nàng trong miệng đi. Bạch Hy, ta có thể đánh hắn sao? Hệ thống, thỉnh nhớ rõ ngươi đang ở kết hôn. Bạch Hy, này cùng kết hôn có quan hệ gì? Hệ thống không thể không vì Thịnh gia Tam thiếu đau lòng một giây, hắn có danh phận. Có danh phận, đầu lưỡi tính cái gì a? Hệ thống cũng muốn đâu. Đối mặt rác rưởi Ly Miêu đang ở phúc trung không biết phúc, hệ thống cảm thấy sinh khí cực kỳ. Nó một phen kéo đen này khoe ra Ly Miêu tránh ở trong phòng tối giận dỗi, hiển nhiên vừa ý nam nhân kết hôn, đối tượng lại là nó ký chủ này thật là quá bị thương. Bạch Hy hừ một tiếng, cảm thấy này giới hệ thống không được, thế nhưng vì tình sở khốn. Một bên càng thêm gan lớn mà vươn tay cánh tay tới ôm vòng lấy Thịnh Hiên cổ, nhón chân kêu hắn ra tăng nụ hôn này. Nay thoạt nhìn thực không ổn trọng, chính là Thịnh phu nhân ở dưới nhìn kia hai đứa nhỏ nhiệt tình mà tràn ngập tình yêu hôn môi, trong mắt lộ ra một chút vui sướng tới. Cỡ nào xứng đôi một đôi nhi. Hôm nay Hạ gia trừ bỏ Hạ Ninh không có tới người. Đương Lưu Lộ đánh Bạch Hy thân mụ cờ hiệu muốn tới Thịnh gia hôn lễ thượng khoe khoang, Thịnh phu nhân chỉ làm đại nhi tử đi thu phục. Thịnh gia đại thiếu chỉ có một câu, đã kêu Hạ Minh Thăng cùng Lưu Lộ hoàn toàn ngậm miệng. Dám đến tham gia hôn lễ. Ngày mai đã kêu Hạ thị phá sản. Bất quá bởi vì Bạch Hy hôn lễ không có phụ thân cùng mẫu thân tham gia, nay thoạt nhìn sắc thật có chút keo kiệt, cũng may Bạch Hy nói lên Hạ Ninh đối chính mình thực hảo. Thịnh phu nhân kỳ thật cũng thực thưởng thức Hạ Ninh cái này ôn nhu chính trực thanh niên, cho nên mới thỉnh Hạ Ninh làm Bạch Hy trưởng bối. Nàng cười ngâm ngâm mà nhìn Bạch Hy cùng Thịnh Hiên dán ở một khối hôn môi, cảm thấy chính mình đều tưởng thân một hôn. Quay đầu lại nhìn Thịnh chủ tịch nghiêng đầu nhìn chính mình chuyên chú bộ dáng, nghĩ, tuy rằng này đã không phải vườn trường vương tử, bất quá còn miễn cưỡng có thể dùng một chút, thò người ra qua đi, hôn Thịnh chủ tịch mặt mang tang thương mặt già. Thịnh chủ tịch cảm thấy thực hạnh phúc. Hắn đôi chính mình cái này tiểu nhi tức càng thêm vừa lòng. Buổi hôn lễ này cử hành suốt một ngày, Bạch Hy mệt đến quá sức, còn thấy Hạ Ninh tựa hồ thần hồn không chừng, ánh mắt mê mang. Hạ Ninh thực mau liền đi rồi, Bạch Hy nghĩ đến hắn đại khái là đi cứu giúp Hạ Nhã, cũng không có ngăn trở. Nàng chỉ là trở về Thịnh gia biệt thự, ở Thịnh Hiên một lần nữa tu sửa may lại, thoạt nhìn liền cùng tân phòng giường như trong phòng bỏ đi giày, ở Thịnh Hiên trên giường lăn lộn. Nàng cảm thấy kết hôn thật sự rất mệt, mệt đến nàng cảm thấy trên đời này còn có người thế nhưng sẽ liên tiếp mà tái hôn thật là man đua. Nàng ăn mặc xinh đẹp áo cưới ở đại trên giường lăn lộn. Thịnh Hiên vừa vào cửa thấy một màn này, nhìn kia thánh khiết trắng tinh áo cưới bao vây lấy mềm mại tiểu cô nương, tức khắc miệng khô lưỡi khô lên, Tùng Tùng chính mình nơ chậm rãi đi tới mép giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình tiểu tân nương. Hắn thở áo sơ mi, lộ ra có xinh đẹp đường con ngực. Bạch Hy đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, cứng đờ bất động. Một con cực nóng tay, nhẹ nhàng mà đè ở nàng tinh tế tinh xảo mắt cá chân thượng, chậm rãi nắm chặt. Bạch Hy cảm thấy không khí đột nhiên trở nên căng chặt lên, nàng cảm thấy thiếu niên này hơi thở gần trong gang tấc, làn da thượng xuyên thấu qua nhiệt lực kêu thân thể của nàng không dám lộn xộn, phảng phất có cái gì sền sệt không khí ở nàng cùng Thịnh Hiên chung quanh chảy xuôi. Tựa hồ chỉ cần động nhất động, liền sẽ đưa tới lớn hơn nữa hỏa hoa. Nàng nghe được Thịnh Hiên đệ thấp thanh âm cười khẽ một tiếng, mẫn cảm mắt cá chân thượng, kia có chút thô ráp bàn tay to nhẹ nhàng mà vớt ve một chút, lúc sau chậm rãi, mang theo không dung cự tuyệt cảm giác băn khoăn hướng về phía trước, theo nàng trắng non cẳng chân vẫn luôn hướng càng sâu chỗ đi vòng quanh. Thô ráp tay ở mềm mại non nớt làn da thượng mang ra liên tiếp run rẩy. Bạch Hy muốn nhẫn mại, lại nhịn không được phát ra một tiếng nho nhỏ thở dốc. Ngay sau đó, hắn mắt sáng rực lên, toàn bộ thân thể đều bao trùm đi lên, một đôi sắc bén đôi mắt băn khoăn dưới thân cái này mềm mại điểm mỹ nữ hài tử. Áo cưới có chút vướng bận, lại kêu hắn trong lòng sinh ra đem nó tất cả đều xé nát xúc động. Muốn xem này áo cưới dưới, càng mỹ phong cảnh. Thịnh gia Tam thiếu lập tức liền cảm thấy nhà mình lao ba trong thư phòng vẫn là có một chút hàng khô nhi. Liên tỷ như giờ phút này, hắn học đi đôi với hành, thấy tiểu cô nương ánh mắt mê mang mà nhìn chính mình, trong lòng khô nóng liền một chút mà thăng lên. Hắn cong cong khỏe miệng, chỉ cảm thấy cả người máu đều ở sôi trào, túi người áp xuống, liền muốn làm càng nhiều một ít hành động thời điểm, nghe thấy cửa đột nhiên truyền đến chân thật đáng tin tiếng đập cửa. Thịnh gia Tam thiếu coi như không có nghe thấy, càng thêm hướng Bạch Hy trên người thăm dò, chính là tiếng đập cửa càng thêm dồn dập lên. Hắn hai mắt đỏ đậm, dùng xem kẻ thù ánh mắt nhìn cửa phòng thật lâu, mới vừa rồi không tình nguyện mà đem đã thoạt nhìn hồn phi phách tán tiểu cô nương bị chính mình lột ra lộ ra mềm mại tuyết trắng tròn trịa áo cưới một lần nữa nhắc tới tới, dùng chăn che lại chính mình tiểu cô nương, lúc này mới chậm gì gì mà đi tới cửa, mở ra, lộ ra một trương Thịnh gia đại thiếu 40 tuổi phía trước khẳng định vô pháp kết hôn bị nguyền rủa mặt. Thịnh đồng xem đều không xem trong phòng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ cúi đầu nhìn nhìn đệ đệ bụng nhỏ dưới, hư lạnh một tiếng nâng nâng hàm dưới đối hắn nói, ba mẹ đều nói, 18 tuổi kết hôn, bất quá các ngươi 20 tuổi mới có thể ở cùng một chỗ. Cách vách thu thập ra tới, cấp tiểu hy trụ. Mới 18 tuổi tiểu cô nương, thân thể còn thực ngây ngô non nớt, tiêu Thịnh gia Tam thiếu tàn phá, quả thực táng tận thiên lương. Chúng ta đã kết hôn. Thịnh Hiên cắn răng lạnh lùng mà nói. Lãnh chứng sao? Thịnh Đồng nhướng mày hỏi. Thịnh Hiên không hề răng. Hắn cùng Bạch Hy là bạn cùng lứa tuổi. Bạch Hy 20 tuổi có thể lánh giấy kết hôn, chính là hắn không được. Hắn còn muốn lại chờ 3 năm. Cho nên, ba mẹ đối với ngươi đủ hảo. Thịnh Đồng Giác không thừa nhận chính mình thanh âm chua lòm. Thay đổi là hắn, nhất định sẽ không định một cái nho nhỏ 20 tuổi. Ít nhất cũng đến chờ này hai lánh chứng về sau mới có thể ngủ một khối. Đại ca ngươi, nhanh lên, bằng không ta tấu ngươi. Thịnh gia Tam thiếu thơ hấu, cũng là bị Thịnh gia đại thiếu tấu đại. Thịnh Hiên nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cái này xứng đáng 40 tuổi phía trước kết không thành hôn đại ca, quay đầu đi xem chính mình tiểu cô nương. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhi đã ngủ đến đỏ bừng. Thịnh Đồng nhìn non nớt tiểu cô nương, nhìn thế nhưng còn hạ đi miệng đệ đệ, đột nhiên mạc danh mà có một cái kỳ dị ý tưởng. Làm một cái bá đạo tổng tài, có phải hay không hẳn là cầm thú một chút, mới có thể chạy nhanh kết hôn. Hắn như suy tư gì mà đứng ở cửa, nhìn Thịnh Hiên cuối cùng thỏa hiệp, đem một viên bị khăn trải giường bọc đến kín mít tiểu cô nương ôm tới rồi cách vách đi, lúc này mới vừa lòng mà trở về phục mệnh. Bạch Hy nhưng thật ra cảm thấy ngủ ở cách vách cũng là tốt, Thịnh Hiên đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, nàng sợ đã chết hắn đối chính mình động tay động chân khi lao súng cướp cỏ. Nàng mới 18 tuổi, thực lo lắng cho mình đã bị Thịnh Hiên ăn đến xương cốt đều không còn. Bất quá ở Thịnh gia biệt thự sinh hoạt quá thật sự tốt đẹp, nàng cùng Thịnh phu nhân ở chung thật sự thân mật, bởi vì chịu mến nàng, Thịnh phu nhân luôn là đối nàng cũng đủ kiên nhẫn ôn nhu. Bạch Hy mỗi ngày đi theo Thịnh phu nhân phía sau giống một cái đuôi nhỏ, vài ngày sau, Thịnh chủ tịch uyển chuyển mà đối tức giận đến trên đầu bốc khói nhi nhi tử kiến nghị kết hôn lúc sau cũng không thể quên hai người yêu đương một mình ở chung. Bạch Hy bị Thịnh Hiên lôi kéo ở bên ngoài ở hai ngày, nếu không phải biết Thịnh đến ở viện, nàng cùng Thịnh Hiên cũng sẽ không về nhà tới. Nàng cùng Thịnh Hiên chạy tới bệnh viện, thấy Thịnh phu nhân sắc mặt xanh mét mà ngồi ở phòng giải phẫu cửa, bị Thịnh chủ tịch ôm vào trong ngực thấp giọng an ủi. Nàng tuy rằng đối Thịnh đến thực thất vọng, nhưng kia rốt cuộc là nàng thân sinh nhi tử, như thế nào sẽ không ở trong lòng yêu thương. Chính là lúc này mới bao lâu thời gian, Thịnh đến liền vào bệnh viện, cái này kêu Thịnh phu nhân nhìn về phía run run rẩy rẩy trốn ở góc phòng, thật dài trên váy rong biển vài giọt máu tươi Hạ Nhã, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Nàng đương nhiên đã biết, là Hạ Nhã cho Thịnh đến một đao. Nhìn Hạ Nhã kia phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, Thịnh phu nhân cảm thấy chán ghét tột đỉnh. Ta không phải cố ý. Hạ Nhã chảy nước mắt sợ hãi mà nói. Nàng váy có chút hỗn độn, Bạch Hy nhìn thoáng qua, thấy nàng váy có bị xé rách quá dấu vết, nhíu nhíu mày. Tuy rằng nàng rất muốn thấy Thịnh đến cùng Hạ Nhã tương ái tương sát cho nhau xui xẻo, chính là nàng cũng không thể không thừa nhận, chính mình chán ghét nam nhân cưỡng bách nữ nhân. Nếu là Thịnh đến muốn cưỡng bách Hạ Nhã, kia ăn một đao chỉ do xứng đáng. Không phải cố ý. Gian, phu dâm, phu mưu tài hại mệnh thời điểm, ngươi như thế nào không nói ngươi không phải cố ý. Thịnh phu nhân tức giận đến cả người phát run. Nàng cũng là cái nữ nhân, nhi tử muốn đem Hạ Nhã đương người hầu sai xử, nàng sẽ không đi ngăn trở, chính là nàng lại quyết không được Thịnh đến suy nghĩ phải dùng cường ngạnh thủ đoạn được đến nữ nhân thân thể, cho nên, Thịnh đến rốt cuộc còn xem như nghe lời, gần nhất cùng Hạ Nhã đều là tách ra ngủ. Chính là không nghĩ tới, Hạ Nhã thế nhưng có bản lĩnh thông chi chính mình người yêu trộm tiềm nhập Thịnh đến biệt thự, hai cái kiểu biệt gặp lại người yêu rau khô liệt hỏa, liền lăn thành một đoàn. Thịnh đến gặp được một màn này, kia còn lợi hại, tức khắc liền bạo nộ rồi. Ba người dây dưa thời điểm, Hạ Nhã hoảng không chọn lộ, cầm lấy trong tầm tay dao gọt hoa quả, cho Thịnh đến một đao. Này một đao ở giữa Thịnh đến bụng nhỏ, hiện giờ Thịnh gia nhị thiếu còn ở phòng giải phẫu. Thịnh phu nhân đã không thể nhịn được nữa, nàng tuyệt không nguyện ý nhi tử lại vì cái gọi là trả thù, liền đem Hạ Nhã lưu tại bên người, nhìn vẻ mặt sợ hãi mà chạy tới Hạ Minh Thăng cùng Lưu Lộ, lãnh đạm mà nói, nha đầu này các ngươi mang đi. Chính là tiểu nhã đã là Thịnh gia con dâu nha. Lưu Lộ nghe nói Hạ Nhã làm chuyện tốt gì nhi, chỗ nào dám lại đem Hạ Nhã tiếp trở về. Nàng chỉ sợ Hạ thị tập đoàn xong rồi, chính mình không bao giờ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thịnh phu nhân, nữ nhân đều một dạ đến già, nếu kết hôn, liền quyết không thể lại rời đi nhị thiếu, phu thê chi rằng có một ít tiểu va chạm đều là chuyện thường, chính là làm vợ chồng đều là duyên phận, tiểu nhã nàng. Lưu Lộ nói âm chưa lạc, mới nghe xong sự tình từ đầu đến cuối Bạch Hy đột nhiên nhìn nàng chớp chớp mắt. Một dạ đến già, nàng đối Lưu Lộ lộ ra một cái mang theo vài phần lạnh băng tươi cười, kia vì cái gì trừ bỏ Hạ tiên sinh. Ngươi còn cùng chính mình tập thể hình huấn luyện viên khanh khanh ta ta đâu. Ngươi đi khách sạn tiêu sái, ngươi nuôi lớn Hạ Nhã liền ở nhà cùng nam nhân khác lăn thành một đoàn, này thật là già phong sâu xa nha. Nàng chấp chấp mắt đối trợn mắt há hốc mồm Lưu Lộ hòa thanh nói, hiện tại ngẫm lại, ta còn muốn đa tạ ngươi không có dưỡng ta lớn lên. Không có biến thành cùng ngươi giống nhau, nữ nhân thật là gọi người may mắn. Nàng những lời này giống như long trời lở đất. Vốn dĩ nơm nớp lo sợ Hạ Minh Thăng nghe đến đó, tức khắc khiếp sợ mà nhìn về phía chính mình thê tử. Lưu Lộ đồng dạng chấn kinh rồi. Ngươi đã nói ngươi sẽ không nói. Nàng kêu lên chói tai. Bạch Hy cười. Ta nói ngươi thế nhưng đều sẽ tin tưởng. Hạ Thái Thái, ngươi thật là quá ngọn. 64 con trống trước, 16. Ngươi sao lại có thể? Lưu Lộ trong mắt. Đối diện chính mình lộ ra một cái thiên chân vô tả tươi cười Bạch Hy, liền cùng quái vật giống nhau. Nàng sao lại có thể dùng như vậy đơn thuần mặt, nói ra như vậy đáng sợ bí mật. Minh Thăng A, ta thật sự không có. Nàng ở nói dối. Đối. Nàng là xem không được ta hạnh phúc, là hận ta rời đi nàng ba ba, cho nên ở nói dối A. Lưu Lộ ở Hạ Minh Thăng âm trầm ánh mắt bên trong sợ tới mức cả người phát run. Huống chi nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ bị Hạ Minh Thăng vứt bỏ, một lần nữa trở lại khốn cùng đến thậm chí mua một chút ăn ngon đồ vật, đều phải bị đã từng cái kia có ôn nhu tươi cười lại nghèo đến rối tinh rối mù nam nhân trộm mà vùi vào nàng chén đế quân bách. Ở nàng trong lòng, kia không phải ái, mà là đáng xấu hổ bẩn cùng, lệnh người khó có thể chịu đựng. Có lẽ từ lúc ấy bắt đầu, nàng sẽ không bao giờ nữa tưởng một lần nữa trở lại bẩn cùng thế giới. Lúc ấy đi theo Hạ Minh Thăng rời đi, nàng một chút đều không hối hận. Nhiều năm như vậy giàu có sinh hoạt, cho dù là làm tình phụ, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thậm chí, nàng đã được đến tốt nhất hết thảy. Nàng hiện tại là có thân phận nữ nhân, là Hạ thị tập đoàn nữ chủ nhân. Nếu này hết thảy đều không có, nàng chẳng lẽ còn có thể trở lại từ trước trong thế giới đi sao? Minh Thăng, ngươi phải tin tưởng ta a. Lưu Lộ Năng thành cuộn sóng tóc quăn đều ở hoảng sợ mà run rẩy, lúc này nàng cũng bất chấp Hạ Nhã, run run rẩy rẩy mà đi qua đi nắm chặt Hạ Minh Thăng và táo chảy nước mắt nghẹn ngào mà nói, Minh Thăng, ngươi là biết ta. Ta cỡ nào ái ngươi? Ở Bạch Hy trước mắt, nàng mọi cách mà đáng thương vô cùng mà xin tha, không còn có kia một ngày Bạch Hy lần đầu tiên đi vào Hạ gia thời điểm, nàng kia trên cao nhìn xuống khinh thường cùng cao ngạo tư thái. Bởi vì rời đi Hạ Minh Thăng, nàng liền sẽ mất đi hết thảy, bị đánh hồi nguyên hình. Chân chính Lưu Lộ, cũng chỉ bất quá là một cái uổng có mỹ mạo, lại hai bàn tay trắng nữ nhân. Hạ Minh Thăng mặt âm trầm nhìn trước mắt nữ nhân. Nàng ở hắn trước mặt đáng thương vô cùng, chính là Hạ Minh Thăng lại có một loại nhạy bén cảm giác. Bạch Hy nói đều là thật sự. Lưu Lộ thật sự cho hắn đeo nón xanh. Chính là, những lời này không thể trộm mà nói sao. Trước công chúng, chúng mục nhìn chừng nói như vậy bí mật, Hạ Minh Thăng cảm thấy ngay cả thỉnh ra người xem chính mình ánh mắt đều không đúng rồi. Hắn cảm thấy cái loại này khinh thường, thương hại, lại có vài phần phỏng đoán ánh mắt dừng ở trên người, cơ hồ là sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau. Thiện nhân, Hạ Minh Thăng xanh mặt, một cái tát đem Lưu Lộ cấp chịu ở trên mặt đất. Bạch Hy cảm thấy vị này Hạ tiên sinh thật là quá không hiểu đến che giấu. Bạch Hy, liền tính là bị lục, khá vậy hẳn là ở đại gia trước mặt nói một câu ta tin tưởng ngươi phủ nhận Lưu Lộ câu kết làm bậy nha. Hạ Minh Thăng này một cái tát không phải chứng thực Lưu Lộ bên ngoài câu tam đáp bốn. Hệ thống, đại khái không có người thông minh đâu. Này rác rưởi ly miêu châm ngòi ly gián thế nhưng còn có thể toàn không thẹn cứu, nó đại hệ thống cũng là phục. Hệ thống lâm vào thật sâu cảm khái. Lần sau ai nói này ly miêu là cái ngốc bạch ngọn, nó với ai cấp? 3. Hạ Ninh thở hồng hộc mà chạy tới, thấy bệnh viện phòng giải phẫu ngoài cửa nháo thành một đoàn, một bên bác sĩ đã muốn nhịn không được lại đây khuyên can. Hắn hủy diệt trên đầu mồ hôi, tiến lên đỡ tức giận đến cả người phát run Hạ Minh Thăng. Lại lãnh đạm mà đảo qua Lưu Lộ, thấp giọng nói, không cần ở bệnh viện nháo sự. Đại gia cảm xúc đều không tốt, ngài muốn lửa cháy đổ thêm dầu sao. Thính gia nhị thiếu còn ở bên trong cứu giúp đâu, lúc này Hạ Minh Thăng ở bên ngoài đánh người mang cẩu, này không phải kêu thịnh gia càng tức giận sao. Huống chi, đây là Hạ gia sự. Chờ đi trở về, ba ba ngươi tưởng xử lý như thế nào chuyện này đều có thể. Hạ Ninh đối Lưu Lộ luôn luôn đều không có hảo cảm. Lưu Lộ đối Bạch Hy hư, hắn chán ghét đến tột đỉnh. Lưu Lộ đã từng là Hạ Minh Thăng hạnh phúc, Hạ Ninh càng sẽ không cùng muội muội Hạ Nhã giống nhau tha thứ nàng thân cận nàng. Nếu Lưu Lộ có thể bị đuổi ra Hạ gia, Hạ Ninh cảm thấy thực hảo. Hắn khuyên lại lộ ra một bộ khủng bố gương mặt Hạ Minh Thăng, khuyên hắn thân thủ kéo cầu xin Lưu Lộ rời đi bệnh viện, lúc này mới mang theo vài phần thương cảm mà nhìn ở chính mình trước mặt nơm nớp lo sợ, nước mắt rơi xuống đầy mặt Hạ Nhã. Thật lâu lúc sau, hắn ở Bạch Hy khiếp sợ ánh mắt chậm rãi quỳ gối thịnh chủ tịch phu thê trước mặt, nhẹ giọng nói, là Hạ gia giáo nữ vô phương, bị thương nhị thiếu. Hạ Nhã làm hết thể hậu quả, Hạ gia đều nguyện ý gánh vác. Hắn không biết thịnh đến rốt cuộc bị thương tới rồi cái gì trình độ, chính là chỉ xem giải phẫu thời gian dài ngắn liền biết, chỉ sợ thực trọng. Hắn không có mặt cầu thịnh gia tha thứ chính mình muội muội, chính là hắn lại không thể đối muội muội thấy chết mà không cứu. Có lẽ, hắn luôn là như vậy, luôn là vô pháp ngoan hạ tâm tới, là một cái có quyết đoán nam nhân. Cho nên, hắn mới luôn là như vậy vất vả. Người đứa nhỏ này, thịnh phu nhân đối Hạ Ninh luôn luôn ấn tượng đều thực hảo. Cái này ôn hòa thiện ý anh tuấn thanh niên, phảng phất tấm áp quang, cũng không chói mắt, chính là lại lệnh người cảm thấy an tâm. Bị hắn thu ở cánh chim dưới bọn muội muội, hắn luôn là ở nỗ lực bảo hộ các nàng, cho các nàng tốt nhất hết thảy. Vô luận là đối Hạ Nhã, vẫn là đối Bạch Hy, Hạ Ninh cái này ca ca đều làm được không thể chỉ trích. Cho dù là đối Hạ Nhã lại chán ghét, chính là thịnh phu nhân thấy Hạ Ninh mỏi mệt bộ dáng cũng mềm lòng. Nàng rôi tay đem Hạ Ninh cấp nâng dậy tới, vỗ vỗ hắn thon dài cánh tay. Từ trước có một câu nói rất đúng. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, là không phải quỳ. Hạ Ninh xấu hổ đến tột đỉnh, vô pháp kêu chính mình trực diện ở ngay lúc này còn đối chính mình thập phần ôn nhu thịnh phu nhân. Kỳ thật chúng ta phẫn nộ chính là thịnh phu nhân ánh mắt đảo qua tránh ở Hạ Ninh phía sau run rẩy Hạ Nhã, thoải mái mà cười cười, nhìn Hạ Ninh nhẹ giọng nói, có lẽ chúng ta phẫn nộ cũng không có đạo lý. Hạ Nhã vốn dĩ liền không thích tiểu đến nhất định phải đem nàng lưu tại bên người, này vốn dĩ chính là giam cầm nàng. Ỷ vào chúng ta thịnh gia có quyền thế, liền đem này một nữ hài tử tình yêu cùng cả đời đều bồi ở một cái nàng cũng không thích nam nhân trên người. Cưỡng đoạt, này nghe tới thực mỹ, chính là đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, nữ hài tử gặp được như vậy sự, có lẽ là một loại thương tổn. Những cái đó cái gọi là bá đạo hoặc là giam cầm, chẳng qua là một loại khác cưỡng bách phương thức. Bất quá là ở như vậy liền nữ hài tử ý nguyện đều không màng cơ sở phía trên, điểm tô cho đẹp bọn họ xấu xí bề ngoài mà thôi. Nội bộ chẳng lẽ không phải bất kham sao? Tiểu đến cưỡng bức muội muội của ngươi, chúng ta thịnh gia biết rõ làm như vậy không đúng, chính là vẫn là không có ngăn trở hắn. Thịnh phu nhân khẽ thở dài một tiếng mở ra tay nỗ lực cười nhìn nhìn khẽ gật đầu thịnh chủ tịch. Mang theo vài phần thương cảm mà nói, cho nên ngươi xem, chúng ta có báo ứng. Thịnh đến nỗi nay không biết sinh tử, chẳng lẽ không phải bọn họ dung túng làm hại sao? Nàng ở thịnh nộ thời điểm trách cứ Hạ Nhã, chính là hiện giờ thịnh phu nhân suy nghĩ một chút, cũng hoàn toàn không chỉ là Hạ Nhã sai lầm. Chỉ là liền tính là lại minh bạch lý lẽ nữ nhân, cũng tuyệt đối sẽ không lại muốn nhìn thấy thương tổn quá chính mình nhi tử nữ nhân. Mang theo Hạ Nhã đi thôi. Hôn lễ vốn dĩ liền không có hoàn thành, cái này hôn nhân cũng không làm số. Thịnh phu nhân nhẹ giọng nói, ngươi người thanh niên này không tồi. Chỉ là lòng mềm yếu, ngày sau lộ chỉ sợ sẽ thực gian nan. Thịnh chủ tịch nhìn Hạ Ninh nhàn nhạt nói. Hạ Ninh sửng sốt, tái nhợt trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười tới, hắn không có lại quỳ xuống, lại thật sâu mà đối thịnh chủ tịch phu thê không lưng, nhìn dưới mặt đất, một giọt nước mắt rơi xuống. Lại rốt cuộc cảm thấy chính mình trong lòng nhẹ nhàng lên. Hắn thấp giọng nói, chính là liền tính là như vậy, nàng cũng vẫn là ta muội muội. Bất quá ngài yên tâm, tiểu nhã không bao giờ sẽ xuất hiện ở thịnh gia trước mặt. Ta sẽ nhìn nàng, không gọi nàng làm sai sự. Hắn quay đầu lại nhìn co rúm lại không thôi Hạ Nhã, nhìn nàng trở nên giống như chim sợ cành cong, lôi kéo tay nàng nghiêm túc mà nói, chính là tiểu nhã, về sau ngươi không thể tái phạm sai. Nếu ngươi tái phạm sai, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ca, ta có thể cùng. Có thể gả cho người mình thích sao? Hạ Nhã run rẩy hỏi. Hạ Ninh sửng sốt, tiện đà rũ xuống đôi mắt. Ngươi thích liền hảo. Chính là nếu Hạ Nhã không hề gả cho Thịnh đến, Hạ Minh Thăng hiện tại đối Hạ Nhã đã thống hận đến tột đỉnh, vì lấy lòng Thịnh ra, tuyệt đối sẽ không lại đối Hạ Nhã có nửa điểm yêu thương cùng sinh hoạt thượng trợ giúp. Rốt cuộc. Hạ Minh Thăng không dám đi tưởng tượng nếu Thịnh gia biết hắn đem phản bội Thịnh gia nhị thiếu nữ nhi con rể phụng ở lòng bàn tay sẽ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Tuy rằng Hạ Ninh cảm thấy Hạ Minh Thăng nhất định là suy nghĩ nhiều. Hắn nhớ rõ Hạ Nhã người yêu rất nghèo. Bất quá có lẽ, tiêu Hạ Nhã thể nghiệm một chút hai người một khối chậm rãi bắt đầu chính mình nhân sinh, một bước một cái dấu chân mà dùng chính mình nỗ lực sinh hoạt mài giũa cũng thực hảo. Hắn nghĩ tới này đó, trong lòng hạ một cái quyết định. Lúc này sờ sờ Hạ Nhã đầu, buông ra nàng đi tới Bạch Hy trước mặt lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, đối Bạch Hy nhu hòa mà nói, Tiểu Hy, ngươi cũng muốn nhớ rõ. Bất luận Hạ gia như thế nào thay đổi, ngươi đều là ta đặt ở trong lòng muội muội. Hạ gia cũng luôn là ngươi hậu thuẫn. Hắn lấy Hạ gia người thừa kế thân phận nói ra những lời này, vốn dĩ liền đại biểu cho che chở. Hắn là Bạch Hy cả đời đường lui. Bạch Hy xem tiến hắn ôn hòa trong ánh mắt. Cặp mắt kêu bình yên cùng ôn nhu, đều kêu Bạch Hy nhịn không được nho nhỏ mà lộ ra một cái tươi cười. Hạ Ninh ca. Nàng hô một tiếng. Ngươi ngoan a hảo hảo cùng Tam Thiếu sinh hoạt. Tam Thiếu, Tiểu Hy về sau liền giao cho ngươi. Hạ Ninh nhìn Bạch Hy hạnh phúc bộ dáng, bay nhanh mà cười cười. Hạ Ninh ca. Bạch Hy nhìn hắn mang theo vài phần thoải mái mà lôi kéo Hạ Nhã phải rời khỏi thời điểm đột nhiên hỏi. Ngươi hạnh phúc sao? Ta thực hạnh phúc. Thấy Bạch Hy hạnh phúc, hắn thật sự thực hạnh phúc. Hạ Ninh vừa mới rời đi bệnh viện, phòng giải phẫu môn đã bị mở ra. Thịnh chủ tịch vội vàng đi qua đi dò hỏi, không biết nghe được cái gì, sắc mặt có chút tạm đạm, lại cuối cùng cảm tạ kia vài vị bận rộn thật lâu bác sĩ đi trở về chính mình thê tử trước mặt, đau đầu mà nói, giải phẫu thực thành công, tiểu đến không có sinh mệnh nguy hiểm. Thấy thịnh phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, hắn muốn nói lại thôi, lại vẫn là thẳng thắn mà nói, bất quá hắn bị thương bụng nhỏ, ngươi biết đến, nơi đó có chút vi diệu. Nhìn thịnh phu nhân lập tức cứng đờ mặt, hắn gian nan mà nói, cũng không phải hoàn toàn mà mất đi. Công năng chỉ là về sau phu thê sinh hoạt thượng, thời gian thượng sẽ trở nên. Bạch Hy đôi mắt chậm rãi mở to. Hạ Nhã không có như vậy dũng manh phi thường, một đao là có thể phế đi thịnh đến tuổi già hạnh phúc, có loại suy nghĩ này, kia đều là xem tiểu thuyết xem nhiều. Chính là liền tính là không có hoàn toàn phế bỏ, nam nhân có như vậy ảnh hưởng, tuổi già chỉ sợ cũng sẽ không thực mỹ mãn. Nàng ngơ ngác mà nhìn thịnh chủ tịch thập phần ưu sầu mặt. Đương giờ khắc này, Hạ Nhã không bao giờ có thể gả vào thịnh gia, đương thịnh đến cũng đã không có có thể phong lưu khoái hoặc tiền vốn, nàng trong lòng rốt cuộc đuổi tới thực thỏa mãn. Vậy như vậy, về sau hảo hảo điều dưỡng đi. Thịnh đến chuyện này, thịnh phu nhân cảm thấy cũng chẳng trách người khác. Ngay từ đầu chính là thịnh đến ánh mắt không hảo xử, coi trọng Hạ Nhã như vậy một tiểu nha đầu. Lúc sau lại một hai phải đem nhân ra khấu ở chính mình bên người nhục nhã. Nhân ra vì người yêu cho hắn một đao đã xem như thực khách khí. Nếu là thịnh phu nhân bị người như vậy thương tổn, không chuẩn thọc cái 10 đao 8 đao. Cũng là vì nghĩ thông suốt này đó, cho nên ở thịnh nộ lúc sau, thịnh phu nhân lười đến đi tìm Hạ Nhã phiền toái. Bất quá về sau nàng là không bao giờ có thể thấy Hạ Nhã xuất hiện ở chính mình trước mặt cũng là thật sự. Ngươi không khó chịu liền hảo. Thịnh chủ tịch nhìn thê tử chậm rãi nói. Lại không phải hoàn toàn hỏng rồi. Ý gì học như vậy phát đạt, chậm rãi nhi dưỡng. Thịnh phu nhân chậm rãi nói. Thịnh hiên ôm Bạch Hy, quay đầu lại nhìn phòng giải phẫu, nhìn thịnh đến đã hôn mê bị đẩy ra, nhíu nhíu mày. Có thể thấy được, ngàn vạn không cần đem nữ nhân cấp bức nóng nảy, bằng không kết cục chính là hắn nhị ca cái dạng này. Ngươi đau lòng ngươi nhị ca không? Bạch Hy ngẩng đầu hỏi. Thịnh hiên nghĩ nghĩ, thành thật mà nói, hắn là ta nhị ca, ta đương nhiên không hy vọng hắn rơi xuống xấu hổ nông nỗi. Chỉ là có lẽ lúc này đây đối hắn mà nói là một lần trưởng thành cơ hội. Tao ngộ tới rồi như vậy đại sự, ở thịnh hiên trong mắt, có lẽ cũng là một cái khó được, có thể trưởng thành, tiêu thịnh đến không hề giống như từ trước như vậy ngu xuẩn cơ hội. Bất quá nếu thịnh đến trong lòng vô pháp qua đi này nói chạm kiểm soát, không chuẩn người tinh thần đều phải phế đi. Hắn lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, nhị ca đã là người trưởng thành. Làm ra chuyện gì? Đều đến có thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Hắn sờ sờ Bạch Hy đầu. Thấy hắn ta sẽ biết, về sau ta phải đối với ngươi hảo điểm. Bằng không thật sự rất sợ. Ngươi sợ ta cho ngươi một đao a? Bạch Hy nhỏ giọng hoa ở trong lòng ngực hắn lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Thịnh hiên dừng một chút, đen nhánh đôi mắt chuyên chú mà dừng ở Bạch Hy trên mặt. Ta sợ ngươi đối ta thất vọng. Bạch Hy ca tính, thoạt nhìn mềm mại, chính là lại so với bất luận kẻ nào đều phải cương liệt. Nàng hận lưu lộ, cho nên tại đây muốn mệnh thời điểm liền có thể cấp lưu lộ một đao, tiêu nàng vạn kiếp bất phục. Nàng không thích thịnh đến, cho nên đối mặt thịnh đến nỗi nay kết quả, kỳ thật thờ ơ nàng cũng tuyệt đối không phải đối cảm tình ướt át bẩn thỉu người. Một khi phát hiện chính mình ái nhân lệnh nàng thất vọng, có lẽ chính là quyết tuyệt mà xoay người không bao giờ sẽ quay đầu lại. Thịnh hiên thật cẩn thận mà đem Bạch Hy ôm ở chính mình trong lòng ngực, gắt gao mà, e sợ cho nàng nháy mắt liền biến mất không thấy. Tiểu Hy, ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo. Cho nên ngươi cũng muốn cả đời lưu tại bên cạnh ta. Bạch Hy cảm thấy thực cảm động. Bất quá ở nơi nơi đều là nước sát trùng mùi vị bệnh viện thổ lộ, Thịnh Hiên cũng là đầu một phần nhi. Nàng thỏa mãn mà cọ cọ Thịnh Hiên cằm, nho nhỏ mà lên tiếng. Nàng đương nhiên sẽ cả đời bồi ở hắn bên người nơi nào đều không đi. Bọn họ một khối đi đi học, một khối tốt nghiệp, một khối công tác. Sau đó chậm rãi nắm lẫn nhau tay biến lão. Nàng cùng Thịnh Hiên chưa bao giờ tách ra, một khối ở tại Thịnh gia biệt thự, thủ Thịnh chủ tịch phu thê quá thật sự hạnh phúc. Nàng chính mắt chứng kiến rất nhiều sự. Hạ Minh Thăng dùng ngắn nhất thời gian cùng Lưu Lộ ly hôn, hơn nữa một phân tiền đều không có kêu Lưu Lộ phân đến. Cái gì đều mất đi nữ nhân trừ bỏ cấp nam nhân làm tình phụ không có bất luận cái gì mưu sinh thủ đoạn. Bị đuổi ra Hạ gia ra môn kia một khắc thậm chí liền trụ địa phương đều không có. Nàng không có tiền, cái gì tập thể hình huấn luyện viên đương nhiên sẽ không lại cùng nàng ở bên nhau, nàng cùng đường thời điểm lại tới muốn Bạch Hy tha thứ nàng. Chính là Bạch Hy cảm thấy có tư cách nói câu này tha thứ cũng không phải chính mình, mà là cái kia bị Lưu Lộ vứt bỏ đáng thương nam nhân. Nàng cho Lưu Lộ một cái mộ viên địa chỉ, lễ phép mà thỉnh nàng đi nơi đó hỏi một câu, nam nhân kia có nguyện ý hay không tha thứ nàng. Thịnh Hiên đứng ở Bạch Hy phía sau nhìn Lưu Lộ lì lợm la liếm, luôn mồm muốn Bạch Hy thân bại danh liệt, kêu toàn bộ xã hội thượng lưu đều biết Bạch Hy là một cái gả vào hào môn lúc sau liền thân mụ đều vứt bỏ ngoan độc nữ nhân. Bất quá lúc sau, Bạch Hy liền không còn có gặp qua Lưu Lộ. Nàng nắm hơi hơi gợi lên khỏe miệng trượng phu tay, cười tủm tỉm mà dựa vào trong lòng ngực hắn coi như cái gì cũng không biết, thuận tiện nhìn mấy năm lúc sau, bị Hạ Ninh cố ý mải rua muốn kêu nàng hiểu chuyện Hạ Nhã lại rốt cuộc chịu không nổi gian nan sinh hoạt, rời đi chính mình đã từng không màng tất cả người yêu. Nàng tái kiến thịnh đến, phát hiện nguyên lai nhiều năm như vậy qua đi, đã từng kêu nàng cảm thấy hạnh phúc nhất thời gian. Vẫn là ở thịnh đến đem nàng phụng ở lòng bàn tay nguyện ý cho nàng long trọng hôn lễ lúc ấy. Nàng lại một lần cùng thịnh đến dây dưa ở cùng nhau, chẳng sợ thịnh đến chán ghét nàng cừu hận nàng, không danh không phận mà đi theo thịnh đến làm người hầu, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thịnh đến cả đời đều bị Hạ Nhã dây dưa, thân thể hắn vẫn luôn không tốt, không dám đi cùng nữ nhân khác thân thiết, e sợ cho bị khinh thường. Dây, gì đó, luôn là sẽ thương tổn nam nhân lòng tự trọng. Hắn đối Hạ Nhã rất xấu, chính là Hạ Nhã lại trước sau lạc quan mà cảm thấy, hắn trong lòng kỳ thật vẫn là ái nàng, chung có một ngày, hắn sẽ bị nàng ái cảm động. Đương nhiên, cả đời này qua đi, cũng không có ngày này. Bạch Hy nhìn Hạ Ninh cùng 40 tuổi thật sự đều không có kết thượng hôn đáng thương thịnh gia đại thiếu khai triển rất nhiều hợp tác, Hạ Minh Thăng ở nữ nhân đôi nhi sống mơ mơ màng màng, Hạ Ninh được đến Hạ gia. Hắn thoạt nhìn thực hạnh phúc. Nay liền đủ rồi. Bạch Hy cảm thấy cả đời này phảng phất nháy mắt liền đi qua, nhân loại sinh mệnh thực ngắn ngủi, bất quá chỉ có vài thập niên thời gian. Nàng lại một lần mở ra hai mắt của mình thời điểm, cảm thấy đau đầu rục nức, trên người tràn ngập say khướt mùi rượu. Che lại đầu từ đầy đất bình rượu bò dậy, Bạch Hy chỉ cảm thấy say rượu lúc sau thân thể cả người đều đau đớn lên, trước mắt choáng váng, nàng hừ hừ lảo đảo nhìn thoáng qua cái này bị thật dày bức màn cấp chặn hết thể ánh sáng. Mơ màng âm thầm nặng nề phải gọi người cả người đều không thoải mái phòng, ngẩng đầu xem đối diện gương. Bên trong chiếu rọi ra một trương mỹ diễm vô cùng, lại tái nhợt tiểu tùy mặt. Thật dài màu rượu đỏ tóc quăn rối tung ở nàng trên vai, Bạch Hy gian nan mà mạt khai chính mình trước mắt đầu tóc, lại nhìn trước mắt đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Nàng trước mặt là một trương tràn đầy vết bẩn giải trí bắt quái tuần san. Đầu bản đầu đề. Khiếp sợ. Nữ minh tinh nổi tiếng bao dưỡng tiểu thị tươi. Hư hư thực thực tiềm, quy tắc. Đầu đề phía dưới, là một chương mỹ diễm vô cùng mặt. Nàng hiện tại mặt. 65 ảnh đế, 1. Bạch Hy chậm gì gì mà vươn trắng nón đầu ngón tay nhi, đem trước mắt báo chí cấp kẹp lên tới. Nàng khỏe mắt run rẩy, cảm thấy đau đầu đến lợi hại hơn. Bạch Hy, hệ thống ngươi ra tới, ta thật sự không đánh chết ngươi. Hệ thống trầm mặc chi. Liên ở Bạch Hy cho rằng này rác rưởi hệ thống lại một lần rất tuyến nhi thời điểm, hệ thống mặt xám mày cho mà ra tới, một chữ miệng, thanh âm còn có một chút khàn khàn. Bạch Hy chấn kinh rồi, nha, ngươi khóc. Hệ thống hoa mà một tiếng khóc ra tới. Nó thút tha thút thít nước nở mà ở Bạch Hy trong đầu quay cuồng, nghẹn ngào mà khóc lóc, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nghe đến đó, Bạch Hy tức khắc ngưng trọng. Bạch Hy, đã xảy ra cái gì? Hệ thống chịu nghẹn một tiếng, bắt đầu giảng thuật một cái cần cù chăm chỉ nhiệt tình yêu thương sinh hoạt cùng công tác ngoan ngoãn hệ thống suýt nữa bị bi kịch thống sinh. Bạch Hy yên lặng mà cắn chính mình đầu ngón tay nhi nghe. Xem ra này hệ thống ở hệ thống giới là cái tương đối thành công hệ thống. Bằng không cách vách vị kia kiếm tu cô nương ở lại một lần hỏng mất một cái thâm niên hệ thống lúc sau, hệ thống giới đại lão như thế nào sẽ nghĩ đến đem cái này hệ thống đưa lên tiền tuyến đâu. Bạch Hy mờ mịt. Nếu nói tốt kêu ngươi đi mang vị kia kiếm tu cô nương, ngươi như thế nào hiện tại còn ở? Này rác rưởi hệ thống không phải hẳn là đi mang vị kia kiếm tu sao? Bạch Hy cảm thấy này hệ thống chưa nói lời nói thật, chính là hệ thống đáng thương vô cùng mà ở nàng trong đầu cọ tới cọ đi, dùng một loại thập phần tang thương miệng lưỡi biểu đạt chính mình may mắn cùng cơ trí, ta học ngươi tới. La lối khóc lóc lăn lộn thắt cổ, tóm lại chính là không đi. Ta cùng đại lao nói ngươi là của ta chân ái. Chân ái nha thân. Nó ngọt ngọt ngào ngào mà ở Bạch Hy khỏe mắt lánh khốc ánh mắt lấy lòng mà nói. Bạch Hy trầm mặc. Nàng kỳ thật cảm thấy đổi một hệ thống khá tốt, ít nhất không thế nào ghê tởm. Bạch Hy, vậy ngươi như thế nào còn ở nơi này? Hệ thống khanh khách mà nở nụ cười, cười ra Bạch Hy một thân nổi da gà. Liên đau đầu Bạch Hy muốn đem này rác rưởi hệ thống kéo hắc kia một khắc, hệ thống dùng thập phần may mắn thanh âm tỏ vẻ chính mình thật sự đặc biệt may mắn. Hệ thống, đại lao cảm thấy cô nương này có điểm không hảo làm, cho nên chọn một cái thích hợp hệ thống cho nàng. Nó đột nhiên đánh một cái dùng mình, hướng Bạch Hy phương hướng cùng, nhỏ giọng nói, tên kia bị trấn áp ở hệ thống ngục giam tầng chót nhất, đã từng hỏng mất mười mấy cái ký chủ. Kiếm tu cô nương cùng kia chỉ tội ác chồng chất đặc biệt hung tàn hệ thống quả thực là tuyệt phối. Đương nhiên, nay hệ thống là một cái thập phần hiểu được gần sâu công cùng danh hảo hệ thống, liền không nói chính mình là như thế nào họa thủy đông dẫn mà dẫn đường đại lao đem ánh mắt đầu ở vị kia hệ thống sử thượng đệ nhất ác hệ thống trên người. Nó cảm thấy chính mình chạy ra sinh thiên, giờ phút này, thậm chí cảm thấy này rác rưởi Ly Miêu đều mi thanh mục tú đi lên đâu. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà quyết định quay đầu lại long trọng về phía vị kia cấp hô đến không rõ kiếm tu cô nương để cử này hệ thống. Bạch Hy, những cái đó hỏng mất ký chủ sẽ thế nào? Hệ thống hỏng mất cũng liền hỏng mất, chính là ký chủ hỏng mất là cái tình huống như thế nào? Thân là ký chủ Bạch Hy đột nhiên cảm thấy chính mình sau lưng có điểm lãnh. Hệ thống, Nga, khóc lóc ôm công đức đi tu luyện, yêu cầu đổi hệ thống bái. Bạch Hy, sau đó đâu? Hệ thống, khiếu nại tin chất đầy toàn bộ ngục giam. Bạch Hy thử hỏi, còn có hay không cái gì di chứng? Hệ thống thâm trầm mặt, nghe nói đều không bao giờ tin tưởng tình yêu. Bạch Hy cảm thấy chính mình cũng không cần cái gì tình yêu, nghe xong nghiêm trọng nhất hỏng mất ký lục chính là như vậy một cái nho nhỏ tình huống, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hệ thống nghiêm túc mà khiển trách nàng như vậy nguy hiểm ý tưởng. Hệ thống, chúng ta xuất hiện ở thế giới này là vì truyền bá ái, ngươi hiểu sao? Hiểu sao? Tiêu ái đều hỏng mất, xứng đáng kia hệ thống ngồi xổm nhà tù. Bạch Hy ha hả. Nàng cảm thấy này lập chí truyền bá ái hệ thống thật sự thực ngọn. Hệ thống cảm thấy này rác rưởi Ly Miêu cũng nên đi ngồi xổm nhà tù. Ký chủ cùng hệ thống lại một lần mở ra lẫn nhau cừu hận đối diện. Hồi lâu lúc sau, hôm nay thân thể tố chất thật sự không được, đầu choáng váng nao chướng ngực bị đè nén còn phạm ghê tởm. Yết hầu mà muốn nôn mửa, chính là lại nôn khan cái gì đều phun không ra. Bạch Hy đau đầu đắc dụng hai chỉ tuyết trắng tay dùng sức mà che lại chính mình cái chán, trên chán tất cả đều là tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng nhìn ra được tới, thân thể này tuy rằng pha trộn ở giới giải trí, chính là lại không am hiểu uống rượu. Chẳng qua là ở người khác trong mắt say rượu, chính là lại kêu thân thể của nàng khó chịu đến cơ hồ muốn chết mất. Nàng lập tức ngồi ở trên mặt đất, đem cái chán để ở một bên mềm mại nệm thượng. Hệ thống hừ lạnh một tiếng, lại không có lập tức mở ra tin tức truyền, mà là biệt biệt nữu nữu hỏi, ngươi còn hảo đi. Bạch Hy, ngươi lo lắng ta a? Đúng rồi, ta là ngươi chân ái đâu. Hệ thống trầm mặc. Này rác rưởi Ly Miêu thật sự thực chán ghét. Nó hừ một tiếng không có hé răng, an tĩnh mà bồi ở Bạch Hy bên người, thẳng đến nàng miễn cưỡng bỏ dậy đi uống lên một chút thủy. Lúc này mới chậm gì gì mà mở ra thế giới này tin tức. Bạch Hy nhìn thế giới này tin tức, cảm thấy chính mình thật sự yêu cầu lại uống chút rượu. Nay kỳ thật cũng không phải một cái thập phần phức tạp chuyện xưa. Giới giải trí nữ minh tinh nổi tiếng Bạch Hy ở danh lợi chàng lăn lộn nhiều năm, đạt được vô số yêu thích cùng khen ngợi, cũng thu hoạch rất nhiều giải thưởng cùng rất nhiều fans. Nàng cũng không nháo bất luận cái gì thai tiếng, liền tính là cùng nàng hợp tác đáp diễn nam minh tinh có lại cao thân phận, cũng gắt gao là thực xa cách bằng hữu quan hệ. Nàng này phân giữ mình trong sạch, cũng là chịu người yêu thích nguyên nhân. Ai sẽ không thích một cái tự tôn tự ái xinh đẹp cô nương đâu. Chính là không có người biết, sớm tại mấy năm trước, nàng liền lâm vào bể tình. Nàng cùng một cái so với chính mình tuổi còn nhỏ 5 tuổi, mới xuất đạo thời điểm bất quá 18 tuổi tiểu thịt tươi minh tinh ở kết giao. Nàng lâm vào cuộc tình này, thật cẩn thận mà bảo hộ này phân ái. Bởi vì ái nhân ở vừa mới xuất đạo thời điểm không có danh khí, cho nên âm thầm buôn đầu, vì hắn kéo tới vô số tài nguyên, cơ hồ là dùng chính mình nhân mạch phủng đỏ hắn. Nhoáng lên 5 năm qua đi, 20 xuất đầu ái nhân đã công thành danh thoại, là mọi người đều biết tân tấn lực lượng, tuy rằng chưa ở giới giải trí hoàn toàn đứng vững gót chân, chính là cũng đã đánh ra rất lớn danh khí. Hắn tuân tiếu cực kỳ, 23 tuổi người thanh niên, thoạt nhìn phảng phất có thể ở trên sân khấu lấp lánh sáng lên. Bạch Hy cứ như vậy ái hắn, cực nóng mà ái. Thẳng đến có một ngày, nàng ái nhân gặp một cái khắc niên thiếu thanh xuân, dùng một loại lô mãng tư thái đâm nhập giới giải trí, náo ra rất nhiều chê cười, chính là vẫn sống bát mà sạch sẽ nữ hài tử. Hắn yêu nàng, trăm phương nghìn kế mà trộn cùng nàng ở bên nhau. Vì cùng nàng ở bên nhau, hắn thậm chí bắt đầu nói dối nữ hài tử kia là hắn tiểu muội muội, cầu Bạch Hy cho nàng một ít tài nguyên, kêu nữ hài tử kia có thể hảo quá một ít. Liên tại đây một lần, hắn năn nỉ Bạch Hy ở chính mình làm nữ chính đoàn phim cho kia nữ hài tử một cái nữ số 3 nhân vật lúc sau, hắn rốt cuộc vô pháp nhẫn mại cùng Bạch Hy ở bên nhau. Bởi vì hắn đã thấy được công thành danh toại lộ. Nay bộ tuồng là quốc nội nhất nổi danh đại đạo diễn dốc lòng tác phẩm tâm huyết, chỉ cần diễn đến hảo, nữ hài tử kia chẳng sợ chỉ là một cái nữ số 3, chính là lại như cũ có thể thượng vị. Chính là hắn thực sợ hãi ở giới giải trí có rất cao địa vị Bạch Hy sẽ thương tổn chính mình người trong lòng, cho nên tiên hạ thủ vi cường, cho hấp thụ ánh sáng Bạch Hy cùng hắn chi gian 5 năm âm thầm lui tới. Nguyên chủ lập tức biến thành một cái tiềm, quy tắc, sinh hoạt cá nhân lung tung, hoang đường đáng xấu hổ nữ nhân. Từ trước đại gia cỡ nào yêu thích nàng, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét nàng không bị kiềm chế. Nàng phong ba nháo đến dư luận xôn xao. Sau đó nàng ái nhân ở ngay lúc này biểu tình tiểu tụy mà tuyên bố hội chiêu đãi ký giả. Hắn thừa nhận chính mình niên thiếu vô tri, bị có quyền thế nữ minh tinh dụ hoặc uy hiếp, kể ra nhiều năm như vậy chính mình ủy khuất cùng hối hận, thẳng thắn thành khẩn thái độ, kêu tất cả mọi người tha thứ hắn. Đều là Bạch Hy sai. Nếu không phải nàng bức bách hắn, hắn như thế nào sẽ bị dụ dỗ, vì thành danh cùng nàng ở bên nhau. Nguyên chủ thân bại danh liệt, cuối cùng ảm đạm mà rời đi giới giải trí. Rời đi nàng thích nhất cái này sân khấu. Nàng ái nhân ở nàng yên lặng mà rời đi lưng đeo sở hữu trách cứ lúc sau, rốt cuộc có thể yên lòng, cùng chính mình chân chính âu yếm nữ hải tử ở bên nhau. Nữ hải tử kia thượng vị trở thành có chút danh tiếng minh tinh kia bộ diễn, chính là Bạch Hy giới thiệu nàng gia nhập cái này đoàn phim. Bạch Hy cười. Nàng xoa khỏe mắt dựa vào mép giường, chậm rãi trải vớt rõ ràng thế giới này hết thảy. Lúc này nữ hải tử kia vừa mới tiến vào đoàn phim, bởi vì biết nàng là cái kia tiểu tử chính quy bạn gái, cho nên có chút trốn tránh nàng, nhưng mà lại mang theo niên thiếu nữ hải tử một chút kiêu ngạo nhịn không được muốn như có như không khoe ra. Liên tính là biết rõ bị Bạch Hy phát hiện sẽ rất nguy hiểm, chỉ sợ sẽ bị đá ra cái này đoàn phim, chính là cái này nữ hải tử vẫn là sẽ thường thường mà ở Bạch Hy trước mặt đi qua, mang theo vài phần hoài bí mật đắc ý, còn có đối Bạch Hy thương hại. Nàng như vậy có thân phận cùng địa vị, liền tính là ở cái này đạo diễn đoàn phim cũng là phải bị người thực tôn trọng tồn tại. Chính là nàng lại bại bởi nàng. Nàng ái nhân ái chính mình, mà cũng không có ai cái này đang ở thịnh năm, mỹ lệ đến tột đỉnh, đã công thành danh toại nữ minh tinh. Như vậy thỏa mãn cảm, yêu nữ hải tử kia thần thái sang láng, mỗi một ngày đều sắc mặt hồng nhuận. Nàng sẽ trộm mà cùng thăm ban đoàn phim người trong lòng trộm mà kéo một chút tay. Tránh ở Bạch Hy nhìn không thấy trong một góc hôn môi, lòng mang cấm kỵ vui sướng. Nàng ái nhân cũng sẽ nhân thời trẻ cùng Bạch Hy ước định, xa xa mà ngồi ở chính mình cái gọi là tham ban bằng hữu chung quanh, làm lơ nguyên chủ nhìn về phía chính mình ẩn ẩn tình yêu. Hắn đã sớm đối nguyên chủ nói qua, không hy vọng cho hấp thụ ánh sáng cùng nàng chi gian luyến ái, bởi vì thực lo lắng cho mình sẽ bị người ta nói một câu ăn cơm mềm. Nguyên chủ thực vui mừng hắn chi khí. Cho nên liền tính là cung cấp tài nguyên, cũng muốn ủy thác rất nhiều người, mà không phải thản nhiên mà đôi tay phủng đến trước mắt hắn. Nàng muốn giữ gìn hắn tự tôn, bởi vì nàng là thật sự ái hắn. Nàng tưởng cùng hắn quá cả đời. Chính là hiển nhiên, Bạch Hy run run trước mắt báo chí, ánh mắt có chút lương bạc. Hắn lại là không muốn. Hắn thật sự không biết những cái đó tài nguyên đến từ chính ai sao. Bầu trời như thế nào sẽ rớt bánh có nhân. Còn nện ở trên đầu của hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Hy nhịn không được cong cong khoe miệng, nhìn đối diện trong gương cái kia biểu tình phá lệ tái nhợt vô lực mỹ nhan nữ nhân. Đây là nàng ái nhân Ngụy Chiêu bước đầu tiên phản bội bắt đầu. Nàng cùng hắn trộm đi khách sạn ảnh chụp cứ như vậy công bố ở mọi người trước mặt, ảnh chụp, nàng nhìn về phía Ngụy Chiêu ánh mắt tràn ngập tình yêu, cho dù là cách như vậy thô ráp báo chí, đều có thể đủ thấu đến Bạch Hy trong ánh mắt. Chính là lại có ai biết Ngụy Chiêu chưa bao giờ chạm qua Bạch Hy. Hắn cũng không thích nàng, chính là lại ỷ lại nàng bối cảnh, lại không muốn chạm vào nàng một chút. Lần này là hắn lần đầu tiên mang theo Bạch Hy đi khách sạn, lại là vì ở nàng trên người chứng thực chứng cứ phạm tội. Hắn cùng Bạch Hy ở khách sạn đẩy nói rất mệt, Bạch Hy canh giữ ở hắn bên người nhìn hắn ngủ nhan vượt qua suốt một cái buổi chiều. Cỡ nào ngốc cô nương? Cái gọi là ái nàng tôn trọng nàng, thường đem hết thể đều lưu tại bọn họ kết hôn lúc sau, này chẳng qua là một cái buồn cười đầy từ. Thích một người, như thế nào sẽ không nghĩ phải được đến nàng? Tin tưởng thiên trường địa cửu, như vậy lúc này ở bên nhau lại tính cái gì không phụ trách nhiệm. Dù sao nếu thật sự yêu nhau, hắn đối với các nàng tương lai có tin tưởng, liền sẽ không lo lắng cho mình vô pháp gánh vác này hết thảy. Đem báo chí vứt trên mặt đất, Bạch Hy mặt vô biểu tình mà đứng lên. Ngụy Chiêu hiện tại là một cái lưu lượng tiểu thị tươi, trên mạng fans rất nhiều, so với thời trẻ Bình Hoa mấy năm nay đã thành công truyền hình kỹ thuật diễn phái Bạch Hy, fans số lượng càng nhiều. Cũng càng thêm điên cuồng. Các nàng đều tin tưởng là Bạch Hy mặt dày vô sỉ mà tiềm, quy tắc không tình nguyện Ngụy Chiêu. Bất quá nàng lười đến đi biện giải. Đã từng nguyên chủ cái gọi là thân bại danh liệt, chẳng qua là ở Ngụy Chiêu fans thoá mạ dưới biến thành một cái sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nơi nơi đi ngủ tiểu nam sinh hoang đường nữ nhân, nàng chịu không nổi đánh giá như vậy, cũng vô pháp tiếp thu ái nhân phản bội còn có nhiều năm như vậy hắn đều không có từng yêu nàng, chẳng qua là lợi dụng nàng chân tướng. Chính là ở Bạch Hy xem ra, nàng vốn dĩ cũng không dựa fans ăn cơm, huống chi là Ngụy Chiêu fans. Những cái đó bị Ngụy Chiêu che giấu đối nàng trở nên chán ghét, thậm chí cảm thấy nàng đã từng là dùng chính mình giữ mình trong sạch cố tình biểu hiện giả dối tới mê hoặc đại gia, nàng chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Ngụy Chiêu thực mau liền sẽ khai hội chiêu đãi ký giả, thả ngôn chính mình ở nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, không thể không cùng nàng ở bên nhau. Sau đó sở hữu dư luận đều bắt đầu lên án công khai Bạch Hy. Hắn hoàn toàn tương khấu, là muốn đem Bạch Hy đưa vào chỗ chết. Thậm chí, bởi vì chuyện này, ngoại giới bắt đầu nghi ngờ Bạch Hy, không hy vọng đạo đức bại hoại minh tinh xuất hiện ở công chúng màn hình. Bạch Hy nhân vật này cơ hồ đều phải giữ không nổi. Sơn cùng thủy tận, là Bạch Hy trước mắt chẳng huống. Chính là Bạch Hy cảm thấy này đều tính không được cái gì. Nàng nâng chính mình nhọn nhọn hàm dưới. Điểm điểm ngón tay nhìn cái này báo chí trên có khắc ý mà lộ ra nửa trương sơn mặt, khó được nguyện ý gọi người phát hiện chính mình cùng Bạch Hy ở một khối nam nhân. Rằng đạo lý, có thể ở giới giải trí hôn suốt đầu, tuy rằng có Bạch Hy tài nguyên, chính là Ngụy Chiêu thật là một cái thực tuấn tiếu nam nhân. Hắn có một trương phi thường tinh xảo gương mặt, tuổi trẻ mà tràn ngập sinh cơ, nhất tần nhất tiếu đều có được cực hạn lượng sắc, thời trẻ ngây ngô rút đi. Hắn bắt đầu trở nên nhiều một chút nam tử hán hương vị, lại như cũ không tổn hao gì cái loại này tinh xảo đến phảng phất nữ tử giống nhau xinh đẹp. Hắn ăn mặc thực thời thượng, lại thực có thể nói, cho nên tại ngoại giới hình tượng cũng thực hảo. Nguyên chủ ánh mắt kỳ thật hảo thật sự, nàng thật là được đến một cái thật xinh đẹp nam nhân. Chỉ tiếc đầu năm nay nhi tiểu chó săn cũng là sẽ phản vệ, nguyên chủ làm sai duy nhất một sự kiện, chính là không nên thật sự yêu hắn. Chính là nếu không phải thật sự yêu hắn, nàng lại như thế nào sẽ cùng hắn kết giao? Nàng liên tính là ở giới giải trí, nhìn quen phù hoa, tại đây quang rực rỡ kỳ trong thế giới lan lộn, lại như cũ hy vọng chính mình có một phần chân chính, sạch sẽ tình yêu. Hệ thống khóc chít chít, thật sự thực cảm động đâu. Bạch Hy thở dài một hơi. Nàng ngồi dưới đất, dựa vào mép giường xoa xoa khỏe mắt. Cho nên, nguyên chủ chịu quá thương. Nàng sẽ giúp nàng tất cả đều hồi báo cấp Ngụy Chiêu cùng cái kia hắn thích vô cùng tiểu cô nương. Thân bại danh liệt. Đã từng ăn nguyên chủ, tất cả đều cho nàng nổ ra. Bạch Hy đột nhiên muốn biết, thế giới này công đức đến từ chính ai? Hệ thống nghĩ nghĩ, do dự dự mà tỏ vẻ, thế giới này công đức cũng không phải tới tự một người. Mà là rất nhiều yêu thích nguyên chủ, liền tính là ở nguyên chủ rèm pha càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm như cũ tin tưởng nàng. Muốn duy trì nàng những cái đó fans. Mà các nàng duy nhất nguyện vọng, chẳng qua là hy vọng Bạch Hy có hạnh phúc nhân sinh, hơn nữa ở nàng yêu thích cái này sân khấu thượng đi xuống đi, bị các nàng nhìn đến. Bạch Hy trầm mặc mà nghe, cảm thấy như vậy tin tưởng chính mình các fan thật sự thực đáng yêu. Nàng đôi mắt lộ ra vài phần ôn hòa. Trong phòng này một phòng mùi rượu, nàng nhìn chính mình đồng hồ. Phát hiện thời gian đã sắp tới rồi Ngụy Chiêu muốn bắt đầu hội chiêu đãi ký giả sám hối chính mình niên thiếu vô tri thời điểm. Hắn thừa nhận chính mình bị cái này xa hoa thế giới mê hoặc đôi mắt, Hơn nữa thừa nhận chính mình bị Bạch Hy bao dưỡng, thật sâu mà hối hận chính mình đã từng đã làm hết thể sai lầm lựa chọn. Như vậy thẳng thắn thành khẩn thắng được mọi người tâm, chẳng sợ chính hắn đã thừa nhận cùng Bạch Hy chi gian bao dưỡng quan hệ, hơn nữa cam chịu chính mình là Bạch Hy tiểu chó săn, chính là lại như cũ bị người tha thứ. Bạch Hy một bên tưởng, một bên đứng lên. Nàng chịu đựng đau đầu hảo hảo mà cho chính mình giặt sạch một cái tắm, chọn lựa một kiện chính mình thích váy. Đỏ thấm, minh diễm như liệt hỏa giống nhau đỏ thấm làn váy, trong gương nữ nhân kia hơi hơi nâng nâng hàm dưới, lộ ra một trường mỹ diễm vô cùng, cũng kiêu ngạo vô cùng mặt. Nàng cho chính mình vẽ tinh xảo trang dung, nhìn trong gương cái kia gầy ốm lại kiêu ngạo mỹ nhan nữ nhân, lộ ra một cái minh diễm bức người tươi cười. Dẫm lên một đôi nhọn nhọn giày cao gót, nàng đi ra môn thời điểm tràn ngập khí thế, trực tiếp đi tới Ngụy Chiêu cuộc họp báo hiện trường. Trên đài, tinh xảo xinh đẹp thanh niên hồng hốc mắt ở không lưng, đối đại gia một lần mà nói thực xin lỗi. Bạch Hy cười một chút. Cái kia thanh niên đang xem thấy nàng kia một khắc, tú trí trong ánh mắt bay nhanh mà hiện lên một phần hoảng loạn, lúc sau nghĩ đến chính mình âu yếm nữ hải, lại cảm thấy chính mình tràn ngập dũng khí. Các phóng viên nhìn đến như vậy hai tiếng chung hai người tụ, càng thêm hưng phấn, cầm lấy cả mạ giạt sôi nổi nhắm ngay Bạch Hy cùng Ngụy Chiêu. Mỹ nhan cao ngạo nữ nhân, còn có tinh xảo tuấn tiếu thanh niên, đứng ở trên đài lẫn nhau đối diện. Hy tỷ, Ngụy Chiêu gian nan mà, lộ ra thân thiết đau xót mà nhìn Mỹ nhan như cũ, phảng phất cũng không có bị thai tiếng đả đảo Bạch Hy. Bạch Hy nhìn hắn thật lâu, cong cong khỏe miệng. Ngụy Chiêu, ta hôm nay tới, chỉ là tới hỏi ngươi một sự kiện. Nàng hơi hơi một đốn. Ánh mắt dừng ở tuyên bố tin tức đại sảnh một góc, cảm thấy phảng phất có một cái có chút hình bóng quen thuộc chợt lóe mà qua, tiêu nàng mạc danh mà nôn nóng lên. Nàng trên mặt lộ ra ẩn ẩn không kiên nhẫn, bản năng muốn đuổi theo nhìn một cái người kia, chính là lại bị Ngụy Chiêu vướng chân. Nàng quyết định nói ngắn gọn, nói thẳng. Ngươi nói, ngươi là bị ta bao dưỡng. Ngụy Chiêu trắng non trên mặt tức khắc đỏ bừng một mảnh, lộ ra vài phần xấu hổ và giận dữ. Làm đều làm. Bây giờ còn có cái gì ngượng ngùng? Bạch Hy hơi hơi một đốn, lộ ra một mặt mỏi mệt thương cảm, lúc sau hóa thành vô hình, gắt gao nhấp nổi lên miệng mình, chính là một đôi mỹ lệ trong ánh mắt bay nhanh mà hiện lên sáng ngời lệ quang. Bạch Hy, bên kia vị kia phóng viên, ngươi chụp đến ta nước mắt sao? Đặc tả Nga. Hệ thống. Khó được lộ ra một chút yếu ớt, chính là giờ phút này lại nỗ lực kiên cường mỹ nhan nữ nhân nhìn trước mắt thanh niên, hồi lâu. Ánh mắt hơi hơi buồn bã. Ta cho rằng chúng ta là đang yêu đương, chính là nguyên lai ở ngươi trong mắt, lại thành bao dưỡng. Ngụy Chiêu, ngươi vũ nhục ta tình yêu, thật là làm ta ghê tởm. Tưởng hướng trên người nàng bắt nước bẩn. Làm cái gì mộng đẹp đâu. 66 ảnh đế, nhị. Các phóng viên đều điên cuồng. Rắc rắc ca mê ra tiếng vang triệt toàn bộ đại sảnh. Rốt cuộc. Có thể nhìn đến nữ minh tinh nổi tiếng cùng tiểu thị tươi yêu hận tình thu gì đó, này một phiếu làm tốt lắm, ít nhất kêu tạp chí nhiều bán ra một cái phần trăm. Chính là Ngụy Chiêu tâm tình liền không thế nào hảo. Này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc, đương hắn như vậy thành khẩn mà xin lỗi lúc sau, không phải hẳn là cảm động đại gia hắn một lần nữa làm người sao. Lãng tử hồi đầu gì đó, đương nhiên là tha thứ hắn a. Hi tỷ. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, một đôi tay nắm chặt đến gắt gao, không nghĩ tới vốn dĩ dự đoán bên trong bị chính mình đả kích đến rốt cuộc bò không đứng dậy Bạch Hy thế nhưng sẽ như vậy nhanh chóng chạy tới hội trường. Hắn là biết Bạch Hy cỡ nào mà ái hắn, tin tưởng hắn, mất đi hắn liền không thể sống sót, cho nên hắn cái gì đều nghĩ kỹ rồi, nước bẩn hắt ở Bạch Hy trên người, nàng tâm thần đại loạn, chỉ sợ ngắn ngủn thời gian đều không thể hoàn hồn. Chính là chờ nàng có thể hiểu được thời điểm. Hướng gió đã hoàn toàn đảo hướng Ngụy Chiêu, nàng không nói không hé răng là trộn dạ, nàng qua đi đáp lại, lại thành muốn cứu lại chính mình thể diện rào biện. Nàng sắp quay chụp kia bộ diễn, nàng thất thần, lại sao có thể có tốt phát huy. Thậm chí, sẽ kêu hắn âu yếm nữ hải tử áp quá nàng, sau đó trổ hết tài năng. Chính là Bạch Hy hôm nay xuất hiện ở chỗ này, đem hết thể đều quấy rầy. Hắn dùng sức mà cắn chặt miệng mình. Dùng yêu thương ánh mắt nhìn Bạch Hy hồng hốc mắt thấp giọng nói, Hy tỷ, ngươi không cần khổ sở. Ta cũng không khổ sở. Bạch Hy vươn tuyết trắng ngón tay trọn trọn chính mình phong tình vô hạn màu rượu đỏ tóc dài, nàng mỹ nhan trên mặt lộ ra một mạt tảm đạm, chính là lại thẳng thắn chính mình phía sau lưng, đối trước mắt cái này tuấn tiếu thanh niên lạnh băng mà nói, nếu ngươi hư tình giả ý, ta đây chỉ biết may mắn ta chỉ lãng phí 5 năm thời gian liền nhìn thấu ngươi gương mặt thật. Ngụy Chiêu, ta từ ngươi không có tiếng tăm gì thời điểm liền cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi nói ngươi sự nghiệp bay lên kỳ không muốn kêu fans biết ngươi có bạn gái sẽ rời đi ngươi, ta liền cam tâm tình nguyện mà làm ngươi ngầm tình nhân. Ngươi nói ngươi muốn một đầu hảo ca, ta cầu kim bài âm nhạc người cho ngươi lượng thân chế tạo. Ngươi nói ngươi tưởng diễn phim thần tượng, ngươi kỹ thuật diễn không được, ta cầu đạo diễn cho ngươi một người thiết tốt nhất nhân vật. Ngụy Chiêu, nhà ai tiềm quy tắc sẽ như vậy tận tâm tận lực. Trên giường quay lại, nếu ngươi chỉ là ta bao dưỡng nam nhân, ta chỉ biết tài hóa thanh toán xong. Nàng giơ tay, bưng kín mặt một lát chậm rãi buông xuống chính mình tay, nhìn Ngụy Chiêu nhẹ giọng nói, Ngụy Chiêu, ta hiện tại liền hỏi ngươi một câu. Có phải hay không từ đầu tới đuôi, ngươi trong lòng, ta chính là một cái kim chủ. Nàng kiêu ngạo trên mặt, rốt cuộc lộ ra một chút lệnh người thương cảm yếu ớt. Một giọt trong suốt nước mắt từ nàng khỏe mắt lan xuống, xẹt qua trắng non gương mặt. Các phóng viên đều ồ lên. Thực xin lỗi Hy tỷ. Ngụy Chiêu bị Bạch Hy từng bước ép sát cấp sợ hãi, thật lâu lúc sau mới gian nan mà nói, ta không yêu ngươi. Chúng ta ở bên nhau thời điểm ngươi như thế nào không nói. Ta sợ ngươi phong giết ta. Ngụy Chiêu lộ ra một chút mềm yếu cùng sợ hãi. Hắn thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, lại có chút sợ hãi Bạch Hy cường thế bộ dáng. Bạch Hy nhìn hắn, chậm rãi lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Cùng ta ở bên nhau 5 năm, ta đem tâm đều móc ra tới cấp ngươi 5 năm thời gian. Ngụy Chiêu, kia không chỉ có là của ngươi, cũng là của ta. Nàng thật dài phun ra một hơi tới, nhắm hai mắt lại chậm rãi nói, 5 năm thời gian. Ta ở ngươi trong lòng chính là một cái sẽ bị ngươi cự tuyệt lúc sau liền phong giết ngươi tiểu nhân. Ngụy Chiêu, làm khó ngươi, này 5 năm tới như vậy chán ghét ta, còn muốn ở ta trước mặt nhu tình mật ý, cùng ta làm một đôi tình lữ. Nàng cái gì đều không có nói, chính là lại phảng phất cái gì đều nói. Ngụy Chiêu trong lòng đột nhiên lột bột một tiếng, lại thấy Bạch Hy nhìn chính mình cười chảy xuống nước mắt tới. Rơi xuống hôm nay nông nỗi, ta cũng không hối hận. Ai tuổi trẻ thời điểm không có yêu quá hai cái hôn đản nam nhân. Chính là Ngụy Chiêu, ngươi cũng muốn nhớ rõ, trên thế giới này, không bao giờ sẽ giống như cùng Bạch Hy giống nhau người yêu thương ngươi. Nguyên chủ là thật sự ở moi tim đào phổi. Bạch Hy lại chỉ nghĩ đem Ngụy Chiêu tâm cấp móc ra tới. Ngươi nói mỗi một câu, đều kêu ta minh bạch, ngươi không xứng với ta tình yêu. Ngụy Chiêu, ngươi thật là đáng xấu hổ. Bạch Hy không muốn cùng Ngụy Chiêu ở chỗ này dây dưa thật lâu. Cho hấp thụ ánh sáng cùng chính mình chia tay nam nhân, cũng không thể kêu chính mình càng thể diện. Phải gọi đại gia, thấy này đó đối thoại đại gia đoán xem a. Nhiều điểm tưởng tượng không gian, thế giới đều tràn ngập ái. Bạch Hy, xem, ta này không phải truyền bá ai sao? Hệ thống. Thấy Ngụy Chiêu há mồm muốn nói điểm cái gì, Bạch Hy thở dài một hơi. Nàng gian nan mà cười cười. Đối Ngụy Chiêu nói, Ngụy Chiêu, cảm tình là chúng ta hai người chi gian sự. Tuy rằng ngươi cũng không yêu ta, chính là ta không muốn đem đoạn cảm tình này tới rồi cuối cùng làm cho như vậy nan kham. Ngươi cũng không cần lại ở trong lòng phủ nhận chính mình, khinh thường chính mình. Lúc trước ngươi không có thành danh, muốn dựa vào một cái có thể trợ giúp ngươi nữ nhân, này không gì đáng trách. Hơn nữa, không cần lại đem chính mình coi như đê tiện tiểu bạch kiểm. Chúng ta là đang yêu đương. Ngươi cũng không phải ở người khác trong mắt như vậy gọi người khinh thường. Về sau, ta không thể bồi ngươi. Ta tưởng, ngươi cũng nhất định có chính mình chân chính thích nữ hài tử, mới có thể như vậy dũng cảm. Này không thành hắn ngoại tình sao? Ngụy Chiêu vội vàng kêu lên, ta không có thích nữ hài tử. Bạch Hy mở mịt hỏi, vậy ngươi kêu ta an bài tiến đoàn phim Lý Hinh, còn gọi ta nhiều hơn chiếu cố nàng, lại là vì cái gì? Lý Hinh. Chính là Ngụy Chiêu người trong lòng. Ngụy Chiêu hoảng sợ mà nhìn đến đèn flash lại một lần ngắm nhìn. Hắn e sợ cho đem Lý Hinh cấp xả tiến vào. Hắn fans phần lớn là bạn gái phấn, biết hắn yêu đương, phi lột hắn thích nữ hải nhi một tầng ra không thể. Hơn nữa, chẳng sợ hắn xem như bị Bạch Hy bao dưỡng, chính là Lý Hinh lúc này chen chân, cũng như là một cái kẻ thứ ba. Hắn tưởng bảo hộ Lý Hinh, quả quyết mà nói, chúng ta chi gian thanh thanh bạch bạch. Ta đối nàng giống như là muội muội giống nhau. Nàng đối ta cũng chỉ như là một cái đại ca ca. Như vậy a? Bạch Hy cảm thấy này tiểu soái ca đến nhớ kỹ hôm nay những lời này. Về sau nhưng ngàn vạn đừng đánh mặt, cùng âu yếm nữ nhân nháo ra thai tiếng A. Ai sẽ cùng chính mình muội muội kia gì gì đâu. Hệ thống mệt mỏi cảm thấy này Ly Miêu thật là xấu. Nó thật sâu mà đồng tình Ngụy Chiêu một chút, như thế nào dăm ba câu đã bị Ly Miêu cấp lửa đến xoay quanh đâu. Nhìn Ngụy Chiêu tinh xảo tuổi trẻ trên mặt lộ ra một chút yên tâm, Bạch Hy lúc này mới gật gật đầu, đi qua đi, đột nhiên cho Ngụy Chiêu một bạt hai. Tiểu thị tươi bị đánh ngông, che lại chính mình mặt mờ mịt mà nhìn trước mắt mỹ diệm nữ nhân. Đây là ngươi cô phụ ta tình yêu, hẳn là được đến. Bạch Hy này một cái tát thực dùng sức, run rẩy chính mình tuyết trắng tay, lung lay mà lui ra phía sau một bước, ở đồng dạng bị sợ ngây người các phóng viên không có phản ứng lại đây thời điểm, nên ngang mà đi. Hệ thống, ngươi không sợ hắn fans xé ngươi à? Ngụy Chiêu fans phần lớn tuổi còn nhỏ, nếu thấy Bạch Hy cho chính mình thần tượng một cái tát, không được hướng Bạch Hy trên đầu bát cầu huyết. Bạch Hy hừ hừ một tiếng, có thể đi vào đi hiện tại đoàn phim lại nói bái. Hệ thống, nào đến quá khó coi, đoàn phim có thể hay không đối với ngươi có ý kiến. Bạch Hy cảm thấy này hệ thống thật ngọt. Đang ở quay chụp đoàn phim tự mang huyết vũ tinh phong giới giải trí ân oán tình thù, nhiệt độ như vậy cao, tuyên truyền như vậy quảng, đoàn phim hẳn là cao hứng mới đúng. Chỉ cần Bạch Hy tên hướng phía trước một quải, ít nhất một năm thời gian trong vòng, nàng nhiệt độ đều sẽ cấp đoàn phim mang đến phúc lợi được chứ. Bạch Hy, không quản đoàn phim muốn tuyên truyền phí liền không tồi. Hệ thống nhìn này mặt dày vô sỉ Ly Miêu, thật sâu mà phục. Nó thấy Bạch Hy dưới chân bội vàng, lung lay mà dẫm lên chính mình nhọn nhọn giày cao gót cùn cụt mà bay nhanh mà đi ở đá cẩm thạch trên mặt đất, ở cái này đại đại hội trường khắp nơi tìm kiếm cái gì, nhịn không được tò mò cực kỳ. Hệ thống, tìm ai đâu? Bạch Hy do dự một chút, ta tựa hồ thấy rất quen thuộc người. Cái kia thân ảnh quá kêu nàng quen thuộc, lại mạc danh mà kêu nàng trong lòng ấm áp, lại tràn ngập chua xót cảm giác. Loại cảm giác này Bạch Hy cảm thấy rất khổ sở, lại có một loại thân thể của mình đều không thể áp lực cấp bách, muốn tìm được người kia. Nàng cảm thấy chính mình cảm giác rất quái lạ, hệ thống buồn không hé răng thật lâu, thử hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Rất quen thuộc, ngươi nghĩ lại. Nó trong thanh âm tràn ngập cổ vũ, lại có một loại thực mạc danh khác thường. Bạch Hy lắc lắc đầu, lang thang không có mục tiêu mà nhanh hơn bước chân hướng phía trước đi qua đi, chính là lại cảm thấy đau đầu đến lợi hại. Nàng cảm thấy chính mình đầu óc choáng váng, trước mắt ẩn ẩn có chút đông đưa, đại khái là say rượu kêu nàng ý thức đều có chút không thanh tỉnh. Thẳng đến nàng đụng phải một cái ấm áp nhân thể, ngửi được một cổ nhàn nhạt nước hoa cổ lỗ bền hương vị. Nàng dưới chân một oai, liền hướng một bên đảo đi. Một cái hữu lực cánh tay vươn tới, ôm lấy Bạch Hy eo. Nàng đau đầu lại hoảng hốt, dùng sức mà nhéo trước mắt người này cánh tay, thở dốc một tiếng vội vàng chẳng hảo, xoa xoa đôi mắt cảm tạ mà nói, đà tạ. Nếu nàng té ngã, không chuẩn lại được với đầu đề. Khiếp sợ. Nữ minh tinh nổi tiếng tình thương té xỉu. Hư hư thực thực bất kham gánh nặng. Này nhiều thảm a. Không chuẩn ngay sau đó còn phải hướng nàng trên đầu an một cái người vợ bị bỏ rơi xui xẻo thanh danh. Chính là Bạch Hy một chút đều không nghĩ đương người vợ bị bỏ rơi được chứ. Này không phải Bạch tiểu thư sao? Liên ở nàng dùng sức xoa khỏe mắt, cảm thấy chính mình thanh minh một ít thời điểm, nghe được đối diện truyền đến thực ấm áp ưu nhã thanh âm. Nàng dương mắt xem qua đi, liền thấy trước mắt xuất hiện chính là một cái phi thường anh tuấn nam nhân. Hắn anh tuấn đĩnh bạn, trên mặt tươi cười gai đúng chỗ ngứa, cũng không sẽ lệnh người cảm thấy cao cao tại thượng. Chính là lại mạc danh mà kêu hắn trở nên gọi người không dám đi tùy ý thân cận. Người nam nhân này trên mặt hình dáng rất sâu, cao lớn lại tràn ngập lực lượng dáng người đĩnh bạt phải gọi Bạch Hy đến hơi hơi dơ lên đầu tới xem hắn. Nghe thấy hắn kêu chính mình một tiếng, Bạch Hy ánh mắt thanh minh lên. Thương tiên sinh, cái này anh Tuấn đến làm người vô pháp bỏ qua hắn tồn tại, vô luận ở địa phương nào đều sẽ trở thành người khác ngắm nhìn điểm nam nhân, đúng là nàng đang ở kế hoạch quay đoàn phim nam chính. Ảnh đế thương dập. Người nam nhân này là giới giải trí nhất bị người nói chuyện say xưa thở dốc, hắn 18 tuổi xuất đạo, chẳng qua thông qua một bộ phim thần tượng liền ở giới giải trí một lần là nổi tiếng. Hắn trải qua cùng Bạch Hy cũng thực giống nhau. Phim thần tượng lập nghiệp, sau đó ở thần tượng quang hoàn phai màu phía trước, liền chuyển hình thành kỹ thuật diễn phái. Hắn ở quốc tế quốc nội đều bắt được quá rất nhiều giải thưởng, trên người còn có vài gia nổi danh xa vật phẩm trang sức sản phẩm đại ngôn. Liên tính là Bạch Hy cũng không thể không thừa nhận, tuy rằng tham gia cái này đoàn phim chính mình cũng không phải đầu nhất hào, chính là nếu áp quá nàng nổi bật chính là Thương Dập, nàng vẫn là thực chịu phục. Nguyên chủ đã từng cùng Thương Dập đánh quá giao tế, người này nho nhã lễ độ, có lẽ chưa chắc đặc biệt mà hiền lành, bình dân, chính là lại nhất định sẽ gọi người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Hắn anh tuấn đến tột đỉnh, bất quá nguyên chủ chưa từng có động quá tâm. Nàng hảo tiểu thị tươi, như vậy thoạt nhìn liền một bộ tinh anh phi phàm, mị lực bắn ra bốn phía nam nhân, nguyên chủ không có hứng thú. Bất quá hắn đích xác thực anh tuấn, Bạch Hy cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Cũng không biết có phải hay không nguyên chủ ảnh hưởng, nàng cũng cảm thấy. Vẫn là tiểu thị tươi càng tươi mới ngon miệng một chút. Bạch tiểu thư ở tìm người. Thương Dập đối với sắp cùng chính mình cùng cái đoàn phim cộng sự vị này nữ tinh rất có kiên nhẫn hỏi, muốn hay không ta giúp ngươi? Không cần. Bạch Hy lắc lắc đầu. Nàng cảm thấy chính mình mới vừa rồi muốn tìm người gì đó, không thể hiểu được cực kỳ. Bất quá có phải hay không nàng ảo giác? Vì cái gì nàng cảm thấy Thương Dập trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một chút vừa lòng tới? Bạch Hy, kỳ thật hắn một chút đều không muốn hỗ trợ chính là đi. Người nam nhân này thoạt nhìn thực chân thành thực nhiệt tâm mà nhìn chính mình, kỳ thật một chút đều không nghĩ hỗ trợ. Hệ thống, nói cái gì đại lời nói thật. Bạch Hy, hắn cùng ta khoảng cách có phải hay không chậm rãi biên xa. Hệ thống, nói cái gì đại lời nói thật. Thương Dập trên mặt tươi cười hơi ti bất động, thoạt nhìn đáng tin cậy cực kỳ. Như vậy, tài kiến. Bạch Hy thử hỏi. Thương Dập tươi cười gợi lên một cái nho nhỏ độ cung. Tài kiến. Bạch tiểu thư, hắn cùng Bạch Hy gặp thoáng qua, đi đến nửa đường, lại quay đầu lại nhìn Bạch Hy. Bạch Hy chính che lại khỏe miệng suy nghĩ cái gì. Nàng đối Thương Dập rốt cuộc là người tốt vẫn là làm bộ làm tịch không có hứng thú. Đầu năm nay ở giới giải trí, có thể quản hảo tự mình cũng đã thực không tồi. Chỉ là nàng nghĩ, quyết định vẫn là đến trước đua sự nghiệp mới được. Xoay người. Lại thấy Thương Dập phía sau người đại diện chính vội vàng lấy ra một bao khăn giấy tới cấp Thương Dập sát tay. Thấy Bạch Hy bỗng nhiên xoay người, anh Tuấn, rũ mắt nhìn chính mình kia chỉ ôm quá nữ nhân tay nam nhân ngẩng đầu lên, đối Bạch Hy lộ ra một cái không chê vào đâu được tươi cười tới ôn hòa mà nói, tay ô hế. Hắn nghe thấy người đại diện ho khan một tiếng, chậm rãi nói, đại khái là đụng phải thứ đồ dơ gì. Người đại diện ho khan đến lớn hơn nữa thành. Bạch Hy trầm mặc. Ngươi nói rất đúng. Nay quần áo là từ bình rượu từ phía dưới nhảy ra tới. Thương Dập nhìn trước mắt cái này mỹ diệm nữ nhân, lâm vào một loại mạc danh trầm mặc. Như vậy ngay thẳng, lời này không hảo tiếp a. Bạch Hy hiện tại tâm tình chẳng ra gì, trên mặt lộ ra một cái có chút ác liệt tươi cười tới, đối sắc mặt ngưng trọng, lại nỗ lực muốn banh trụ kia một chút ôn hòa tươi cười nam nhân hòa khí mà nói, thật là ngượng ngùng, ngày hôm qua uống lên rất nhiều rượu. Cái này quần áo ố hế điểm chưa kịp rửa sạch sẽ. Bất quá Thương tiên sinh yên tâm, ta tuyệt đối không có phun ở mặt trên, thật sự thực sạch sẽ. Thấy anh Tuấn Nam nhân yên lặng mà bưng kín miệng mình, Bạch Hy đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình cực hảo. Nàng sửa sửa quần áo của mình, nhìn nam nhân trong ánh mắt chiếu rọi ra tới một cái mỹ diễm bức người nữ nhân. Yêu cầu ta cho ngươi lau lau sao? Bạch Hy lễ phép hỏi. Cảm ơn, bất quá thật sự không cần. Thương Dập cười lui ra phía sau một bước. Hắn tươi cười thực lễ phép, thực khách khí, Bạch Hy nhìn như vậy nam nhân, hồi lâu, lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Cùng ngươi chỉ đùa một chút, cộng sự vui sướng. Nàng dừng một chút, lễ phép hỏi người nam nhân này, ta trong chốc lát trực tiếp hồi đoàn phim, muốn hay không mang các ngươi đoạn đường. Bạch Hy, nhưng ngàn vạn không cần, bởi vì ta cũng chỉ là khách khí một chút. Hệ thống. Như vậy dối trá ly miêu thế nhưng cũng không biết xấu hổ ghét bỏ người khác dối trá. Hảo A. Ngoài dự đoán mọi người, Thương Dập nhìn nàng cười cười. Bạch Hy trên mặt tươi cười đọng lại ở khoe miệng. Người đại diện tiên sinh ho khan đến độ muốn ngất đi. Cộng sự vui sướng. Thương Dập cầm lấy khăn giấy nhìn nhìn, ném vào người đại diện trong túi. Người đại diện. Hảo muốn đánh hắn. Bạch Hy lại dùng một loại thực thưởng thức ánh mắt nhìn nụ cười này khéo léo hiền hách. Lại sặc sỡ lóa mắt nam nhân. Không theo mà loạn vứt rác, Thương tiên sinh thật sự rất có đạo đức công cộng tâm. Ảnh đế tiên sinh thoạt nhìn càng vui sướng. Ta luôn luôn đều là hảo công dân. Hệ thống cùng người đại diện. Người đại diện yên lặng nhảy ra di động, kêu hôm nay tới đón Thương Dập thương vụ xe trở về. Bất quá đối với không liên quan nhân sĩ yên lặng ẩn nhẫn, Bạch Hy hiển nhiên cùng ảnh đế tiên sinh giống nhau đều không có cái gì để ý tưởng. Nàng cười đối Thương Dập lại một lần cảm tạ một chút, cảm thấy chính mình cùng Ngụy Chiêu chi gian phát sinh về điểm này việc nhỏ mang đến âm trầm tất cả đều biến mất không thấy. Tựa hồ là bởi vì thấy Thương Dập, tâm tình của nàng thực không tồi, chẳng sợ cái này Thương Dập thoạt nhìn tựa hồ có điểm dối trá, bất qua dối trá có cái gì không đối đâu. Giới giải trí ai mà không trên mặt mang theo rất nhiều mặt nạ. Ngay cả Bạch Hy đều không phải thuần trắng một chương giấy. Hắn dối trá cũng không có gây trở ngại đến người khác. Nàng tối hôm qua uống lên rất nhiều rượu, đi tới cửa đột nhiên nghĩ đến hôm nay không nên lái xe. Tới thời điểm là đánh xe tới. Đứng ở cửa lại một lần dùng say rượu đại nào nghĩ nghĩ, Bạch Hy quay đầu, dùng thực bình thường ngữ khi nói, thực xin lỗi, ta quên hôm nay không có lái xe. Thương ảnh đế cùng hắn người đại diện một khối yên lặng mà nhìn nàng. Thương Dập quay đầu lại xem chính mình người đại diện. Người đại diện khỏe miệng run rẩy, đại khái trong lòng đang mắng nương, lại một lần nhảy ra di động kêu bảo mẫu xe một lần nữa lại đây. Hắn treo điện thoại, dùng sâu kín ánh mắt nhìn Bạch Hy. Bạch Hy cảm thấy này người đại diện tố chất tâm lý không được. Nàng ngẩng đầu, chọn chọn chính mình tóc dài, lộ ra vài phần vũ mị phong tình. Có thể mang ta một đoạn đường sao? Nay ảnh đế tiên sinh sẽ không ghét bỏ nàng quần áo dơ bẩn nhiễm hắn xe đi. Hệ thống, ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Thương Dập nhìn nàng váy che lại khỏe miệng suy nghĩ thật lâu, quay đầu lại, vươn ngón tay thon dài tới, giải khai vẻ mặt đờ đẫn người đại diện tây trang áo trên, nghĩ nghĩ, lại ném về người đại diện trong lòng ngực, giải khai chính mình tây trang. Hắn đem chính mình thẳng mặt liêu thực tốt định chế tây trang thân sĩ mà khoác ở Bạch Hy trên vai. Đừng cảm lạnh. Hắn lộ ra một cái càng thêm dối trá tươi cười. Hắn thật sự không ngại nàng quần áo dơ. 67 ảnh đế, tam. Bạch Hy trầm mặc mà nhìn cười đến thực ôn hòa, thực vì nàng suy nghĩ nam nhân. Cảm ơn ngươi. Nàng cảm thấy chính mình là thật sự có điểm lạnh. Đem cái này mang theo nam nhân nhàn nhạt nước hoa cổ lỗ biển hơi thở tây trang hướng trên người bọc bọc. Bạch Hy đem chính mình gương mặt ở tây trang cổ áo nho nhỏ mà cọ cọ. Ngươi thật là người tốt. Bị đã phát thẻ người tốt ảnh đế tiên sinh tâm tình thật là một lời khó nói hết. Đây là đương nhiên. Hắn nhàn nhạt mà, sung sướng mà nói. Người đại diện chịu đựng ghê tởm nhìn hai vị này đối thoại. Hội trường có rất nhiều phóng viên. Thương Dập từ xuất đạo tới nay, tuy rằng ở đoàn phim đối nữ tinh nho nhã lễ độ, chính là lại trước nay đều không có nháo ra quá thai tiếng. Người đại diện ôm chính mình tây trang. Tưởng không rõ vì cái gì Thương Dập sẽ lấy chính mình tây trang cho Bạch Hy. Rốt cuộc tuy rằng ngoại giới ánh mắt, Thương Dập là một cái thực thân sĩ ưu nhã nam nhân, chính là hắn đi theo vị này kỹ thuật diễn siêu quần ảnh đế tiên sinh bên người nhiều năm như vậy, biết hắn gương mặt thật. Người này có một chút nho nhỏ thói ở sạch, còn có một chút nho nhỏ độc miệng, đương nhiên, đối mặt chính mình quen thuộc người thời điểm, còn có một chút nho nhỏ ác độc. Đều đã không phải nho nhỏ được chứ. Nếu không phải thanh mai trúc mã, ai sẽ cho người này làm người đại diện? Người đại diện tiên sinh hôm nay cũng chảy xuống trong suốt nước mắt. Chỉ là hắn lộng không rõ, bên ngoài luôn luôn đều bảo trì rất khá Thương Dập, lại ở cái này cũng không đặc biệt quen thuộc Bạch Hy trước mặt lộ ra một chút gương mặt thật. Đây là chỉ có bị Thương Dập cho rằng là không cần ngụy trang quen thuộc người, mới có đãi ngộ. Đương nhiên, nếu Bạch Hy biết, cũng nhất định sẽ không thụ sủng nhược kinh. Phóng viên Thương Dập đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn cũng không thích ở phóng viên trước mặt gia tăng chính mình tồn tại cảm. Nhanh lên đi vào. Thấy một chiếc thương vụ xe hoạt tới rồi trước cửa, người đại diện đẩy đẩy Thương Dập kiên cố cánh tay, lại thấy hắn rôi tay kéo ra cửa xe mắt nhìn Bạch Hy. Bạch Hy quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không đi quản ở chính mình sau khi rời khỏi Ngụy Chiêu sẽ bán thế nào thảm kể ra chính mình vô tội. Kỳ thật nàng hy vọng Ngụy Chiêu có thể nói đến càng đa tài hảo. Chỉ có hùng hổ dọa người Ngụy Chiêu, mới có thể phụ trợ ra một ánh mắt không hảo xử, chính là ít nhất có thật cảm tình Bạch Hy. Nàng rũ mắt, đem rũ trên vai tóc dài vãn nổi lên một ít, chui vào thương vụ xe. Thương Dập ngồi ở nàng bên người. Người đại diện không tiếng động mà, buồn bực trên mặt đất ghế phụ. Lại nói tiếp hôm nay phóng viên khó được sẽ nhiều như vậy. Thấy Bạch Hy nhìn chính mình, người đại diện đối nàng lộ ra một cái hỏa khí tươi cười. Bạch Hy gian nan mà ở trong đầu tìm kiếm người đại diện tên, tựa hồ kêu Chu Thuyền. Ân, sẽ ít tới. Bạch Hy thực bình tĩnh mà nói. Lên xe lúc sau nhắm mắt dưỡng thần Thương Dập mở ra đôi mắt. Hắn vừa mới kết thúc một đoạn nước ngoài công tác, mã bất đình để mà tới rồi đoàn phim, cũng không biết quốc nội đã xảy ra cái gì tin tức. Chu Thuyền cũng lộ ra một cái mở mịt biểu tình. Ta cùng tiểu thị tươi. Bạch Hy cảm thấy chính mình kỳ thật vẫn là rất được lực, ở Chu Thuyền run rẩy khỏe miệng mở ra tay cười tủm tỉm mà nói, gặp người không tốt, cho nên chia tay thật sự khó coi. Nàng trong ánh mắt không có nửa điểm thương tâm, chính là Thương Dập lại ngồi ngay ngắn nhìn Bạch Hy nói rõ ràng điểm. Hắn trong mắt mạc danh mang theo vài phần không vui, chuyên chú mà nhìn Bạch Hy. Bị như vậy một Trương Anh Tuấn đến tột đỉnh mặt nhìn, Bạch Hy cảm thấy vẫn là tiểu thịt tươi càng là chính mình đồ ăn. Nghĩ nghĩ mới đối cái này không thể hiểu được đối chính mình việc tư thực cảm thấy hứng thú ảnh đế tiên sinh cười nói, ta cùng hắn kết giao 5 năm. Hắn cảm thấy không cần ta, cho nên muốn chia tay, thuận tiện đem ta dẫm đi xuống. Chia tay cũng không nên khó coi như vậy đi. Chu Thuyền ở phía trước sen mồm. Ở có được tên của mình lúc sau, người đại diện tiên sinh ngoại ý muốn sinh động đâu. Bạch Hy cười cười. Bởi vì hắn ngoại tình, sợ ta tìm hắn phiền toái. Thật không phải cái nam nhân. Chu Thuyền lời ít mà ý nhiều mà nói, thuận tiện lộ ra một cái khiếp sợ biểu tình, Bạch tiểu thư thế nhưng yêu đương. Ngươi có thể kêu ta Bạch Hy. Bạch Hy cảm thấy Thương Dập cùng hắn người đại diện người không tồi, xem Thương Dập gật đầu bộ dáng không chút để ý mà câu lấy chính mình đầu tóc nói, nhiều mới mẻ nha. Ngươi trưởng thành rồi, mau 30 tuổi, còn không yêu đương, muốn làm độc thân ít ta. Chu Thuyền đột nhiên bưng kín chính mình ngực, cảm thấy chính mình tâm bị cắm một mũi tên, hơn nữa thuận tiện nhìn trầm mặc không nói, kỳ thật cũng bị thọc một mũi tên ảnh đế tiên sinh. Luyến ái là nghiêm túc sự tình, đương nhiên hẳn là thành thục điểm mới hảo. Hắn còn nỗ lực cho chính mình văn tôn. Bạch Hy híp mắt nhìn này tươi cười đều cứng đờ nam nhân. Hồi lâu, nàng cười cười. Ngươi nói đúng. Muốn hay không như vậy có lệ. Người đại diện tiên sinh cảm thấy thực thương tâm. Càng kêu hắn thương tâm chính là, Bạch Hy là cái đại mỹ nữ, chính là đại mỹ nữ thế nhưng thích đều là tiểu thị tươi. Hắn cảm thấy tiểu thị tươi là các nam nhân tử địch. Kết hôn vốn là không dễ, các nam nhân cơ hội lại bị đến tuổi này tiểu nhân tiểu thị tươi nhóm cấp đi. Nếu tuổi còn nhỏ, cái gì cấp cùng mỹ nữ tỷ tỷ yêu đương, đem cơ hội nhường cho thúc thúc nhóm không tốt sao. Người đại diện tiên sinh thương tâm địa quay đầu đi. Móc di động ra ý đồ bãi đù này một năm cả nước rốt cuộc có bao nhiêu kết không thành hôn độc thân. 3.000 vạn nột. Nhìn cũng là một cái văn nhã nam nhân người đại diện tiên sinh xúc đầu ở phía trước bài, bả vai một tủng, Bạch Hy một chút đều không có cảm thấy chính mình là xúc phạm tới đại thúc tâm. Nàng cảm thấy chính mình trên người có một đạo chuyên chú ánh mắt, vừa chuyển đầu, lại thấy Thương Dập như suy tư gì mà nhìn chính mình. Đối với vị này tuy rằng từng có giao thoa, bất quá không có thâm giao ảnh đế tiên sinh, Bạch Hy mạc danh cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nghe thấy Thương Dập trầm thấp dễ nghe thanh âm nhẹ giọng hỏi, người cùng người chiêu. Nói chuyện 5 năm luyến ái. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn Bạch Hy thật lâu. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng cái loại này mạc danh không cao hứng, tựa hồ là bởi vì Bạch Hy mà đến. Này thật là kỳ quái. Rõ ràng từ trước đối vị này cũng không phải rất nhiều tiếp xúc nữ minh tinh không có gì chú ý. Ân, ngươi thực thích hắn. Hiện tại không thích. Thương Dập khỏe miệng ngéo một cái, dựa vào ghế rửa không nói. Hắn hiển nhiên ở đảo sai giờ, Bạch Hy cũng say rượu đến đau đầu, đồng dạng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chu Thuyền quay đầu lại thời điểm, thấy mặt sau xinh đẹp mỹ diễm mỹ nhân cùng anh Tuấn cao gầy nam nhân đầu cũng đầu dựa vào một khối ngủ. Hắn không tự chủ được mà cầm di động cấp này hai cái chụp một chương ảnh chụp. Bất quá lúc này hắn đã soát ra Ngụy Chiêu cùng Bạch Hy chi gian tin tức. Đối với nữ diễn viên nổi tiếng cùng đương hồng tiểu thị tươi đoạn cảm tình này, cơ hồ chấn động toàn bộ giới giải trí, chẳng sợ như vậy đoạn thời gian, Chu Thuyền cũng đem gần nhất phát sinh sự tất cả đều xem đến rất rõ ràng. Đang xem thấy vừa mới kết thúc hội chiêu đãi ký giả thượng một loạt hình ảnh, thấy Bạch Hy một cái tắt chịu ở Ngụy Chiêu trên mặt thời điểm, hắn nhướng mày. Cảm thấy như thế giống phía sau cái kia thoạt nhìn liền rất đanh đá mỹ nhân có khả năng đến ra tới sự. Chỉ là thấy Ngụy Chiêu kia phó tự cho là thông minh bộ dáng, hắn theo bản năng mà quay đầu lại nhìn lại. Thương Dập mở ra một đôi đen nhánh đôi mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Chu Thuyền vội vàng đem điện thoại đưa cho hắn, thấy cái này luôn là thực quy mao nam nhân cứng đờ nửa người trên nỗ lực không cần đem trên vai kia viên ngủ thật sự thơm ngọt đầu nhỏ cấp lay động, vươn một cái tay khác tiếp nhận di động. Hắn nhìn nhìn, lại cúi đầu nhìn cọ cọ chính mình bả vai tóc dài mỹ nhân. Cái này thoạt nhìn mỹ diễm vũ mỹ nữ nhân cọ bờ vai của hắn nhỏ giọng nhi hừ hừ, đau. Thương Dập nhìn Chu Thuyền. Chu Thuyền do dự một chút, thử mà xoay người ghé vào lưng ghế thượng, muốn đi cấp Bạch Hy xoa cái chán. Ly đến gần, hắn mới phát hiện, Bạch Hy trên người còn mang theo mùi rượu. Nghĩ đến chia tay chuyện này cũng không có nàng bề ngoài nhìn qua như vậy vân đạm phong khinh. Thương Dập trầm khuôn mặt chụp bay hắn tay, vươn chính mình tay cấp Bạch Hy nhẹ nhàng mà xoa cái chán của nàng. Người tay dơ. Hắn ghét bỏ mà đối mang theo tơ vàng biên đôi mắt thực văn nhã thực tinh anh người đại diện nói. Chu Thuyền. Thật sự hảo muốn đánh hắn. Thương Dập ngón tay đụng vào ở Bạch Hy tuyết trắng cái chán, xem Chu Thuyền phẫn nộ lại yên lặng nhẫn mại bộ dáng, cảm thấy chính mình trong lòng thoải mái cực kỳ. Hắn đối Chu Thuyền giật giật khoe miệng, không tiếng động mà nói hai chữ. Thủy Quân. Đừng tưởng rằng ảnh đế tiên sinh là cái kỹ thuật diễn phái liền không biết giới giải trí hiện tại về điểm này chuyện này, giới giải trí đại sự tiểu tình, nào một cọc phía dưới không có thủy quân nhóm chiến đấu thân ảnh đâu. Hùng chi này đó thủy quân nhất am hiểu chính là thao tác bình luận, nếu xem thường thủy quân là muốn xúi quẩy. Bọn họ sẽ ngạnh sinh sinh mà đem vô tội người cấp bẻ thành đã làm sai chuyện kia một phương. Chính là cũng sẽ dễ dàng mà tẩy trắng một cái sẽ bị người vô pháp tiếp thu người. Thương Dập chỉ nhìn gần nhất tin tức vài lần liền biết, tuy rằng Bạch Hy cùng Ngụy Chiêu khách sạn ảnh chụp sắc thật lệnh người không thể tiếp thu, chính là có thể tại như vậy đoạn thời gian dẫn động dư luận đi hướng, Ngụy Chiêu. Hắn mua đến còn rất có thể là phần ăn đâu. Không chuẩn còn bao năm.